Điều này cần rất cường đại ngộ tính, cùng với tiềm lực. Như Phong lão, hắn liền hoàn toàn không có lòng tin. Bất quá Vô Thiên bất động. Đánh vỡ chung cực cửa, hắn không chỉ có vô cùng vô tận tiềm lực, ngộ tính cũng cực độ kinh người. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn liền một cách tự tin, sớm muộn gì có thể sáng tạo ra thuộc về hắn mình cấm chế. Siêu. Lúc này, tiểu gia hỏa từ Thánh Sơn bên trong cung điện lướt đi, ngẩng đầu nhìn phía trên Vô Thiên, hấp tấp nói, tiểu thiên tử, chúng ta phát hiện một cánh cổ xưa cửa đá, ngươi đi vào nhanh một chút. Vật kỳ quái. Vô Thiên cau mày một cái, quay đầu nhìn về phía kiếm nhất đằng người, dặn dò, các ngươi ở bên ngoài coi chừng, thuận tiện nhìn, có thể hay không nát bấy nơi này cự phong, những thứ này cự phong bên trong đều phong ấn tổ mạch, thậm chí khả năng còn có hỗn độn thần mạch. Được. Mọi người gật đầu. Vô Thiên vài cái lóe ra, rơi vào tiểu gia hỏa bên cạnh, sau đó ngay tiểu gia hỏa dưới sự hướng dẫn, tiến nhập đại điện. Đại điện chỉ có một tầng, phi thường đơn sơ, ngay cả một cái bồ đoàn cũng không có, nhưng rất sạch sẽ. Góc chỗ, có một cánh cửa đá. Sau cửa đá, là một cái không lớn thạch thất. Tiểu gia hỏa mục tiêu, chính là cái này thạch thất. Các loại Vô Thiên tiến nhập thạch thất phía sau, phát hiện trên mặt đất lại có một thầm nghĩ, từng cái cổ xưa thang đá, thông xuống phía dưới nền đất. Hai người một trước một sau, tiến nhập thầm nghĩ. Thang đá là chuyển 90 độ thẳng tắp xuống phía dưới, nếu như là phàm nhân, loại này lộ căn bản là không có cách hành động, sẽ trực tiếp ngã xuống, nhưng Vô Thiên hai người cũng như dẫm trên đất bằng. Đại khái trăm hơi thở đi qua. Hai người rốt cục rơi ở trên đất bằng. Vô Thiên quét mắt bốn phía, đông nam tây ba cái phương vị, đều là đen nhánh thạch bích, không có nửa điểm vết rách. Nhưng ở bắc phương vị phía trên vách tường, nạm một cánh trượng cao cửa đá, cả vật thể trắng loãng như ngọc, phá lệ chói mắt, tản ra khí tức cổ xưa. Long hổ cùng băng long lúc này liền ngồi xổm trước cửa đá, nơi đây sờ sờ, nơi đó đập đập, làm như đang tìm kiếm cái gì. Go gờ tờ. Tờ bờ tờ sờ tê gây sờ tờ. Chương 2385, bốn câu nói. Tiểu gia hỏa đi tới, hỏi tìm được mở ra cửa đá phương pháp chưa. Long hổ nhìn nhãn cửa đá, đứng dậy lắc đầu. Rất nhanh ổn định đổi mới tiểu thuyết, bài này phát. Băng long cũng là vẻ mặt hồ nghi. Tiểu gia hỏa đạo, tiểu thiên tử, ngươi mau đến xem. Vô Thiên bước đi đến trước cửa đá, trên dưới trái phải quan sát nhãn, lớn vươn tay ra, dán tại trên cửa đá. Chế tạo cửa đá tảng đá, chỉ là một loại rất đá bình thường, nhưng bị thần lực rèn luyện quá, phi thường cứng rắn, lộ ra một tia cảm giác mát. Băng long đạo, bản hoàng thử qua, không còn cách nào dùng man lực phá vỡ. Vô Thiên nhíu, đạo, ngay cả ngươi đều không cách nào phá vỡ, không hề nghi ngờ, cái này phiến cửa đá, bị sáng thế thần rèn luyện quá, chỉ có đại viên mãn hàng vũ mới có năng lực cường lực phá hủy. Các ngươi cũng không tìm được cơ quan, xem ra muốn mở ra cái này phiến cửa đá, chỉ có lưỡng cái biện pháp. Biện pháp gì? Băng long mấy người mong đợi nhìn hắn. Vô Thiên đạo, sẽ dùng sáng thế thần thần lực, sẽ dùng sáng thế thần dòng máu. Vậy ngươi còn không bằng không nói. Tiểu gia hỏa mắt trợn trắng. Sáng thế thần đã sớm hải cốt không còn, còn lên đi đâu tìm thần lực, cùng huyết dịch. Vô Thiên nhìn mấy người gương mặt thất vọng, lắc đầu bật cười, đạo, còn có một cái biện pháp, khiến tiểu ma thần dẫn chúng ta đi vào. Tuy là hắn hiện tại rất không muốn đi quấy rối tiểu ma thần, nhưng là biết rõ ràng trong cửa đá có cái gì, vẫn phải là đem tiểu ma thần mời đi ra mới được. Mấy hơi phía sau, tiểu ma thần đột nhiên xuất hiện. Hắn hồ nghi mắt nhìn cửa đá, trực tiếp nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm ứng. Một lát sau, hắn xoay mình mở mắt ra, trong mắt đóng đầy kinh nghi. Vô Thiên tâm lý giật mình, hỏi làm sao rồi? Đi vào hơn nữa. Tiểu ma thần vung tay lên, mang theo Vô Thiên mấy người, trong nháy mắt kế tiếp, xuất hiện ở một cái bên trong thạch thất. Thạch thất rất lớn, tứ diện phong bế, nhưng ở thạch thất trung ương, có một đường kính mười mấy trượng ao nước, bên trong chứa nửa ao thủy. Nước này, trong suốt thấy đáy. Trên mặt nước dày bốc hơi, bạch vụ lượn lờ, lại vẫn lóe ra từng luồng hạ quang. Năm người nhìn ao nước đờ ra. Dưới Thánh Sơn phương lại có một ao nước, cái này tựa hồ cũng quá ly kỳ. Ta dường như từ lúc nào, nghe nói qua cái này cái địa phương. Vô Thiên lẩm bẩm. Nghe nói qua. Tiểu gia hỏa mấy người hồ nghi nhìn về phía hắn. Vô Thiên nhíu trầm tư, đột nhiên một mảnh linh quang hiện lên, đạo, ta nghĩ, nơi đây rất có thể chính là thiên đế nói tạo hóa chỉ. Tạo hóa chỉ. Tiểu gia hỏa cùng tiểu ma thần mắt lộ ra tinh quang. Băng long, long hổ cũng càng nghi hoặc. Đúng. Vô Thiên trung thân nhảy vào ao nước, văng lên từng đợt bọt sóng, thủy êm quá gối đáp. Hắn nâng lên một ít thủy, tử quan sát kỹ một hồi, lập tức khoanh chân tọa ở trong ao, mở ra địa mạch. Lúc này, Vô Thiên liền cảm ứng được, từng luồng năng lượng tinh thuần, hướng hắn chen chúc mà đến, từ toàn thân lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể, đúng là ở cải tạo hắn nhục thân, bất quá hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, cơ bản có thể quên. Xem ra không sai, đây chính là tạo hóa chỉ là bởi vì ta thực lực bây giờ quá mạnh, đối với ý nghĩa của ta đã không lớn. Vô Thiên nói nhỏ, từ trong nước vút qua ra, rơi vào bên bờ, quét mắt bốn phía thạch bích. Nếu như nhớ không lầm, trước đây Thiên Đế nói qua, tứ diện tường mặc dù nhìn qua là phong bế, nhưng có cái địa phương, có một cánh cửa. Mà ở cánh cửa này phía sau, có đại lượng chân quý thần thụy, cùng với sinh mệnh chi tuyển. Tiểu gia hỏa mấy người cũng nhảy vào tạo hóa chỉ, thân thể sẽ đứng lên. Băng Long ngạc nhiên nói, khoan hay nói, những nước này sở năng lượng ẩn chứa rất khổng lồ, rất tinh thuần, đủ để cho một cái phế vật, trong vòng thời gian ngắn, bước vào đại viên mãn chí tôn, bản hoàng trước đây, người sẽ không gặp gỡ qua loại chuyện tốt này đây. Tiểu ma thần đạo, những nước này, là bổn nguyên chi lực biến thành, tự nhiên tương đương tinh thuần. Cũng đúng lúc này, Không Thiên nhãn trung sáng ngời, ánh mắt tập trung ở một cái góc chỗ, sải bước đi tới. Long Hổ mấy người thấy thế, trong mắt bò lên vẻ nghi hoặc, cũng đều nhảy ra tạo hóa chỉ, chiều Vô Thiên đi theo. Đi tới góc lúc, Vô Thiên bàn tay to lộ ra, ấn về phía thạch bích, dùng sức đẩy. Ầm ầm. Kèm theo một trận trầm thấp nổ, nguyên bản không có chút nào khoảng cách tưởng, đột nhiên ly khai một cái khe, sau đó bị Vô Thiên dùng sức đẩy ra. Long Hổ mấy người mắt lộ ra kỳ quang. Phía sau cửa, lại là một mảnh mênh mông dược điển. Từng bụi thần tụy đón gió chập chờn, phun ra nuốt vào nổi lóa mắt hà quang. Phóng tầm mắt nhìn tới, hầu như nhìn không thấy phần cuối. Dũng thuốc trung ương, thình lình có một hơi sinh mệnh chi tuyển, bên trong chứa tràn đầy sinh mệnh chi thủy. Thiên Đế quả nhiên không nói chuyện. Vô Thiên lẩm bẩm, bước đi vào dược điển. Thiên linh thảo, địa hồn thảo, tiên linh hoa, thiên hồn thảo, địa nguyên linh thảo, thần tâm cây, những thứ này hiếm thấy kỳ chân dị bảo đều có. Thậm chí còn có rất nhiều Vô Thiên chưa từng thấy qua thần tụy. Đồng thời, đại bộ phận đều là hàng vũ thần tụy. Nói chung, không thể so với tinh thần giới dược điển thiếu. Tiểu gia hỏa phấn chấn không gì sánh được, mặc kệ cái gì thần thụy, toàn bộ trước thu vào tiểu bảo khố hơn nữa. Vô Thiên cũng lấy ra một cái ngọc bội, thu sinh mệnh chi thủy. Theo hắn ước đoán, tối thiểu đều biết 10 vạn xuống. Nơi đây nhất định chính là một cái đại bảo tàng. Băng Long ngón tay phía trước, kinh nghi nói, các ngươi mau nhìn, vậy có phải hay không một tôn thần giống? Thần tượng. Vô Thiên mấy người sững sờ, theo nhìn lại, ở phần cuối chỗ, có một khoảng trăm trượng đường viền, từ xu thế thượng nhận, hoàn toàn chính xác như là một tôn thần giống. Vô Thiên thu hồi bình ngọc, đạo, đi, chúng ta đi nhìn. Mấy người cũng chưa quên thu thần thụy, nơi đi qua, một gốc cây không dư thừa. Mấy chục giây phía sau, bọn họ đi tới thần tượng trước mặt. Khi ánh mắt tiếp xúc được thần tượng chi tế, trong thoáng chốc, bọn họ như là thấy một tôn chủ làm thịt, mang cho bọn hắn một loại không rõ uy áp. Cái này tôn thần giống là ai? Vô Thiên nhíu. Thần tượng mặt của bộ phận, đường viền rõ ràng, thân thể không gầy không mập, có vẻ rất kiệt khang. Một đôi mắt hổ lấp lánh hữu thần, phía sau hắc phát gạn đục khơi trong, chợt nhìn lại, giống như một sinh động, người sống sờ sờ. Nhưng người này, Vô Thiên hoàn toàn không có ấn tượng. Tiểu ma thần mắt lộ ra hàn quang, đạo, còn cần phải nói sao? Thần tượng lại ở chỗ này, tất lại chính là sáng thế thần. Nghe được cái tên này, Vô Thiên tâm lý nhất thời sát tâm nổi lên. Hắn hận. Không có thể thân thủ giết chết người này. Ra ra chết, vẫn là trong lòng hắn đau nhức. Hắn rất muốn thân thủ là ra ra báo thủ. Chỉ là hiện tại, đã không có cơ hội này. Ồ! Tiểu gia hỏa mắt vàng trung sẹt qua một vẻ kinh nghi, tới gần thần tượng, nhìn thần tượng hai chân vị trí. Trên hai chân, các khắc ấn hai hàng chữ viết. Đánh một trận vào hoàng thuyền. Trở về phải vĩnh sinh. Ma bi giao động thiên hạt. Nguyên thần trưởng luân hồi. Tiểu gia hỏa mặc nghiệm, nhíu mày, đối với sau lưng Vô Thiên mấy người, đạo, các ngươi mau đến xem, cái này bốn câu nói có ý tứ. Vô Thiên mấy người đi tới tiểu gia hỏa bên cạnh, nhìn bốn câu nói, chân mày cũng chặt vặn. Đánh một trận vào hoàng tuyển, trở về phải vĩnh sinh. Ma bi giao động thiên hạt, nguyên thần trưởng luân hồi, làm sao nhìn có chút mơ hồ. Long Hổ lẩm bẩm, tâm lý lại sinh ra một cổ dự cảm bất an. Tiểu gia hỏa ngón tay xuống phía dưới một chỗ, đạo, nơi đây còn có bốn chữ, chỉ là so với chữ phía trên nhỏ hơn, muốn viết ngoáy, sở dĩ có chút không rõ. Không Thiên mục quang đông lại một cái, nhìn kỹ lại, cau mày nói, là Càn Khôn Ma Thành bốn chữ. Càn Khôn Ma Thành. Long Hổ mấy người thân thể cứng đờ. Nơi đây tại sao có thể có Càn Khôn Ma Thành bốn chữ? Băng Long nghi ngờ nói, ý tứ nói cách khác, những lời này là Càn Khôn Ma Thành lưu lại. Chắc là hắn. Vô Thiên gật đầu, nghi ngờ nói, nhưng hắn tại sao phải lưu lại cái này bốn câu nói, cái này bốn câu nói lại đại biểu cái gì? Năm người nhìn bốn câu nói, túi đầu, rơi vào trầm tư. Một lát sau, Vô Thiên mở miệng nói, đánh một trận vào Hoàng Tuyển, trở về phải vĩnh sinh, ý là không phải thì phải nói, có người ở trong một trận đánh, bất hạnh vẫn lạc, nhưng sớm muộn có một ngày sẽ trở về, một ngày trở về, liền có thể được vĩnh sinh. Tiểu Gia Hỏa gật đầu nói, tựa hồ cũng là cái lý này, Ma Bi giao động thiên hạt, những lời này nhất dễ lý giải, nhất định là đang nói, thất mặt Ma Bi trấn áp hoang cổ thiên hạt, nhưng câu này nguyên thần trưởng luân hồi, thực sự khiến người ta không nghĩ ra. Nguyên thần trưởng luân hồi. Mấy người chân mày co rút nhanh. Tiểu ma thần đột nhiên ngẩng đầu, đạo, nguyên thần bằng đệ nhị nguyên thần, luân hồi bằng mảnh thiên địa này. Nguyên thần trưởng luân hồi, là không phải là đang nói, người nào đó đệ nhị nguyên thần sẽ trưởng khống mảnh thiên địa này. Dứt lời. Vô Thiên, Băng Long, Long Hổ, Tiểu Gia Hỏa, đều nhìn về phía tiểu ma thần, ánh mắt trở nên vô cùng quái dị. Tiểu ma thần không hiểu nói, nhìn ta làm cái gì? Tiểu Gia Hỏa đạo, hiện tại đang nắm trong tay mảnh thiên địa này nhân là ngươi, chẳng lẽ ngươi chính là sáng thế thần đệ nhị nguyên thần? Tiểu ma thần sắc mặt tối sầm lại, cả giận nói, đừng làm loạn nói đùa. Vô Thiên cười nói, cái này bốn câu nói ý tứ, chúng ta không có khả năng suy nghĩ ra, hay là chờ giải quyết xong chuyện nơi đây, trực tiếp đi Cửu Tiên Đại Lục, tìm Càn Khôn Ma Thành hỏi cho rõ. Long Hổ gật đầu nói, có đạo lý, nếu hắn lưu lại những lời này, vậy khẳng định cũng biết ý tứ chân chính. Vô Thiên vung tay lên, đạo, bắt đầu càn quét. Mấy người như ngạ hổ chụp mồi, tản ra bốn phía. Chỉ chốc lát, mảnh này ruộng thuốc thần tụy đã bị cướp sạch một quang, một gốc cây không dư thừa. Ngay cả sinh mệnh chi tuyển đều bị Vô Thiên câu vào La Thiên Thần Tháp đệ cửu tầng. Tiểu Gia Hỏa khinh bị nói, tiểu loài bò sát, không nghĩ tới ngươi cũng là một thổ phỉ. Có thể cùng ngươi so với sao? Băng Long cười nhạo. Đều là người trong đồng đạo, hà tất làm như vậy làm đây? Đừng làm cho con nết ra coi thường khỏe. Tiểu Gia Hỏa chạy lên, kề vai sát cánh, cười hắc hắc nói, như thế nào đây? Làm con nết ra tiểu đệ chứ, con nết ra cam đoan, mang ngươi cật hương, uống say. Cút. Băng Long quát, không chút lưu tình vuốt ve tiểu Gia Hỏa móng vuốt nhỏ. Hôn đàn này tiểu thú, lại còn đang có ý đồ xấu với hắn. Con mẹ nó, xem ra phải tìm cơ hội, cho nó điểm khổ thủ lĩnh nếm thử, sớm làm bỏ đi rơi cái ý niệm này. Bên kia. Vô Thiên, tiểu ma thần, Long Hổ đứng chung một chỗ. Long Hổ nhìn sáng thế thần thần tượng, hỏi Vô Thiên, xử lý như thế nào? Đương nhiên là hủy diệt. Tiểu ma thần một quyền băng đi, kèm theo một tiếng ầm vang nổ, thần tượng sát na nát bấy, bụi bặm bốn phía, bao phủ cái này cái địa phương. Ba người đang chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng đột nhiên, một cổ mênh mông lực lượng thần bí, bao phủ mà tới. Ba người nhất thời nghỉ chân, quay đầu kinh nghi nhìn lại. Lúc này, bọn họ sẽ ở đó bụi bặm trong, thấy từng luồng trắng tinh quang huy. Như là tại nơi trong cho bụi, có bảo vật gì hiện thế. Tờ bờ tờ sờ tờ LVXS520GT Chương 2386, Thiên Nhãn Mệnh Luân Gian. Ở xe tàu, 1. Vô Thiên vung tay lên, bụi bặm tản ra. Nhất thời, ba người hai mắt trợn tròn. Làm như thấy cái gì thứ không tầm thường, tràn đầy bất khả tư nghị. Bụi bặm tiêu tan phía sau, lộ ra lưỡng kiện đồ vật. Trong đó một vật, là một bạt thai lớn vòng tròn, trắng đoán như ngọc. Cả vật thể không có nửa điểm tì vết nào, dường như thượng thiên tỉ mỉ đánh bóng đi ra kiệt tác, hiện lên mông lung sáng bóng. Xa xem lần này, nó giống như là một vòng phiên bản thu nhỏ viên nguyệt. Nhưng cái mâm tròn này, không phải khiến ba người giật mình địa phương. Để cho bọn họ giật mình, là tròn mâm bên cạnh cái vật kia. Lại là một chỉ con mắt. Cao thấp cùng người thường con mắt gần, đen nhánh con người, giống như một thâm thúy không đáy, nhiếp người tâm hồn. Thậm chí, Vô Thiên bọn họ đều có một loại ảo giác. Cái này con mắt giống là sống, đang ở thẩm thị bọn họ. Hơn nữa, bọn họ cảm giác, cái này con mắt có thể đem bọn họ xem rõ ngọn ngành, toàn thân cao thấp không có nửa điểm bí mật đáng nói. Tiểu Gia Hỏa cùng Băng Long cũng ngay đầu tiên, chú ý tới bên này dị động, cấp tốc đi tới Vô Thiên ba người bên cạnh, đánh giá vòng tròn cùng con mắt, trong mắt tóe ra từng sợi kỳ quang. Vô luận là con mắt, vẫn là vòng tròn, đều là Vô Thiên mấy người chưa từng thấy qua Đông Tây. Sở dĩ lúc này, bọn họ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Tiểu Gia Hỏa vươn hạt châu nhỏ, thọc một chút Băng Long, đạo, tiểu loài bò sát, ngươi đi qua nhìn một chút. Băng Long cả giận nói, ngươi làm gì thế không qua. Tiểu Gia Hỏa tặc hề hề cười nói, vòng tròn cùng con mắt khẳng định đều là bà bối, con ít ra đây là đang chiếu cấu ngươi, hiểu không? Không được các loại rơi xuống Vô Thiên trên tay, ngươi muốn chưa từng môn. Băng Long trong mắt bỏ lên một tia cười nhạo, đạo, ngu ngốc, nếu thật là bà bối, Vô Thiên một câu nói. Bản hoàng phải trái lại cho hắn, ta còn đi phạm cái nguy hiểm này cần gì phải. Ăn no trống. Bản hoàng mới đối với ngươi ngu như vậy bức. Tiểu Gia Hỏa cắn răng, cả giận nói, ngươi nói người nào, có loại thì lặp lại lần nữa. Cắt, hơn nữa mấy lần đều giống nhau, ngươi bộ kia đối với những tiểu lâu la kia còn dùng được, nhưng đối với bản hoàng. Hừ, ngươi cũng không nhìn một chút bản hoàng là ai. Thực lực gì? Khuyến ngươi chính là điểm tâm sáng thu, đừng tự rước lấy nhục. Băng Long trước mắt chẳng đáng. Tiểu gia hỏa đang chuẩn bị báo nổi. Nhưng lúc này, vẫn trầm mặc tiểu ma thần, đột nhiên bước ra một bước, rơi vào viên kia mâm cùng con mắt trước mặt. Vô Thiên vội vàng nói, đại ca, cẩn thận. Băng Long mấy người cũng không nhịn được khẩn trương. Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì. Tiểu ma thần cũng không quay đầu lại cười nói, đưa hai tay ra, chiều vòng tròn cùng con mắt chụp tới. Thế nhưng, ngay cả chính hắn đều ở đây nuốt nước miếng, hai tay cũng là chiến chiến nguy nguy, dừng một chút đống nhiên dừng lại, rõ ràng so với Vô Thiên mấy người còn gấp hơn trương. Cuối cùng, hắn tâm trạng hung ác, nhắm mắt lại, trực tiếp nắm vòng tròn cùng con mắt. Thùng thùng. Giờ khắc này, nhịp tim của hắn gia tốc, hô hấp dồn dập. Vô Thiên mấy người tâm, cũng là trong nháy mắt huyền cổ họng. Nhưng quá hảo phiến khắc, cũng không còn thấy tiểu ma thần phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Vì vậy, mấy người lóe lên một cái, rơi vào tiểu ma thần bên cạnh, chiều hai tay nhìn lại. Kết quả lại là kinh hãi thất sắc. Ở tiểu ma thần trên hai tay, căn bản không thấy vòng tròn cùng con mắt, như là hư không tiêu thất. Không Thiên vấn đạo, đại ca, đồ đâu? Không ngay trên tay sao? Tiểu ma thần mở mắt ra, giang hai tay ra, nhưng lòng bàn tay giống tuyết. Chuyện gì? Ta rõ ràng nằm à. Có thể làm sao không gặp. Tiểu thần ma cũng sửng sốt, hoàn toàn không biết làm sao. Bởi trước khi khẩn trương thái quá, hắn căn bản không cảm giác được, lúc nào biến mất. Tìm. Vô Thiên quát lên. Siêu. Mấy người tản ra bốn phía, thần niệm vô thiên cái địa, không buông tha nhâm cần gì phải địa phương. Chỉ chốc lát, mấy người lại nhớ tới thì ra là vị trí, đều là lắc đầu, biểu thị không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ánh mắt của mọi người, lại lần nữa tụ tập đến tiểu ma thần trên người. Tiểu ma thần khổ sở nói, ta là thật không biết, có thể hay không đừng nhìn ta như vậy. Vô Thiên đạo, không có khả năng vô cớ tiêu thất, đại ca, ngươi mau nhìn xem, chúng nó có hay không tiến vào trong cơ thể của ngươi. Trong cơ thể, tiểu ma thần hơi sừng sờ, tâm thần trầm vào bên trong cơ thể, tỉ mỉ tìm. Kết quả, thật vẫn ở thức hải bên trong, tìm được vòng tròn cùng con mắt. Kỳ quái, chúng nó làm sao sẽ bản thân chạy vào ta thức hải? Tiểu ma thần nhíu mày. Vô Thiên mấy người cũng là vắt hết óc nghĩ, có thể bách tư bất đắc kỳ giải. Vô Thiên đạo, đại ca, ngươi xem có thể hay không khiến chúng nó xuất thủ. Tiểu ma thần thử xem, lắc đầu nói, căn bản không nghe lời của ta, các loại, trong đầu của ta nhiều hơn một ít tin tức. Dứt lời. Hắn liền nhắm mắt lại. Vô Thiên mấy người nhìn nhau, trong mắt đều là hồ nghi. Người cứ như vậy mơ hồ đây. Tiểu thiên tử, cái này lòng đất hạ dường như hữu điều hỗn độn thần mạch. Tiểu gia hỏa tặc hề hề cười không ngừng, vừa nhìn cũng biết nó ở tính toán gì. Trước hết chờ một chút. Vô Thiên bạch nhắn nó, vừa nhìn về phía tiểu ma thần. Đại khái trăm hơi thở đi qua. Tiểu ma thần hai tay đột nhiên nắm chặt, sau đó thân thể run rẩy kịch liệt, sắc mặt cũng theo đó đóng đầy vẻ mừng rỡ như điên. Hử! Vô Thiên kinh nghi. Tiểu gia hỏa thủ sắn lỗ mũi, đạo, không cần nghĩ cũng biết, tiểu ma thần đầu, khẳng định bị lừa đá. Câm miệng, đứng đắn một chút được chưa? Vô Thiên quát lên. Nguyên lai là như vậy, không nghĩ tới dĩ nhiên là chúng nó. Tiểu ma thần đột nhiên mở miệng, mang theo không gì sánh nổi vui sướng, lập tức hai mắt mở, tóe ra lưỡng đạo sáng chói thần quang. Vô Thiên lo lắng nói, đại ca, rốt cuộc làm sao rồi? Kích động như thế. Tiểu ma thần xoay người, ngơ ngác nhìn Vô Thiên, trong hốc mắt lại là có thêm hơi nước tràn ngập. Đột nhiên, hắn tự tay nắm Vô Thiên vai, vừa đi vừa nhảy chân sáo, phấn khởi đạo, tiểu đệ, chúng ta gặp gỡ bảo. Chân chính bảo, ta thật là vui, biết không? Ta sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không giống giờ khắc này vui vẻ như vậy. Tiểu ma thần đều có chút nói năng lộn xộn. Vô Thiên mấy người hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc là gì ngọn ý, khiến tiểu ma thần vui vẻ như vậy. Đều nhanh điên mất xu thế. Một lát sau, tiểu ma thần lại tỉnh táo lại, vung ra Vô Thiên vai, ngẩng đầu nhìn lên nổi thương khung, ý vị than thở, không nghĩ tới à, không nghĩ tới à, thực sự không nghĩ tới à. Hắn không từ mà biệt. Chỉ nói những lời này, vẫn lặp lại. Chẳng lẽ thực sự điên chứ? Tiểu gia hỏa lẩm bẩm. Đừng nói tiểu gia hỏa, ngay cả Vô Thiên cũng bắt đầu cho là như thế. Tiểu đệ, ta không điên, biết ta được cái gì sao? Tiểu ma thần thu hồi ánh mắt, nhìn Vô Thiên cười nói. Cái này cuối cùng cũng bình thường. Vô Thiên bất đắc dĩ nói, ta hẳn là hỏi qua rất nhiều lần. Khái khái. Tiểu ma thần lộ ra vẻ mặt quân thái, vội ho một tiếng, cười nói, vừa rồi đại ca thất thố. Để cho ngươi bị chê cười, hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết, chỉ con mắt gọi thiên nhãn, cái kia vòng tròn cứ gọi mệnh luân gian. Thiên nhãn, mệnh luân gian. Vô Thiên mấy người trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Thiên nhãn, có thể liếc mắt xuyên thủng hư không, nhìn thấu hàng vạn hàng nghìn đại lục, còn có thể nhìn thấu từng sinh linh kiếp trước và kiếp này. Còn như mệnh luân gian, nó chỉ có một tác dụng, đó chính là, sống lại. Tiểu ma thần một chữ một cái, len ken mạnh mẽ, con ngươi tinh quang thiểm thước. Sống lại. Vô Thiên lăng lăng, có chút mở mịt không giải thích được. Nhưng sau một khắc, cái kia đôi huyết mâu, tóe ra vạn trượng quang mang, nhìn chằm chằm tiểu ma thần, đạo, ý của ngươi là, bất kể là người cũng tốt, manh thú cũng được, mệnh luân gian đều có thể sống lại. Không sai. Tiểu ma thần gật đầu. Vô Thiên kinh hỉ như điên. Nói như vậy, không phải có thể sống lại ra ra. Sống lại người yêu. Sống lại thiết hoa lộc. Sống lại này đã từng chết thảm cố nhân. Một bên tiểu gia hỏa, còn lại là chảy nước miếng chảy ròng, cả giận nói, tiểu loài bỏ sát, thấy sao? Con ít ra đã nói, vậy khẳng định là bà bối, bây giờ hối hận đi. Băng Long gật đầu, ánh mắt cuồng nhiệt không gì sánh được. Thiên nhãn, nhìn thấu kiếp trước và kiếp này, thấy rõ nghìn vạn lần đại lục. Mệnh luân gian, sống lại chết đi sinh linh. Cái này há là bảo bối hai chữ có thể hình dung. Nhất định chính là tuyệt thế thần vật. Long hổ nhìn tiểu ma thần, có chút bàng hoàng hỏi nói như vậy, cũng có thể sống lại phụ mẫu ta, còn có ta long thôn thôn dân. Tiểu ma thần gật đầu. Long hổ nhất thời hai tay nắm chặt, viên mắt nước mắt còn giống như vỡ đê, cuộn trào mánh liệt ra. Bạch. Tiểu gia hỏa lóe lên một cái, rơi vào tiểu ma thần trên vai, xoa xoa móng vuốt nhỏ. Tiểu ma thần, ngươi xem à, ngươi và Vô Thiên là huynh đệ. Con ít ra cùng Vô Thiên cũng là huynh đệ, cho nên, chúng ta đều là huynh đệ. Nếu mọi người là huynh đệ, thiên nhãn cùng mệnh luân gian, là không phải có thể giao cho con ít ra bảo quản đây. Ngươi yên tâm, con ít ra tuyệt đối sẽ không nuốt một mình, con ít ra nhân phẩm của, thế nhưng rất có bảo đảm. Nó vô bộ ngực một dạng, nhiệt huyết sôi trào, lời thề son sắt nói. Vô Thiên lông mày nhướng lên, quát lên, tiểu gia hỏa, đừng hồ đồ. Tiểu gia hỏa không nhịn được nói, con ít ra rất thanh tỉnh, biết đang làm cái gì. Tiểu ma thần ha hả cười nói, tiểu gia hỏa, lần này ngươi sợ rằng phải thất vọng. Tiểu gia hỏa không vui nói, ngươi, luyến tiếc à, đừng nhỏ mọn như vậy mà, dù sao tìm được thiên nhãn cùng mệnh luân gian, chúng ta đều có phần. Không phải luyến tiếc. Tiểu ma thần lắc đầu, giải thích, từng cái thế giới độc lập, đều có thiên nhãn cùng mệnh luân gian, chỉ có những thế giới này sáng thế thần, mới có tư cách có. Như vậy nói với ngươi đi, ngươi không phải sáng thế thần, cầm cũng vô dụng, chỉ có thể làm bài biện. Tiểu gia hỏa hỏi thật vậy chăng? Tiểu ma thần lắc đầu cười nói, ta lừa gạt người nào, cũng sẽ không lừa ngươi a, đúng không? Vậy tại sao tinh thần giới không có? Tiểu gia hỏa hỏi. Cũng vừa hảo hỏi Vô Thiên trong tâm khảm. Hắn cũng đang buồn bực đây. Tiểu ma thần đạo, bởi vì phải bước vào đại viên mãn hàng vũ, mệnh luân gian cùng thiên nhãn mới phải xuất hiện. Thực sự là thế này phải không? Tiểu gia hỏa lần thứ hai phát sinh nghi vấn. Tiểu ma thần bất đắc dĩ một mạch lắc đầu, đạo, thực sự, ta phát thệ. Tiểu gia hỏa đạo, vậy chờ con ít ra sau đó, bước vào đại viên mãn hàng vũ, có phải hay không cũng có mệnh luân gian cùng thiên nhãn? Không thể, chỉ có thế giới sáng thế thần, mới được mệnh luân gian cùng thiên nhãn. Tiểu ma thần nói xong, lại cười nói, bất quá như đã nói qua, không có tín ngưỡng chi lực, ngươi có thể bước vào đại viên mãn hàng vũ sao? Tiểu gia hỏa khinh thường nói, cắt, con ít ra thế nhưng thôn thiên thú, căn bản không cần tín ngưỡng chi lực. Không thể nào đâu. Tiểu ma thần đạo. Vô Thiên mấy người cũng kinh nghi nhìn về phía tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa hư lạnh nói, ở con ít ra trong tự điển, không có gì là không có khả năng, con ít ra chỉ cần thôn phệ một thế giới, tự nhiên mà vậy là có thể bước vào đại viên mãn hàng vũ. Tờ bờ tờ sờ tê gây sờ tờ. Chương 2387, lưỡng đại quân đoàn tao ngộ phục kích. Ở xe tàu, 1. Thôn phệ thế giới. Vô Thiên mấy người nhìn nhau, đều tuyển chọn coi nhẹ. Quyền đương là tiểu gia hỏa đang nói đùa. Tiểu gia hỏa đạo, con ít ra không có nói đùa, thực sự, muốn tin tưởng con ít ra. Vô Thiên mắt trợn trắng, hỏi nếu quả thật có một thế giới đặt trước mặt ngươi, ngươi còn thôn làm cái gì? Tiểu gia hỏa ngay cả không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nói ra, bước vào đại viên mãn hàng vũ A. Vô Thiên vỗ, tiểu gia hỏa bình thường không phải rất thông minh sao? Làm sao lúc này ngược lại vờ ngớ ngẩn đây? Không ý của trời là, nếu quả thật có như vậy một thế giới, ngươi liền giữ lại. Cứ như vậy. Ngươi không những có thể hấp thụ tín ngưỡng chi lực, bước vào đại viên mãn hàng vũ, còn đồng thời nắm giữ một cái thế giới độc lập. Bằng nói, ngươi chính là sáng thế thần. Nếu như ngươi nuốt chọn mà nói, chẳng phải liền lãng phí một thế giới. Long hổ cười nói, có đạo lý, có đạo lý. Tiểu gia hỏa liên tục gật đầu, liếc về phía Vô Thiên cùng tiểu ma thần, cười hắc hắc nói, các ngươi ai nguyện ý đem thế giới cho con ít ra. Nam mơ. Chớ hòng mơ tưởng. Vô Thiên cùng tiểu ma thần đồng thời mở miệng, trong mắt tràn đầy hèn mọn. Tục ngữ nói, thỏ không ăn cỏ gần hang. Cái này tiểu hôn đản khét ngược, trực tiếp đem chủ ý đánh tới trên người bọn họ, thật đúng là không hiểu cái gì gọi khách khí. Vô Thiên cười nói, đại ca, chúng ta nhanh sống lại ra ra đi. Không được. Tiểu ma thần lắc đầu. Vì sao? Vô Thiên nhíu. Bởi vì ta còn không còn cách nào thao túng thiên nhãn cùng mệnh luân gian, cần phải chờ ta bước vào đại viên mãn hàng vũ sau đó. Bất quá mặc dù đến lúc đó, sợ rằng sống lại ra ra, ta cũng muốn trả giá rất lớn. Bởi vì ra ra thực lực quá mạnh mẽ. Nhưng ngươi đừng tưởng rằng, ta là đáng sợ. Chỉ cần có thể sống lại ra ra, cho dù hy sinh ta, cũng không thể nói là. Tiểu ma thần mười ngón tay nắm chặt, trong mắt tóe ra ánh sáng kiên định. Nguyên lai chỉ là cao hứng hụt một hồi. Tiểu gia hỏa lẩm bẩm. Vô Thiên cũng là vừa thất vọng, lại rất bất đắc dĩ. Vốn tưởng rằng, hiện tại là có thể sống lại ra ra, kết quả đây, còn phải chờ tiểu ma thần, bước vào đại viên mãn hàng vũ. Bất quá cái này cũng không có cách nào đã định trước sự thực, dù ai cũng không cách nào cải biến. Long Hổ Đạo, các ngươi có nghĩ tới hay không, hiện tại Đông Châu tín ngưỡng chi lực, đều là cho ma bi, tiểu ma thần như thế nào bước vào đại viên mãn hàng vũ. Tiểu ma thần lập tức trầm mặc xuống phía dưới. Vô Thiên cũng nhíu mày, trầm ngâm chốc lát phía sau, vô vô tiểu ma thần vai, cười nói, về trước đi, chờ cùng ma bi hội hợp phía sau, chúng ta ở thương nghị hạ. Tiểu ma thần gật đầu. Vô Thiên vung tay lên, đại điệu tứ phân ngũ liệt, một cái khổng lồ thần mạch, dưới đất chui lên. Chính là mảnh này dược điển phía dưới hỗn độn thần mạch. Không Thiên Động dùng đại pháp lực, cầm cố lại hỗn độn thần mạch, mang vào tinh thần đại lục, sau đó đem hỗn độn thần mạch an trí ở thánh điện dưới nền đất. Năng lượng nguyên tố cùng tinh khí, trong nháy mắt liền để thăng gấp mấy lần. Vô Thiên thỏa mãn gật đầu, đang chuẩn bị ly khai tinh thần giới. Ồ! Nhưng đột nhiên, hắn chú ý tới thánh phong phía trên thần tượng, trong mắt bỏ lên một vẻ kinh nghi. Lúc nào nhiều hơn một tôn thần giống, đồng thời vẫn cùng hắn giống nhau như lúc. Đồng nhiên, hắn lại mơ hồ cảm giác được, tựa hồ có một cổ mịt mờ năng lượng, hướng hắn tụ tập mà tới. Một thời không hiểu, hắn liền tạm thời đè xuống trong lòng nghi hoặc, ly khai tinh thần giới. Rơi vào tiểu ma thần mấy người bên cạnh. Quét mắt mảnh này đổ nát dược điển, Vô Thiên phất tay nói, đi, đi bên ngoài. Tiểu ma thần vung tay lên, trong nháy mắt kế tiếp, mấy người liền phủ xuống ở thần phủ bầu trời. Ầm. Mới vừa xuất hiện, trận trận vang thiên triệt địa nổ, liền truyền vào mấy người trong thai. Mấy người theo tiếng lái đi, chỉ thấy kiếm nhất đẳng người, đang lực oanh kích nổi các cự phong, mồ hôi đều chảy ra. Không Thiên vấn đạo, các ngươi đang làm gì thế? Lưỡng đại quân đoàn người nhất thời đều ngừng tay. Chiều Vô Thiên tụ lại. Kiếm một sao sao đầu, lung tung nói, quân đoàn trưởng, ngươi không phải để cho chúng ta nổ nát những thứ này cự phong sao. Thế nhưng oanh cả buổi, những thứ này cự phong đều không chút sức mẻ, không hư hại chút nào. Vô Thiên một trận bất đắc dĩ, đạo, thần phủ mỗi một tấc thổ địa, đều bị sáng thế thần dùng thần lực rèn luyện quá, ta chỉ là cho các ngươi thử một lần, không phải nhất định liền các ngươi phải nổ nát. Lưỡng đại quân đoàn mọi người, trên mặt đều là đóng đầy vẻ lung túng. Vô Thiên lắc đầu bật cười. Quay đầu nhìn về phía tiểu ma thần, đạo, đại ca, kế tiếp liền xem ngươi. Tiểu ma thần đạo, không được, vùng đất bản nguyên đã phá thành mảnh nhỏ, nếu như tiếp tục vận dụng bổn nguyên chi lực, sẽ làm vùng đất bản nguyên triệt để tan vỡ, ngược lại những thứ kia cũng sẽ không chạy, các loại qua một thời gian ngắn, ta lại mang ngươi tới lấy. Cũng tốt. Vô Thiên gật đầu. Thật vất vả mới đến thế giới này, nếu như tan vỡ, vậy quá đáng tiếc. Hắn vừa nhìn về phía lưỡng đại quân đoàn, cười nói, khổ cực các ngươi. Về trước tinh thần giới đi, về phần đang thần phủ lấy được tài bảo, các ngươi liền bản thân giữ lại. Quỷ mị hạ thấp người cười nói, cảm tạ quân đoàn trưởng. Kiếm nhất đạo, quân đoàn trưởng, cả tòa thần đảo dưới nền đất, hẳn còn có không ít linh mạch, tổ mạch, ngươi xem. Vô Thiên lăng lăng, lắc đầu cười nói, ta còn tưởng rằng những linh mạch đó cùng tổ mạch, các ngươi nhất định thu đây, nếu không có, các ngươi phải đi thu đi, xong việc phía sau liền cho ta đưa tin, ta tới đón các ngươi, hoặc là chính các ngươi mở ra tế đàn đi luân hồi thành tìm ta. Tuân lệnh. Lưỡng đại quân đoàn lên tiếng trả lời, nhất thời hóa thành một mảnh cầu vồng, cấp tốc biến mất ở Vô Thiên mấy tầm mắt của người chung. Vô Thiên quét mắt mảnh thiên địa này, than thở, thần phủ, thần đảo, diệp gia, coi như là triệt để bị diệt, đại ca, chúng ta đi thôi, trở về luân hồi phong. Tiểu ma thần gật đầu, mang theo Vô Thiên mấy người, phủ xuống ở Đông Châu luân hồi phong bầu trời. Luân hồi thành, sớm đã là một tòa thành trống không, vắng vẻ không tiếng động. Chấn hồn tháp cũng không còn hình bóng. Luân hồi thành, là Đông Châu cường giả căn cứ, ma bi tự nhiên là ngay đầu tiên, đem người nơi này chuyển rời đến thời không thần toa. Long Hổ nghi ngờ nói, không phát hiện Ma Bi cùng Phong Lão bọn họ, lẽ nào bọn họ còn đang rời đi? Là ta để cho bọn họ tiếp tục rời đi, Diệp Tú Linh còn không có diệt trừ, tai họa ngầm liền còn không có tiêu thất. Vô Thiên trầm giọng nói, hắn hiện tại cũng đã đoán được, Diệp Linh cùng Diệp Qua Hạo những thứ này Diệp gia yêu nghiệt, khẳng định cùng Diệp Tú Linh cùng một chỗ. Lý do rất đơn giản, sáng thế thần sáng tạo thời gian pháp trận, ở Diệp Tú Linh không gian thần vật bên trong, những người này chỉ có ở tòa này thời gian trong trận pháp bế quan, mới có thể phát triển nhanh hơn đứng lên. Vô Thiên Đạo, Đại Ca, Hiên Viên Đạo, Công Tôn Hạo Thuật mấy người, Thông Thiên kiểu mấy lớn thần vật, bây giờ là không phải còn đang chấn hồn tháp đệ cửu tầng. Tiểu Ma Thần gật đầu. Không Thiên Mục Trung nghiêm ngặt quang thiểm thước. Trên đời này, đại bộ phận cùng hắn có ân oán người, hắn đều có thể tha thứ, nhưng có như vậy một số người, hắn không còn cách nào tiêu tan. Người thứ nhất chính là Diệp Tú Linh. Người nữ nhân này, nhiều lần tính kế hắn, chưa trừ diệt không được. Người thứ hai chính là Hiên Viên Ngạo. Hiên Viên Ngạo phản bội, khiến thương thế hắn phải là thương tích đời mình. Thứ ba, chính là mấy lớn thần vật, nhất là Thông Thiên Kiều. Ban đầu ở thiên giới, hầu như liền giết hắn. Nếu không có Càn Khôn Ma Thành cùng Viễn Cổ Chúa Tể đúng lúc nghĩ cách cứu viện, hiện tại hắn chỉ sợ sớm đã đi luân hồi chuyển thế. Những thứ này ân ân đoán đoán, hiện tại cũng là thời điểm giải quyết. Thời gian cực nhanh, màn đêm lặng yên phủ xuống. Ma Bi, Tô Lão, Hy Lão, Phong Lão, Giang Lão, Hạc Lao đám người, rốt cục đi tới luân hồi thành. Tô Lão đi lên liền một quyền trụy ở Vô Thiên trên ngực, cười mắng, xú tiểu tử, ngươi được à, mới tiến nhập cửu tiên môn vài chục năm, liền trưởng khống thời gian chi lực, gặp qua không ít. Nhưng chưa thấy qua như ngươi vậy. Khái khái. Vô Thiên bật người ho khan. Tô Lão biến sắc, vội vàng quan thầm nghĩ, làm sao? Lẽ nào ở thần đảo thụ thương? Vô Thiên cười hắc hắc nói, không có, lừa gạt ngươi. Tô Lão trên trán bỏ lên một loạt hắc tuyến, cả giận nói, thậm chí ngay cả lão nhân gia cũng lừa gạt, ngươi thật hỗn đản. Vô Thiên sao cái đầu, ngược lại giống như một cái hải tử làm sai chuyện. Đúng thế. Tuy là thực lực của hắn, so với những người này đều mạnh. Nhưng ở trước mặt những người này, hắn kỳ thực chính là một cái hài tử. Hy Lão hỏi thần phủ bên đó như thế nào? Vô Thiên gật đầu nói, Hoang Cổ Thiên Hạt đã chết, thần đảo đã bị san thành bình địa, người của Diệp gia, trừ ra Diệp Tú Linh đám người bên ngoài, toàn bộ đã diệt, bổn nguyên chi hồn cũng đã ở đại ca trên tay. Được. Thật là lớn nhanh nhân ý. Hơn 30 tỷ năm, cũng không biết có bao nhiêu anh hào chết trận, rốt cục thái bình. Phụ thần, ngươi có thể nhắm mắt. Chư vị tiên hiền. Các ngươi cũng có thể ngủ yên. Đám này sống vô số năm lão cổ hủ, lúc này đều là vui vô cùng mà nước mắt. Vô Thiên mấy người trầm mặc không nói. Bởi vì Tô Lão các loại tâm tình của người ta, bọn họ có thể lý giải. Ở Diệp gia dưới sự thống trị, bọn họ dễ rủa ước chừng hơn 30 tỷ năm, ngăn trở cùng chua xót, thống khổ và bi thương, cũng không biết từng trải bao nhiêu. Hiện tại, rốt cục nên đón thắng lợi thử quang. Bọn họ kiềm nén vô số năm tâm tình, tự nhiên không cách nào nữa tiếp tục kiềm nén xuống phía dưới. Tiểu Ma Thần đi tới Ma Bi bên cạnh, thấp giọng nói, Ma Bi tiền bối, có chuyện ta nghĩ cùng ngươi thường nghĩ một chút. Ma Bi hỏi chuyện gì? Tiểu Ma Thần đạo, có quan hệ mệnh luân gian cùng thiên nhãn, chúng ta đổi lại cái địa phương nói. Mệnh luân gian, thiên nhãn. Ma Bi bản thể run lên, trầm giọng nói, được, chúng ta phải đi nguyên thủy chi địa. Tiểu Ma Thần vung tay lên, liền dẫn Ma Bi tiêu thất vô ảnh. Toàn bộ quá trình, Vô Thiên đều thấy ở trong mắt. Nhưng không có hé răng. Bởi vì thiên nhãn cùng mệnh luân gian, tạm thời vẫn không thể khiến Tô Lão đám người biết được. Có câu câu ca giao được, hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Nếu như bây giờ liền để cho bọn họ biết, có thể sống lại ra ra, nhưng vạn nhất cuối cùng thất bại đây. Mặc dù hắn cũng không muốn, nhưng chuyện tương lai, ai có thể nói chúng. Cùng lúc đó, thân đảo, lưỡng đại quân đoàn người, đang không ngừng thu nổi lòng đất linh mạch cùng tổ mạch, đều là vẻ mặt tươi cười. Ẩm. Đột nhiên, nhất đạo kinh khủng lực lượng thần bí, từ trên trời giáng xuống, mang theo diệt thế uy năng, thẳng đến lưỡng đại quân đoàn đi. Chuyện gì xảy ra? Kiếm một đám người sắc mặt chợt biến, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, chỉ thấy phía trên hư không, điên cuồng nghiền nát, sụp xuống, giống như ngày tận thế phủ xuống. Kiếm vừa quát đạo, còn có địch nhân. Phản kích. Quỷ mị quát chói tai. Chen ba. Kèm theo tê thiên liệt địa nổ, tu la quân đoàn hơn 10 người. Thiên linh cái đều là lao ra một vệt kim quang. Đó là từng trôi kiếm quang. Chính xác nói, là tâm kiếm. Đồng thời, hắc ám quân đoàn hơn 10 người, trước người cũng là hiển hóa ra từng thanh màu đen liêm đao, còn như lưới hái tử thần, phong mang xé rách đại địa. Sắt. Lưỡng đại quân đoàn vừa hô quát chói tai, kiếm khí như cầu vồng, đao khí tung hành, hóa thành một dòng lũ lớn, cùng lực lượng thần bí hoành cùng một chỗ. Nhưng mà, kinh khủng kia kiếm khí cùng đao khí, lúc này lại huyền như con kiến hơi nhỏ bé, bị lực lượng thần bí, bẻ gãy nghiền nát trốn vùi. Sau đó lực lượng thần bí, trực bức kiếm nhất đẳng người đi. Phước 3. Kiếm nhất đẳng nhân khẩu phun nộ huyết, trong lòng hoảng hốt. Tờ bờ tờ sờ tê gây sờ tờ. Trưng 2388, điên mất vô thiên. Phải biết rằng, lưỡng đại quân đoàn mỗi người, đều là viên mãn hàng vũ. Trên tay bọn họ tâm kiếm cùng liêm đao, càng là tứ kiếp hàng vũ thần binh. Liên thủ một kích, cư nhiên không còn cách nào ngăn trở cổ thần bí lực số lượng, thật là làm cho người khó có thể tin. Nhưng lưỡng đại quân đoàn, theo vô thiên xuất sinh nhập từ nhiều năm, kinh nghiệm chiến đấu có chút phong phú, sát na liền phục hồi tinh thần lại. Thiêu đốt sinh mệnh lực. Kiếm một chật quát. Ẩm. Trong ngáy mắt, mỗi trên người một người, đều bốc cháy lên thịnh vượng huyết diễm, khí thế tăng vọt một mảng lớn. Sắt. Hơn 10 người giống giận, gào thét như sấm. Từng đạo kim sắc kiếm ảnh, từng mảnh một chết lươi hái chi nhận, nát bấy trời cao, lần thứ hai cùng lực lượng thần bí, ầm ầm gặp nhau. Len keng. Giang giác. Nhưng lực lượng thần bí, lại một lần nữa thế như trẻ che nghiền ép mà qua, toàn bộ quá trình không có chút nào dừng lại. Đây hết thể nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Lực lượng thần bí gào thét mà tới. Kiếm nhất đẳng người trải qua bách chiến, mặc dù ngàn cân treo sợi tóc, nhưng cũng không có tự loạn trận cước. Bạch. Bọn họ rất ăn ý, đồng thời triển khai thuấn di, chợt lui ra. Lực lượng thần bí hạ xuống, đánh vào đại địa trên. Kèm theo nhất đạo kinh thiên động địa nổ, kinh khủng khí lãng, như trong đại dương bao la biển gầm vậy, bài sơn hải đảo, lan về phía bát phương. Một phần mười thần đảo, khoảng cách tan cảnh mây khói. Phúc. Kiếm nhất đẳng người đều bị tức lãng quét trúng, thân thể không ngừng bay ngược, trong miệng không ngừng phun huyết, sắc mặt trắng bệch. Còn có mười mấy người, trực tiếp bị khí lãng táng tống. Kiếm thập ngũ, kiếm 18. Kiếm giận dữ giống, nha thử nhãn nước, sát khí trùng tiêu. Hắn nhìn tận mắt những người này vẫn lạc, rơi vào kết quả hải cốt không còn. Chết tiệt, đến tột cùng là người nào đang âm thầm quậy phá. Quỷ mị cũng là kêu to liên tục, ánh mắt lạnh lạnh không gì sánh được. Nàng lấy ra thiên tượng lệnh, đang chuẩn bị cho vô thiên đưa tin. Nhưng vào lúc này, nhất đạo thân ảnh màu đen, đột nhiên phủ xuống ở trước người của nàng, phất tay, quỷ mị trong tay thiên tượng lệnh, liền lên tiếng trả lời mà nát. Là ngươi. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Quỷ mị thể sắc và tinh thần câu chiến, không còn gì để nói quát chói tai. Bởi vì các ngươi chết tiệt. Thân ảnh màu đen lạnh lùng mở miệng, không mang theo nửa điểm tình cảm. Hắn giơ cánh tay lên, chiều quỷ mị vỗ tới. Quỷ mị muốn trốn, nhưng kinh hãi phát hiện, cư nhiên không động đậy. Dừng tay. Kiếm một mấy người cũng phát hiện người này, đều thiêu đốt sinh mệnh lực, chiều người nọ phóng đi. Đồng thời, đều đem thần niệm chìm vào thiên tượng lệnh, cho vô thiên đưa tin. Nhưng trong lúc bất chợt, thân ảnh màu đen phóng xuất ra một cổ kinh khủng tuyệt luân uy áp, bao phủ toàn trường. Tiếp tục, lưỡng đại quân đoàn nhân liền kinh hãi phát hiện, chẳng những thân thể không còn cách nào nhúc nhích, ngay cả thần niệm cùng huyết dịch, thậm chí ngay cả thần lực và tư duy, cư nhiên đều bị giam cầm. Cái này là cường đại cỡ nào? Chẳng lẽ nói, hắn là đại viên mãn hàng vũ? Nhất niệm đến tận đây. A. Kèm theo nhất đạo thống khổ kêu thảm thiết, quỷ mị bị một trưởng vô thành huyết vụ, thần cách cùng thần hồn câu diệt. Phụ thân phạm sai lầm, ta muốn khiến vô thiên đến hoàn lại. Bất quá, ta sẽ không như thế nhanh giết chết hắn, ta sẽ trước đối với người đứng bên cạnh hắn hạ thủ, đem bọn họ trục nhất sát quang, khiến hắn nếm hết thống khổ, sống không bằng chết tư vị. Các ngươi là người thứ nhất, nhưng tuyệt sẽ không là người cuối cùng. Đừng nóng nội, sau đó không lâu, sẽ có rất nhiều người, đi vào địa phủ cùng các ngươi. Thân ảnh màu đen nói nhỏ, lộ ra vô cùng vô tận hận ý. Kiếm nhất đẳng người muốn kêu cứu, nhưng không cách nào mở miệng. Muốn báo cho vô thiên, nhưng không có biện pháp gì. Chỉ có chết tử địa nhìn chằm chằm người này, trong mắt tràn ngập nộ cùng hận. Ầm. Thân ảnh màu đen thả ra huy áp, xoay mình báo thăng lên. Kiếm một đám người nhục thân, điên cuồng bị đè ép biến hình, máu tươi từ toàn thân lỗ chân lông, chảy ra ra. Ta. Kiếm nhất đẳng người gào thét, nhưng làm sao đều không thể hô lên. Bọn họ cả người nổi gân xanh, nha thử nhãn nước. Chúng ta chết, không thể nói là. Nhưng không có thể đem thân phận của ngươi nói cho quân đoàn trưởng, là chúng ta cả đời hận. Cuối cùng, bọn họ dựa vào ý chí cường đại lực, phá tan vẻ này uy áp ràng buộc, chết tử điệu thân ảnh màu đen, chăm miệng một lời đạo. Bạo nổ. Theo sát. Hơn 10 người giơ thẳng lên trời giống giận, bị ý trùng tiêu. Đang bị uy áp chen bể trước khi, bọn họ tự bạo thần cách. Ở 3. Hơn 10 đạo nổ chợt nổ tung, chấn động vân tiêu, truyền khắp bát phương. Diệt thế hủy diệt tính khí lãng gió êm dịu bạo, càn quét mảnh thiên địa này. Toàn bộ thần đảo, khoảng cách bị diệt. thậm chí ngay cả mảnh nhỏ hải vực, cũng là tan thành mây khói, trở thành lịch sử. Hảo ý chí cường đại, nếu như các ngươi không phải vô thiên người, ta còn thật không nỡ giết các ngươi. Thân ảnh màu đen lẩm bẩm. Thân ở nhất trung ương, hắn cũng không bị thương chút nào, thậm chí ngay cả khí lãng gió êm dịu bạo, đều không thể tới gần hắn. Bạch. Sau một khắc, hắn liền tiêu thất phải vô ảnh vô tung, lưu lại một mảnh nhỏ hỗn độn dài đất. Đồng thời, luân hồi trên thành vô ích. Kiếm nhất đẳng người tự bạo âm thanh, từ xa tới gần, dần dần truyền đến. Nhưng bởi khoảng cách quá mức xa xôi, thanh âm cực kỳ yếu ớt, nếu như không lắng nghe, căn bản sẽ không nghe được. Như tùng trễ xuống phong lao đám người, lúc này chính là không hề phát hiện. Nhưng mà, vô thiên lại ngay đầu tiên bắt được. Hắn bỗng nhiên xoay người, chiều thần đảo phương hướng nhìn ra xa đi. Trong nội tâm, một cổ bất an mãnh liệt, không bị khống chế trào hiện ra. Phát sinh cái gì? Hắn tự lẩm bẩm. Giờ khắc này, hắn tâm lý không rõ khó chịu đứng lên, như là mất đi thứ gì trọng yếu, hoặc là người. Dần dần, một cổ thảm thiết khí tức, từ đàng xa phía chân trời truyền đến, trong đó kèm theo, từng luồng hóa không ra bi ý, hận ý, hoán niệm. Ẩm. Vô thiên như xét đánh ngang tai, thể xác và tinh thần câu chiến. Bởi vì ở cổ hơi thở này trong, bắt được kiếm một các loại khí tức của người. Thảm thiết khí tức bao phủ mà đến, tiểu gia hỏa, băng long, long hổ, phong lão mấy người cũng đều nhận thấy được, đều nhìn về phía thần đảo phương hướng, kinh nghi vạn phần. Tại sao phải truyền đến loại khí tức này? Thần đảo không phải đã bị diệt sao? Đột nhiên, vô thiên vung tay lên, mở ra một tòa truyền tống tế đàn, lập tức một bước đặt lên. Tiểu gia hỏa, long hổ, băng long nhanh như tia chớp đuổi kịp. Phong lao mấy người cũng muốn cùng đi, nhưng còn không chờ bọn hắn tới gần truyền tống tế đàn huyết quang đại phóng, vô thiên tứ người nhất thời tiêu thất phải vô ảnh vô tung, tế đàn tùy theo nổ tung, hóa thành cho bụi. Cuồng phong tứ lược, hỗn độn chi khí sôi trào mãnh liệt. Vô thiên bốn người đột nhiên xuất hiện ở trên đảo thần vô ích. Nhưng thần đảo đã tiêu thất, trừ ra cuồng phong ở ngoài, liền chỉ có từng cổ một thảm thiết khí tức tràn ngập ở hỗn độn dải đất mỗi một góc. Tại sao có thể như vậy? Kiếm một bọn họ đâu? Nơi này có bọn họ chiến đấu ba động, lẽ nào bọn họ? Rốt cuộc là ai làm? Tiểu gia hỏa giống giận, mắt vàng trong nháy mắt biến thành hoàn toàn đỏ ngầu, còn như máu nhuộm. Bọn họ khẳng định không chết. Vô thiên hai tay nắm chặt, kiên định nói rằng. Lập tức, hắn triển khai thuấn di, như con ruồi không đầu vậy, ở hỗn độn dải đất sông ngang đi loạn. Tiểu gia hỏa lấy ra thiên tượng lệnh, thân niệm chìm vào bên trong, tại chỗ cứng đờ. Tiếp tục, nó lại tựa như là không thể tin được, lại lấy ra điệu tượng lệnh. Tra xét phía sau, hai cái móng vuốt nhỏ dùng sức nắm chặt, kèm theo răng rắc một tiếng, thiên tượng lệnh cùng địa tượng lệnh lên tiếng trả lời nát bấy. Long hổ cấp bách vội vàng hỏi có hay không bọn họ thần niệm dấu ấn. Tiểu gia hỏa không trả lời, trong tròng mắt huyết quang hừng hực vô biên, như lưỡng luân gian huyết nguyệt, tản ra ngập trời lệ khí. Tại sao phải biến thành như vậy? Kiếm nhất đẳng người trước khi chết, khẳng định nghĩ tới cho chúng ta đưa tin. Thế nhưng, sáng thế thần cùng hoang cổ thiên hạt đã chết, còn có ai có cái này năng lực? Thần không biết quỷ không hay liền giết rơi bọn họ. Long hổ cùng băng long kinh nghi. Bạch. Tiểu gia hỏa hóa thành một đạo lưu quang, chiều vô thiên đuổi theo. Long hổ hai người nhìn nhau, cũng bật người chạy tới. Cùng lúc đó, Đông Châu, Luân Hồi Thành. Phong lao mấy người cũng lo lắng không ngớt. Nhưng đột nhiên, nhất đạo thân ảnh màu đen, mang theo uy áp kinh khủng, từ trên trời giáng xuống, đem hơn trăm người đều cầm cố. Có phải hay không các người nghi hoặc, thần đạo phát sinh cái gì? Ta hiện tại nói cho các ngươi biết, vừa mới ta sát vô thiên lưỡng đại quân đoàn, hiện tại liền luân đáo các ngươi. Các ngươi hiện tại, tâm lý khẳng định có rất nhiều nghi vấn, vì sao ta muốn xuống tay với các ngươi? Vì sao ta lại có cái này năng lực, chém giết lưỡng đại quân đoàn? Xin lỗi, ta không sẽ cho các ngươi biết, các loại sát vô thiên thời điểm, ta sẽ chính mồm nói cho hắn biết. Các ngươi đi địa phủ, cùng kiếm một đoàn bọn hắn tụ đi. Dứt lời, thân ảnh màu đen cả người cổn đãng ra huy áp, gấp bội tăng vọt. Phong lao các loại hơn trăm người nhục thân, nhất thời biến hình, huyết phun như trụ. Nhưng trong mắt của bọn hắn, đều là khó có thể tin. Cho đến chết, bọn họ cũng không biết, cái này nhân loại, vì sao muốn giết bọn hắn. Không đến ba bốn hơi thở, phong lao đám người toàn bộ vẫn lạc. Tàn thi cụt tay lọt vào luân hồi thành, huyết dịch chảy xuôi đầy đất, máu tanh hình ảnh, nhìn thấy mà giật mình. Lưỡng đại quân đoàn, toàn diệt. Đông Châu hàng vũ trí cường giả, toàn diệt. Kế tiếp luân đáo ai đó. Thân ảnh màu đen túi đầu, trầm ngâm chốc lát, cười nói, vậy hắn đi, thế cục bây giờ, thật đúng là càng ngày càng thú vị. Bạch. Hắn lại một lần nữa tiêu thất vô ảnh, không có lưu lại nửa điểm vết tích. Thân đảo. Vô thiên như là đã nổi điên, ở hỗn độn trong khu vực xuyên tới xuyên lui. Tiểu gia hỏa ba người đi theo hắn phía sau, muốn nói lại thôi. Kỳ thực bọn họ đều biết, Không Thiên đã biết đây là một cái sự thực, chỉ là không muốn đi tin tưởng. Lưỡng đại quân đoàn, từ luân hồi đại lục vẫn đi theo Vô Thiên, trung thành và tận tâm, mặc kệ chuyện gì, chỉ cần Vô Thiên vừa mở miệng, bọn họ đều có thể vô điều kiện vâng theo. Lưỡng đại quân đoàn người, đem Không Thiên thị làm thần minh. Nhưng ở Vô Thiên tâm lý, kiếm một bọn họ, vẫn luôn là bằng hữu của hắn, thân nhân, không thể dứt bỏ. Hắn một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị, lại đột nhiên mất đi, loại này tàn khốc đả kích, đủ để cho hắn điên mất. Long Hổ nhìn ở trong mắt, đau nhức ở tâm lý. Hắn đi nhanh đuổi theo, để ngang Vô Thiên trước mặt, đạo, Vô Thiên, ta biết, bọn hắn chết, để cho ngươi rất thống khổ, nhưng bây giờ, ngươi cần chính là, tiếp thu sự thật này, không phải đi trốn tránh. Không, bọn họ nhất định không chết, bọn họ nhất định là tránh ở cái gì địa phương chữa thương, hoặc là chờ ta đi cứu bọn họ. Vô Thiên một cái lắc đầu thú vị. Dịch ra Long Hổ, tiếp tục tìm kiếm. Long Hổ lông mày nhướng lên, lại một bước để ngang Vô Thiên trước mặt, một cái tát lắc tại Vô Thiên trên mặt nạ, quát lên, bọn họ đã chết, thần niệm dấu ấn đều biến mất, ngươi cho ta thanh tỉnh một chút khỏe. Giang giác. Sắc mặt mặt nạ nghiền nát mở, mảnh nhỏ bị cuồng phong cuốn đi, khoảng cách liền hóa thành cho phi. Tờ bờ tờ sờ tê gây sờ tờ. Chương 2389, sáng thế thần trọng sinh. Không. Bọn họ không chết. Vô Thiên bắt lại Long Hổ y phục quát, huyết mâu tản ra kinh người hung quang. Nhưng Long Hổ không có né tránh, cùng Vô Thiên nhìn thẳng, đạo, bọn hắn chết, ta cũng rất khó chịu, nhưng bây giờ không phải là khổ sở thời điểm, chúng ta muốn đi tìm đến hung phạm, vì bọn họ báo thù. Sẽ không. Vô Thiên lắc đầu, buông ra Long Hổ y phục, xoay người chiều bên kia lao đi. Ai? Long Hổ thật sâu thở dài. Tiểu gia hỏa cùng băng Long hiện tại cũng không biết làm sao. Nhưng đột nhiên, Vô Thiên dừng bước lại. Túi đầu, mười ngón tay siết thật chặt, móng tay không có vào huyết nục, huyết dịch ràng rùa. Long Hổ ba người nhìn lại. Vô Thiên thân thể đang run rẩy, thậm chí có thể rõ ràng thấy, từng giọt hai mắt đẫm lệ chảy xuống. Ầm. Trong giây lát, một cổ kinh khủng hung sát chi khí, chưa từng thiên thể bên trong rít gào ra, bốn phía hỗn độn chi khí đều chôn vùi, hình thành một mảnh khu vực chân không. Người nào? Rốt cuộc là người nào? Hắn giơ thẳng lên trời giống giận, lấy nước mắt rửa mặt. Tràn đầy theo khuôn mặt, vạn mẹo biến hình, vô cùng dữ tợn. Ông. Hắn vung tay lên, mở ra truyền tống tế đàn. Các loại phủ xuống ở luân hồi trên thành vô ích, thấy trong thành chỉ những tàn thi đó của tay, Vô Thiên sân mục nghiến răng, tim và mật sắp nước. Lăn ra đây, nhanh lăn ra đây. Trốn trôn tranh tránh, toán hảo hắn gì. Vô Thiên không còn gì để nói rít gào, cả người khí thế cổn đãng bắt phương, luân hồi thành sát na hôi phi yên diệt. Người chết, ở lại thành chỉ còn để làm gì. Ẩm. Đột nhiên, trên bầu trời nổ tung nhất đạo nổ, một cái to lớn lỗ thủng đen hiện hiện ra. Theo sát, một cái máu rầm rề thân ảnh từ lỗ thủng đen lướt đi, nhìn phía dưới đại địa đập tới. Chính là tiểu ma thần. Vô Thiên sắc mặt chợt biến, một bước xông lên trời, ôm lấy tiểu ma thần, cả giận nói, chuyện gì xảy ra? Người nào thương ngươi? Là ma bi. Tiểu ma thần nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lạnh lạnh. Ầm. Lời này vừa nói ra, như sấm dậy đất bằng. Vô Thiên thể sắc và tinh thần câu chiến. Tại sao có ma bi? Hắn vì sao phải đối với tiểu ma thần hạ độc thủ? Tiểu ma thần đạo, ma bi là sáng thế thần đệ nhị sinh mệnh vật dẫn. Cái gì? Ngươi nói là sự thật. Tiểu gia hỏa cùng Long Hổ kinh hô, trong mắt đều nhanh rơi ra đến. Điều đó không có khả năng. Vô Thiên kiên quyết lắc đầu. Ma bi là gia gia thân thủ luyện chế, làm sao có thể sẽ là sáng thế thần đệ nhị sinh mệnh vật dẫn? Ta cũng không dám tin tưởng. Nhưng đây là thiên chân vạn sát sự thực. Trước khi, ta dẫn hắn đi nguyên thủy chi địa, thương nghị cải biến tín ngưỡng chi lực một chuyện, nhưng hắn vẫn không muốn, còn để cho ta giao ra thiên nhãn cùng mệnh luân gian, ta hỏi vì sao. Hắn nói cho ta biết, ta không có tư cách có thiên nhãn cùng mệnh luân gian. Ta cảm thấy rất kỳ quái, nói cái gì cũng không còn đem thiên nhãn cùng mệnh luân gian cho hắn. Cuối cùng, hắn lại dùng uy áp cầm cố ta, đồng thời còn muốn giết ta. Vì vậy, ta làm bộ thỏa hiệp, hỏi hắn nguyên nhân. Hắn cư nhiên nói cho ta biết, hắn chính là sáng thế thần đệ nhị sinh mệnh vật dẫn, cũng chính là đệ nhị nguyên thần. Tiểu ma thần nói ba xạo, sau khi nói xong thì nhìn hướng Vô Thiên, đạo, chúng ta đều nhìn lầm, sáng thế thần cũng không có vấn lạc, hắn liền giấu ở bên người chúng ta a. Tại sao sẽ như vậy? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vô Thiên loạn, triệt để loạn. Tiểu đệ, ngươi còn nhớ rõ trên tượng thần bốn câu nói sao? Một câu cuối cùng nguyên thần trưởng luân hồi. Chúng ta lúc đầu không phải cũng không nghĩ ra sao. Hiện tại ta cuối cùng toán minh bạch, ý tứ chính là, sáng thế thần đệ nhị sinh mệnh vật dẫn, sẽ một lần nữa trưởng khống mảnh thiên địa này. Tiểu ma thần cả giận nói. Ẩm. Vô thiên trong đầu rầm rầm rung động, còn như lôi đỉnh đang gầm thét. Vậy khẳng định không sai. Ma bi chính là sáng thế thần đệ nhị sinh mệnh vật dẫn. Thua thiệt chúng ta còn như thế tin tưởng hắn, quả thực không thể tha nộ. Tiểu gia hỏa giận không kèm được. Bạch. Mấy hơi thở phía sau. Ma bi cũng từ lỗ thủng đèn kia bên trong lướt đi, cấp bách nếu lưu tình, chiều vô thiên đám người vọt tới. Xuất sinh, ngươi không làm. Thất vọng ta ra ra sao? Ngày hôm nay mặc dù liều mạng cái mạng này, ta cũng muốn làm thịt ngươi. Tiểu ma thần nộ xung quanh, mang theo ngập trời huyết diễm, chiều ma bi phóng đi. Hừ. Ma bi một tiếng hừ lạnh, tản ra một cổ thao thiên sát khí. Thời gian chi lực cuộn trào mãnh liệt mà hiện tại, hóa thành một mảnh hồng thủy, trong nháy mắt chiều tiểu ma thần bao phủ. A. Kèm theo hét thảm một tiếng, tiểu ma thần nhục thân, lúc này tứ phân ngũ liệt. Ngươi vì sao phải làm như vậy? Thấy thế. Vô thiên giống to một tiếng, trong nháy mắt rơi vào tiểu ma thần bên cạnh, khí thế cường hãn quét ngang bát hoang, thời gian chi lực nhất thời chôn vùi. Sau đó vung tay lên, tiểu ma thần liền phiêu đến phía dưới một khối toái thạch thượng, thẳng trong vũng máu. Long hổ, giúp ta chiếu cố hắn. Vô thiên ăn nói một câu, ngẩng đầu nhìn về phía ma bi, đạo, ngươi bất nhân trước đây, vậy cũng trách ta bất nghĩa. Ẩm. Hắn người xuyên tu la chiến giáp, một bước bước trên trên cao, rơi vào ma bi phía trước, đấm tới một quyền. Ma bi kinh nghi nói, vô thiên, ngươi làm cái gì? Lẽ nào ngươi và tiểu ma thần cũng là một phe? Ta làm cái gì? Ngươi tâm lý rõ ràng nhất. Vô thiên lạnh lạnh cười, một quyền đánh vào ma bi thượng, kèm theo một tiếng ầm vang nổ. Ma bi trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, khối vụn trùng quanh loạn xạ. A, nhưng cũng ngay lúc đó, phía dưới lại truyền đến long hổ tiếng kêu thảm thiết. Không thiên mánh mà cúi đầu nhìn lại, trong mắt nhất thời đóng đầy khó có thể tin. Tiểu gia hỏa cùng băng long cũng là như vậy. Chỉ thấy tiểu ma thần đứng ở đó khối toái trên đá, một tay không có vào long hổ bụng dưới, tay kia thì nắm long hổ đầu, đang ngẩng đầu, cười lạnh nhìn vô thiên. Tiểu gia hỏa cả giận nói, tiểu ma thần, ngươi làm cái gì? Ha ha. Ha ha. Tiểu ma thần cười ha ha, châm chọc nói, vô thiên, ngươi nghĩ không ra, kỳ thực ta mới thật sự là sáng thế thần. Cái gì? Vô thiên ba người thân thể chấn động mãnh liệt. Thật bất ngờ. Ha ha, bất quá đã ở dự liệu của ta trong. Biết không? Muốn tính kế ngươi rất không dễ dàng, bởi vì ngươi quá thông minh, đồng thời thế cục càng loạn, ngươi đầu não liền càng lãnh tĩnh. Thế nhưng, ngươi có một nhược điểm chí mạng, đó chính là, ngươi quá mức lưu ý ngươi người bên cạnh. Chỉ có đem người bên cạnh ngươi, trục nhất sát rơi, đầu óc của ngươi mới có thể loạn, mới có thể mất lý trí. Sát lưỡng đại quân đoàn, là của ta bước đầu tiên kế hoạch. Sát phong lão cẩu bọn họ, là của ta bước thứ hai kế hoạch. Kết quả, không có ra dự liệu của ta, ngươi quả nhiên loạn, mất đi đúng mực, thấy ma bi không nói hai lời liền đối với ta hạ sát thủ, ngươi không chút do dự liền ra tay với hắn. Sáng thế thần châm biếm không ngớt, lộ ra người thắng tư thế, làm như hết thảy đều ở trong khống chế. Vô thiên hai tay nắm chặt, răng rắc vang vọng không ngừng. Sáng thế thần đạo, ngươi lẽ nào liền không muốn hỏi hỏi, vì sao nghe nghiệp nghiệp thân tôn, sẽ biến thành ta? Ta đã đối với mấy cái này không có hứng thú, ta chỉ cần biết rằng, giết ngươi đã đủ. Vô thiên lắc đầu, thanh âm khàn giọng không gì sánh được. Ẩm. Chân hắn đạp tu la cửu bước, một bước rơi ở sáng thế thần phía trên đỉnh đầu, một cước chiều sáng thế thần đầu chúng tên đi. Nhưng mà, không đợi hắn đạp đi, một cổ khí thế kinh khủng. Từ sáng thế thần trong cơ thể lao ra, vô thiên tại chỗ đã bị hất bay, miệng phun tiên huyết. Tiểu gia hỏa cùng băng long nhất tề xuất động, rơi vào vô thiên chi phối, một người nắm vô thiên một cái cánh tay, hỗ trợ tháo xuống vẻ này đáng sợ lực đánh vào. Sáng thế thần đạo, ta vốn có thể giết ngươi, nhưng ngươi biết, vì sao ta không có làm như vậy. Ta chính là muốn ngươi biết toàn bộ quá trình, bởi vì, này sẽ làm ngươi phi thường thống khổ. Đủ. Vô thiên giống giận, tránh thoát tiểu gia hỏa cùng băng long bàn tay to. Lần thứ hai chiều sáng thế thần phóng đi. Không sai. Hắn chính là sợ biết được chân tướng. Bởi vì, nay sẽ làm hắn, rơi vào thống khổ vực sâu, rơi vào tuyệt vọng đại dương mênh mông. Sáng thế thần cười nhạt nói, ngươi còn dám tiến lên một bước, ta liền sắt bằng hữu tốt của ngươi. Long hổ cười nói, vô thiên, đừng động ta chết đừng lo, nhưng ngươi không thể chết được, bởi vì ngươi là hy vọng duy nhất, chạy mau, miễn là còn sống liền còn có cơ hội. Cơ hội. Sáng thế thần lắc đầu nói, đừng quá ngây thơ, vô thiên chắc là sẽ không bỏ lại đồng bạn, đây chính là hắn nhược điểm, cũng là hắn ngu xuẩn nhất địa phương, đồng thời ta dám đánh cuộc, hắn nhất định sẽ dừng lại, hãy nghe ta nói hết. Quả nhiên, vô thiên dừng lại. Tiểu gia hỏa truyền âm nói, tiểu thiên tử, chúng ta đi mau, dùng thời không kính, có thể chạy đi. Vô Thiên trầm mặc không nói, chỉ là nhìn chằm chằm Sáng Thế Thần. Ngu dốt, ngốc thiếu, ngu đần, bây giờ nên làm gì? Tiểu gia hỏa lòng nóng như lửa đốt. Băng Long truyền âm nói, thôn thiên thú, Phong lão bọn họ đã cho Vô Thiên tố tạo thần giống, ta nghĩ cũng đã sinh ra tín ngưỡng chi lực. Có tín ngưỡng chi lực thì như thế nào? Thời gian ngắn như vậy bên trong, tiểu thiên tử làm sao có thể bước vào đại viên mãn hàng ngũ? Thời gian, chúng ta bây giờ cần chính là thời gian. Đúng, chúng ta đi tinh thần đại lục, cho toàn bộ đại lục đều vải tòa tiếp theo thời gian pháp trận. Tiểu gia hòa đạo, không có có cái này năng lực, cho dù có cái này năng lực, cũng không kịp. Hiện tại con đường duy nhất, chính là lợi dụng thời không kính đào tẩu, bất quá Vô Thiên người kia, hiển nhiên không có tính toán này. Mà Sáng Thế Thần, khẳng định cũng sẽ không cho chúng ta cơ hội này. Băng Long than thở, lo lắng. Sáng Thế Thần tha có thâm ý mắt nhìn tiểu gia hỏa cùng Băng Long, vừa nhìn về phía Vô Thiên đạo, ban đầu ở thiên giới, ngươi một kiếm kia chặt đứt ta nhục thân, ngươi có phải hay không cảm thấy rất thông khoái? Vô Thiên đạo, ta không muốn nghe ngươi nói lời vô ích. Được, ta liền trực tiếp tiến nhập chính đề. Trước đây phụ thần lão già kia, muốn cùng ta đồng quy vu tận, nhưng hắn thật không ngờ, ta còn lại một luồng tàn hồn chưa diệt. Là không khiến người hoài nghi, ta còn biến mất bổn nguyên chi trong lòng linh hồn ấn ký, khiến thế nhân cho rằng, ta thực sự chết. Nhưng không có người biết, vào lúc đó, ta cũng đã đối với tiểu ma thần đoạt xá, thủ nhi đại chi. Kỳ thực, ta vừa ý nhất vẫn là của ngươi nhục thần, nhưng không có cách nào lúc đó ngươi không có ở cổ chiến trường. Mà vừa may khi đó, tiểu ma thần liền ở trung ương chiến trường. Còn bước vào viên mãn hàng ngũ, ta liền đem mục tiêu chuyển rời đến trên người hắn. Tiểu ma thần cũng là ngu xuẩn, ta và phụ thần giao chiến, hắn cũng không suy nghĩ một chút, có thể mó tay vào được sao. Vẹn vẹn chỉ là chiến đấu ba động, cũng đủ để cho hắn bỏ mạng. Quả nhiên, cuối cùng hắn bị chiến đấu ba động, tàn phá phải thương tích đầy mình, trọng thương hôn mê. Ta chính là vào lúc này sau khi, nhân cơ hội tiến nhập hắn thức hải, dễ dàng liền hoàn thành đoạt xá. Sáng Thế Thần cười đắc ý nói. PBT rất phi thường, ít tờ bị ý gủ ạn gờ tờ. Chương 2390, hỏng mất Vô Thiên. Trang kế tiếp. Vô Thiên đạo, vì sao đoạt xá phía sau, không trực tiếp trở về thần phủ, ngược lại muốn buông tha bổn nguyên chi tâm, nằm vùng ở Đông Châu. Sáng Thế Thần đạo, đương nhiên là cha rõ, ngươi đem chiến kiếm lai lịch. Nhưng tiếc nuối là, cho tới bây giờ, ta cũng không còn biết rõ ràng. Vô Thiên cau mày nói, vẹn vẹn chỉ là vì cái này. Dĩ nhiên không phải, nguyên nhân lớn nhất. Ta nghĩ trưởng khống Đông Châu, càng thích loại cảm giác này. Phụ thân vẫn lạc, ngươi khi đó thực lực lại yếu như vậy, Đông Châu trưởng khống giả vị, khẳng định trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Nhưng ta không ngờ tới, đại phủ chủ hòa nhị phủ chủ lại sẽ xảy ra khởi lòng tham lam, cướp giật bổn nguyên chi tâm, muốn thủ nhi đại chi. Nói thật, còn may mà ngươi và Ma Bi, giúp ta cướp về, còn hai tay đưa cho ta. Có phải hay không cảm thấy rất trâm trọng? Sáng Thế Thần nụ cười vẻ mặt. Nhưng mà nụ cười như thế, rơi vào không thiên nhãn trong, giống là một cây lợi thứ, hung hăng ghim buồng tim của hắn. Nếu như trước đây, hắn có thể ích kỷ một điểm, đem bổn nguyên chi tâm làm của riêng, đây hết thể nói không chừng liền sẽ không phát sinh. Tiểu gia hỏa cố nén trong lòng lửa giận, đạo, tu vi của ngươi là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không cho rằng, tu vi của ta tiến triển được quá nhanh? Chớ để ý bên ngoài, đối với ta mà nói, cái này rất bình thường. Ở các ngươi tiến nhập cửu tiên đại lục phía sau, ta đã ở nguyên thủy chi địa, bắt đầu bế quan. Đối với thời gian chi lực trưởng khống, ta sớm đã lô hỏa thuần thanh, sở dĩ rất thoải mái, ta lại lần nữa trưởng khống thời gian chi lực. Sáng Thế Thần tự tin cười nói. Ta xem ngươi có thể cười tới khi nào. Tiểu gia hỏa lẩm bẩm, trong mắt sát khí lóe ra, đạo, thần đảo tín ngưỡng chi lực, cũng sớm đã chuyển rời đến hoang cổ thiên hạt trên người, không có tín ngưỡng chi lực ngươi làm sao bước vào đại viên mãn hàng ngũ. Sáng Thế Thần đạo, cái này nói ra, ngươi cũng không biết. Vô Thiên sau đó nhưng thật ra nhất định sẽ biết, nhưng tiếc là chính là, các loại không cho đến lúc này, bởi vì chờ chút sẽ chết. Tiểu gia hỏa cao mày nói, thần thần bí bí mật, rốt cuộc là cái gì? Mệnh luân gian. Sáng Thế Thần đạo. Có ý tứ. Tiểu gia hỏa chân mày càng lún càng sâu. Ta liền cho các ngươi chết được rõ ràng. Một thế giới trưởng không giả, mượn tín ngưỡng chi lực, bước vào đại viên mãn hàng vũ sau đó, sẽ đản sinh thiên nhãn cùng mệnh luân gian. Từ nơi này sau đó, tín ngưỡng chi lực sẽ quán trú ở mệnh luân gian trong. Tại sao sẽ như vậy đây? Bởi vì sống lại sinh linh, cần tín ngưỡng chi lực. Đổi lại mà ngôn chi, có lệnh luân gian, nhưng không có số lớn tín ngưỡng chi lực, cũng chỉ là bài biện. Mà ta trưởng không thế giới này hơn 30 tỷ năm, các ngươi có thể nghĩ, mạng của ta luân gian bên trong, chứa đựng bao nhiêu tín ngưỡng chi lực. Trước đó không lâu, ta được đến mệnh luân gian, đi nguyên thủy chi địa độ kiếp, cũng chính là vào lúc này sau khi, Ma Bi nhìn thấu thân phận của ta, muốn nhân cơ hội giết ta, bất quá hắn không nhìn hắn là ai vậy. Là ta đối thủ. Bất quá ta không giết hắn, cố ý giữ lại hắn, diễn một tuần kịch, để cho ngươi thân thủ giải quyết hắn. Vô Thiên, ngươi cũng không còn để cho ta thất vọng, một quyền đem hắn tháo thành tám khối. Sáng Thế Thần cười miệng toe toét, cười đến phi thường sán lạ. Vô Thiên tâm lại đau hơn, giống như đau cắt, tràn đầy hối cùng hận. Sáng Thế Thần đột nhiên nhẹ nhàng mà phách túi đầu, như là nhớ tới cái gì, đạo, kém chút quên, còn có một chuyện trọng yếu nhất. Tiểu gia hỏa cả giận nói, có dám ngươi cũng nhanh bán. Đừng nôn nóng như vậy, chờ biết chuyện này, nét mặt của các ngươi, nhất định sẽ vô cùng đặc sắc, ước đoán Vô Thiên, còn có thể triệt để điên mất. Sáng Thế Thần khỏe miệng nhấc lên, mím môi một tia nghiền ngẫm. Đánh một trận vào hoàng tuyển, trở về phải vĩnh sinh. Ma Bi giao động thiên hạt, nguyên thần trưởng luân hồi. Càn Khôn Ma Thành trước đây thừa dịp ta không chú ý, ở thần tượng thượng lưu lại những lời này, vừa mới bắt đầu, ta cũng nghĩ không thông. Thẳng đến trước đó không lâu, ta nghe đến suy đoán của các người, mới hoàn toàn tỉnh ngộ, kỳ thực đây là một cái dự ngôn. Phía trước hai câu, cùng ta có liên quan. Phía sau hai câu, cùng phụ thần có quan hệ. Sáng Thế Thần đạo. Tiểu gia hỏa cao mày nói, cái gì dự ngôn? Đánh một trận vào hoàng tuyển, ý là ngón tay, ta và phụ thần sớm dạ hội có một trận chiến, hơn nữa ta sẽ chết, điểm ấy sớm đã ứng nghiệm. Trở về phải vĩnh sinh, ý là ngón tay, ta có thể còn sống sót, từ nay về sau bất tử bất diệt, điểm ấy cũng đã ứng nghiệm, ta hiện tại đứng ở trước mặt các ngươi. Ma Bi giao động thiên hạt, nguyên thần trưởng luân hồi, hai câu này, ta vẫn rất khó hiểu. Nhưng bây giờ, ta rốt cuộc minh bạch, Càn Khôn Ma Thành là ở ngón tay, Ma Bi chính là phụ thần đệ nhị sinh mệnh vật dẫn. Câu nói sau cùng, Sáng Thế Thần một chữ một cái, nói xong phá lệ rõ ràng. Ánh mắt của hắn cũng là vững vàng tập trung ở Vô Thiên trên người. Ầm ầm. Như sét đánh ngang tai, Vô Thiên thể sắc và tinh thần câu chiến, đầu váng mắt hoa. Ma Bi lại là ra ra đệ nhị sinh mệnh vật dẫn. Tại sao phải hưu giá trùng sự tình? Nói cách khác, vừa mới hắn, thân thủ sát ra ra. Giờ khắc này, hắn trước nay chưa có hoảng hốt. Trước mắt giống như là bị hắc vụ bao phủ, đen kịt một màu. Tiểu gia hỏa ba người thức hải bên trong cũng là ông tác hưởng, đều nhìn về phía Vô Thiên, trong mắt tràn đầy khẩn trương và lo lắng. Đối với mấy người phản ứng, Sang Thế Thần phi thường thỏa mãn, nhìn có chút hả hê cũng là không hề che giấu. Vô Thiên, nếu như trước đây, ngươi đem bổn nguyên chi tâm, giao cho ngươi ra ra đệ nhị sinh mệnh vật dẫn dung hợp, vậy từ thiên hạt trong tay giành được bổn nguyên chi hồn, tự nhiên cũng sẽ rơi vào ngươi ra ra trên tay. Như vậy hiện tại, trưởng khống mảnh thiên địa này người, khẳng định chính là phụ thần đệ nhị vật dẫn. Điều này cũng làm cho ứng nghiệm nguyên thần trưởng luân hồi những lời này. Bất quá phụ thần ngu xuẩn, quá là mình con cháu suy nghĩ, căn bản không có đem bổn nguyên chi tâm, theo là đã có dự định, ngược lại thành toàn ta. Sở dĩ, hắn dự ngôn thất bại. Sáng Thế Thần trong mắt lộ ra tràn đầy trào phúng. Vô Thiên lại mắt điếc tai ngơ. Thậm chí còn, những lời này hắn đều không có nghe thấy. Ta sát ra ra. Ra ra như thế thương yêu ta cư nhiên thân thủ giết hắn. Ra ra vẫn ở bên cạnh ta. Bảo hộ ta, che chở ta, đối với ngươi cư nhiên làm ra như thế đại nghịch bất đạo chuyện. Vì sao? Thượng thiên vì sao, đối với ta tàn nhẫn như vậy? Hai lần mất đi ra ra còn chưa đủ, còn để cho ta thân thủ sát hắn lao nhân ra. Ta thật là đáng chết. Ta thực sự là bất hiếu. Ta thật nên tao trời giáng ngũ lôi hoành. Người như ta, sống còn có ý nghĩa gì? Ta còn mặt mũi nào, tiếp tục cầu thả sống sót. Vô Thiên hai tay nắm chặt, hai mắt nhắm nghiền, nơi khỏe mắt. Lại chảy ra hai hàng chói mắt huyết lệ. Hắn sắc mặt nhăn nhó. Thống khổ, tuyệt vọng, tự trách, bất lực. Các loại tâm tình tiêu cực, giống như thủy triều cuộn sạch trong lòng, ép tới hắn hầu như thở không nổi. Như thế nào đây? Ta cái này cái kế hoạch, ngươi còn thỏa mãn. Ngươi thân thủ giết chết, thương yêu nhất ngươi ra ra, loại tư vị này, khẳng định rất mỹ diệu. Ngươi có phải hay không hẳn còn cảm tạ ta ư? Bởi vì nếu như không phải ta, ngươi cũng nếm không đến loại tư vị này, không phải sao? Sáng Thế Thần cười nói, phúc, tại chỗ, Vô Thiên phun ra nhất đạo máu tươi, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, hai mắt trống rỗng vô thần, thân thể chậm rãi rồi ngã xuống, nhìn phía dưới chân đi. Hắn không điên, nhưng hắn lúc này, mất hết can đảm. Bất luận kẻ nào hắn đều có thể sát, sát cũng sẽ không tự trách, lại không biết hối hận. Nhưng Gia Gia bất động. Thân thủ giết chết Gia Gia, bằng chính là thân thủ gạt bỏ hy vọng của hắn. Tiểu Gia Hỏa cùng Băng Long vội vàng lao xuống, đem Vô Thiên ôm lấy. Nhưng ở Vô Thiên trong đôi mắt, bọn họ đã nhìn không thấy dù cho nửa điểm sinh cơ, yên lặng. Có chút ngoài ý muốn, ngươi cư nhiên không điên. Bất quá sự đả kích này, đủ để cho ngươi rơi vào vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không thể đứng dậy. Sáng Thế Thần nhìn ngã chổng vó vô thiên, cười nhạt không ngớt. Ngươi nói đủ chưa? Cho lão tử câm miệng. Long hổ rít gào. Tiểu gia hỏa cùng băng long cũng chết từ địa Sáng Thế Thần, nếu như nhãn thần năng sát nhân, Sáng Thế Thần sớm đã lăng trì mà chết. Sáng Thế Thần mâu tử hàn quang hiện lên, đặt tại long hổ trên đầu bàn tay to, hơi dùng lực một chút, long hổ đầu nhất thời nứt ra từng đạo vết rách, huyết phun như trụ. Hắn cười lạnh nói, nên câm miệng chính là ngươi mới đúng, còn dám nói nửa chữ, ta hiện tại liền giết ngươi. Không cần ngươi giết. Long hổ nói dằn từng chữ, nhìn về phía vô thiên, giống giận, vô thiên, ra ra chỉ là bị ngươi ngộ sát, đây hết thảy đều là Sáng Thế Thần cái này cậu tạm chủ lỗi, ngươi nhất định tỉnh lại đi, là ra ra, là lưỡng đại quân đoàn, là phong lão bọn họ, báo thủ rửa hận. Muốn chết. Sáng Thế Thần sắc mặt nhất thời băng lạnh xuống, bàn tay to dùng sức chấn động, chuẩn bị ma diệt long hổ linh hồn. Vô thiên, tỉnh lại cho ta. Long hổ không còn gì để nói giống to hơn, thần cách chợt nổ tung. Ầm. Kèm theo nhất đạo nổ, hắn nhục thân, trong nháy mắt muốn nổ tung lên, đản sinh ra một cổ kinh khủng lực hủy diệt, chiều bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt đi. Long hổ. Ngươi làm gì thế ngu như vậy? Ngươi tự bạo thần cách làm cái gì? Tiểu gia hỏa rít gào, khàn cả giọng. Ngay cả nó cũng hiếm thấy chạy xuống huyết lệ. Băng long vung tay lên, thời gian chi lực hiện lên, cách ly rơi cổ hủy diệt lực. Còn như Sáng Thế Thần, căn bản không đi để ý tới, thậm chí ngay cả lui lại, đều cũng không lui lại một bước, trương hiện ra cực độ khinh miệt. Long hổ hài cốt không còn, chỉ còn lại có thanh âm của hắn, quanh quẩn với trong bầu trời này, thật lâu không còn cách nào tiêu tán. Vì sao? Tại sao muốn ngu như vậy? Tiểu gia hỏa không ngừng gào thét, hiện tại đã không có khí lực hô lên, tự lẩm bẩm, thất hồn lạc phách, vô cùng thê thảm. Hắn không có lựa chọn khác, bởi vì rơi ở Sáng Thế Thần trên tay, hắn không có khả năng có việc lộ. Băng Long thở dài. Trước đây, hắn chẳng bao giờ bội phục quá bất luận kẻ nào. Nhưng bây giờ, kiếm nhất đẳng người, phong lão đám người, long hổ, còn có vô thiên gia gia, khiến hắn là từ trong thâm tâm bội phục. Ngoại trừ bội phục, còn có cảm động. Hắn khỏe mắt nước mắt trong suốt, chính là chứng minh tốt nhất. Tiểu thiên tử, ngươi nhanh tỉnh lại đi a. Long hổ đã tự bạo, ngươi nếu như lại không tỉnh lại, người chết, còn có thể càng nhiều. Tiểu gia hỏa cúi đầu nhìn vô thiên, ý vị thì thào. Ai? Băng long lần thứ hai phát sinh thở dài một tiếng. Không phải vô thiên yếu đuối, là lần này đả kích, thực sự quá tốt đẹp lớn. Từ nhỏ đến lớn, bên người cũng chỉ có gia gia. Mặc dù không là thân sinh gia gia, mặc dù không có huyết mạch quan hệ, nhưng hai người phía trước tình cảm, so với ông cháu ruột còn thân hơn. Có thể cuối cùng, lại thân thủ chôn cất rơi ra, tàn khốc như vậy một việc, mặc dù chính là một cái bình thường người, cũng sẽ nhờ đó mà tinh thần tan vỡ, huống chi là vô thiên cái này không gì sánh được khát vọng thân tình người. Đổi mới nhanh nhất, vô đạn xong người đọc. PPT, rất phi thường, ít tờ bị ý củ ạn gờ tờ. Chương 2391, ta cần các ngươi phải kề vai chiến đấu. Xem ra hôm nay, không có lựa chọn nào khác, chỉ có một trận chiến, mặc dù biết rõ phải chết. Nhưng có thể cùng những người này chết cùng một chỗ, ngược lại cũng coi là chết có ý nghĩa. Băng Long âm thầm đoán thầm, liếc mắt tiểu gia hỏa cùng vô thiên, trong mắt có một nụ cười. Đứng lên, hắn nhìn về phía Sáng Thế Thần, cả người dành ra một cổ cường đại chiến ý. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên là cựu tiên đại lục sinh linh, cần gì phải đến tranh đoạt vũng nước đục này. Không bằng ngươi thần phục ta, làm ta tỏa giá, ban thưởng ngươi vô thượng vinh quang. Sáng Thế Thần nhìn Băng Long đạo. Vô thượng vinh quang. Băng Long lăng lăng, rêu cực nói, ngay cả hoang cổ thiên hạt cùng thần đảo người Diệp ra, ngươi đều có thể bỏ mà không cố, huống là ta. Sáng Thế Thần đạo, bọn họ có thể cùng ngươi so với sao? Huống hồ ta đã sớm muốn diệt trừ hoang cổ thiên hạt. Băng Long cau mày nói, vì sao? Nó có thể là ngươi tọa kỵ. Sáng Thế Thần lạnh lùng nói, là ta tọa kỵ không sai, nhưng nó dung hợp bổn nguyên chi hồn, ta sớm muộn gì đều muốn giết hắn. Đã như vậy, ngươi vì sao còn phải đem bổn nguyên chi hồn cho nó? Băng Long gầm lên. Trước đây, ta xem nó theo ta xuất sinh nhập tử, lập được hãn mã công lao, mới đem bổn nguyên chi hồn cho nó. Nhưng ai biết, nó thiên phú kém như vậy, hơn 30 tỷ năm trôi qua, cũng còn không đem thực lực, để thăng tới đến gần vô hạn đại viên mãn hàng vũ. Ta đường đường một thế giới Sáng Thế Thần, nếu như vậy một cái phế vật để làm gì? Bất quá, dù sao tình xưa vẫn còn, ta không nhẫn tâm, thân thủ giết nó. Sở dĩ, liền dứt khoát mượn tay của các ngươi, diệt trừ nó. Ngược lại bổn nguyên chi hồn, đều có thể rơi vào trên tay ta, không phải sao? Sáng Thế Thần hơi hận, giống là đang nói nhất kiện rất thông thường sự tình. Hoang cổ thiên hạt đối với ngươi trung thành và tận tâm, ngươi lại như vậy đối đãi nó, ngươi thật là lạnh huyết, không đúng, ngươi căn bản không xứng đối đãi, muốn bản hoàng thần phục ngươi. Ngươi có tư cách này sao? Băng Long cười nhạt, trong mắt tràn đầy khinh thường. Ngươi đã minh ngoan bất linh, ta đây chỉ có thể tiễn ngươi xuống địa ngục, còn có thôn thiên thú. Sáng thế thần lăng không chỉ điểm một chút đi, một luồng áp lực vô hình, nhất thời bao phủ Vô Thiên ba người. Băng Long quát lên, Vô Thiên, chúng ta còn chưa tới bước đường cùng tình trạng, còn có lật bàn cơ hội, nhanh tỉnh lại đi. Vô Thiên lại mắt điếc thai ngơ. Tiểu thiên tử, ngươi nhanh tỉnh lại cho ta a. Tiểu gia hỏa giống giận, móng vuốt nhỏ dùng sức quạt Vô Thiên mặt của, ba ba ba vang lên không ngừng, nhưng Vô Thiên làm như đã chết lặng, càng làm như mất hồn, thờ ơ. Sáng thế thần đạo, vô dụng, tinh thần của hắn, tâm linh của hắn, tín niệm của hắn, ý chí của hắn, đã tan vỡ, hắn hiện tại chính là một cái phế vật. Không, Thiên Nhi cả đời này, từng trải quá nhiều đau khổ, ý chí của hắn, sớm đã kiên cường, đối mặt ngăn trở, hắn chỉ biết việt tỏa việt dũng. Một giọng giàn mua, lúc này đột nhiên vang lên. Phụ thần. Sáng thế thần trong mắt nhất thời hàn quang phụ ra, men theo thanh âm lái đi. Lao đầu nhi. Tiểu gia hỏa cũng là kinh hỉ như điên. Ra ra. Vô Thiên thân thể chấn động, cũng ngẩng đầu chiều phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Băng Long cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy xa xa hư không, một vệt ánh sáng ảnh phá không mà tới. Nó chính là Ma Bi. Tuy là phá toái bản thể đã gây dựng lại, nhưng mặt trên vẫn là có thể rõ ràng thấy, từng cái như giống như mạng nhện vết rách. Bạch. Ma Bi rơi ở trước người, cười nói, Thiên Nhi, ra ra tin tưởng ngươi, ngươi sẽ không như thế có thể liền bị đánh bại, nhanh đứng lên, nâng lên trách nhiệm của ngươi. Ra ra. Vô Thiên thì thảo, trống rông đôi mắt, từ từ hiện ra một tia ánh sáng. Biết đạo ra ra vì sao không nói cho ngươi, Ma Bi chính là ra ra đệ nhị vật dẫn sao. Bởi vì ra ra sớm đã tính tới, đệ nhị vật dẫn cuối cùng cũng sẽ đi tới phần cuối, ta không muốn thấy ngươi lại một lần nữa thương tâm khổ sở, sở dĩ ta mới vẫn gặp ngươi. Nhưng người định không bằng trời định, ra ra không biết, sáng thế thần dĩ nhiên diệt chết, còn cướp đoạt đại ca ngươi nhục thân. Thiên Nhi, trách nhiệm của ngươi chính là chém giết sáng thế thần, còn thiên kế tiếp Thái Bình, cho đại ca ngươi một cái nơi an nghỉ ngàn thu. Ra ra cũng sẽ vẫn cùng ngươi, thẳng đến trận chiến đấu này kết thúc. Phụ thần đem tất cả hy vọng, đều ký thác vào Vô Thiên trên người. Sáng thế thần cười lạnh nói, lao già kia, sợ là ngươi cái này tôn tử, không kham nổi trách nhiệm này. Phụ thần đạo, năm đó, Thiên Nhi từ trên trời giáng xuống, khi đó ta cũng đã tính tới, hắn là đây hết thảy trùng kết giả. Sáng thế thần, ngươi cho rằng Càn Khôn Ma Thành dự ngôn, thực sự sẽ trở thành thật sao? Ta cho ngươi biết, ngươi kết cục sau cùng, chỉ có hủy diệt. Sáng thế thần hai tay ôm ngực, hạ cả mà đợi đạo, thật sao? Ta đây ngược lại phải thật tốt nhìn một cái. Vô Thiên rốt cục chiến chiến nguy nguy đứng lên, nhìn Ma Bi, như là đang nằm mơ giống nhau, hỏi ra ra, ngươi thực sự không chết sao? Phụ thần cười nói, ra ra sẽ không chết, sau đó cũng sẽ không chết, vĩnh viễn cùng ngươi cùng tồn tại. Vô Thiên hai tròng mắt trống rỗng, rốt cục khôi phục màu sắc, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nhưng Băng Long cùng Tiểu Gia Hỏa nhìn nhau, tâm lý cũng mọc lên một cổ bất an cảm giác. Phụ thần cười nói, Thiên Nhi, chúng ta chiến đấu với nhau. Vô Thiên gật đầu. Ầm. Ma Bi ầm ầm tan rã, hóa thành một cổ năng lượng tinh thuần, trong nháy mắt dũng mãnh vào không thiên thể bên trong, chỉ để lại một viên thời không thần toa. Một màn này tới quá nhanh. Đừng nói Vô Thiên, ngay cả trước đó có dự cảm Tiểu Gia Hỏa cùng Băng Long, đều không có phản ứng kịp. Ra ra. Vô Thiên lại hoảng, lo lắng quát. Ầm. Sau một khắc, một cổ kinh khủng tuyệt luân khí thế, chưa từng thiên thể bên trong rít gào ra, xông lên vân tiêu. Ngay cả Tiểu Gia Hỏa cùng Băng Long đều là nhịn không được biến sắc, Tiểu Gia Hỏa bắt lại thời không thần toa, chợt lui ra. Đây là... Sáng thế thần cũng thất thố. Ôm ở trước ngực hai tay của bông, khó tin nhìn Vô Thiên. Hắn cư nhiên tại chuyển rời tín ngưỡng chi lực. Cuối cùng, hắn đúng là nhịn không được kinh hô lên. Tiểu Gia Hỏa hỏi Băng Long, cái gì là rời đi tín ngưỡng chi lực? Băng Long đạo, ta cũng không phải chúa tể, ta làm sao biết? Nhưng hai người bén nhạy hiện tại, thời không thần toa lúc này, lại tràn ra từng luồng năng lượng thần bí, không ngừng chiều Vô Thiên tụ tập đi. Thiên hạ sinh linh tín ngưỡng một người, tôn thờ, mới có thể sinh ra tín ngưỡng chi lực, mà đản sinh ra tín ngưỡng chi lực, chỉ có bị tín ngưỡng người, mới có thể hấp thu. Mà đối với còn lại người không liên hệ mà nói, không có chút nào tác dụng. Nhưng có một đặc thù biện pháp, đó chính là cái này bị tín ngưỡng người, nữa tín ngưỡng một người khác, như vậy thì có thể rời đi tín ngưỡng chi lực. Bất quá cứ như vậy, người trước phải cùng người sau hòa làm một thể, cũng liền có bây giờ hình ảnh. Phụ thần hy sinh bản thân, thành toàn Vô Thiên. Hắn sinh tiền, hấp thụ không ít tín ngưỡng chi lực, nếu như toàn bộ tái giá cho Vô Thiên, bị vô thiên sau khi hấp thu, nói không chừng là có thể bước vào đại viên mãn hàng ngũ. Lão già này, vì sao luôn luôn cho ta thêm phiền? Sáng Thế Thần tự lẩm bẩm, làm như tự cấp Băng Long hai người giải thích, vừa tựa như là ở phát tiết trong lòng lửa giận. Ầm. Dứt lời, hắn cả người khí thế bạo nổ, ngón trỏ chỉ vào không trung, nhất đạo thần lực chỉ kính, phấn toái hư không, chiều vô thiên bắn chết đi. Nhất định phải bảo vệ tốt tiểu thiên tử, mặc dù liều mạng cái mạng này. Tiểu gia hỏa giống giận, đem thời không thần toa ném cho Băng Long, liền một bước để ngang vô thiên phía trước, hai cái móng vuốt nhỏ chợt quét ngang ra. Dĩ bị chi đạo, còn tới kia thân. Nhưng mà, từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi một chiêu này, lúc này nhưng chỉ là khiến đạo kia thần lực chỉ kính, thoáng dừng lại hạ. Phúc! Chỉ kính nát bấy tiểu gia hỏa hai cái móng vuốt nhỏ, không có vào lồng ngực của nó, nhất thời máu tươi trời cao. Nhưng ở nơi này một chút vậy, tiểu gia hỏa cắn răng, ngạnh sinh sinh đích hướng hai bên trái phải rời một bước, đạo kia chỉ kính cũng theo sát, xuyên thấu nó sau lưng đeo huyết nục, chưa từng thiên bên cạnh vượt qua, đánh vào một mảnh thâm sơn. Bởi vì tiểu gia hỏa di động, chỉ kính lệch khỏi quỹ đạo một điểm, sở dĩ không có tổn hại đến vô thiên. Nhưng này mảnh nhỏ thâm sơn, cũng trong nháy mắt tan thành mây khói, hóa thành hỗn độn. Tiểu gia hỏa cũng như diều đứt dây, bay ngang ra, trước ngực cùng sau lưng hai cái lỗ máu đều là huyết phun như trụ. Băng Long quát, thôn thiên thú, ngươi chết chưa? Yên tâm, con nít ra mạng lớn, chết không? Tiểu gia hỏa hét lớn một tiếng, cường thế giữ vững thân thể, lại lần nữa để ngang vô thiên phía trước, cười như điên nói, lao tạp mau, phóng ngựa qua đây, con nít ra nếu như né tránh, chính là tôn tử. Còn có bản hoàng. Băng Long lóe lên một cái, rơi vào tiểu gia hỏa bên cạnh, chiến ý lạnh thấu xương nhìn Sáng Thế Thần. Vô thiên nhìn quên sống chết, ngăn cản ở trước người. Vì hắn tranh thủ thời gian tiểu gia hỏa cùng Băng Long, không từ mũi đau sót. Tuy là kiếm nhất đẳng người đi, Phong lão mấy người cũng đi, gia gia cũng lại một lần nữa không có, nhưng bên người còn rất nhiều, cần hắn đi người bảo vệ. Hắn không thể ngã hạ. Đây là gia gia giao cho hắn trách nhiệm, hắn phải tiếp tục chống đỡ, đứng lên. Tuy là gia gia đem những này năm hút lấy tín ngưỡng chi lực, toàn bộ tái giá cho ta, nhưng còn chưa đủ. Vô thiên hai mắt rực rỡ như hạ nguyệt, bàn tay to vỗ giữa không trung. Băng Long trên người thời gian thần toa, liền rơi vào trong tay của hắn. Ta là Tu La Thiên Tôn, Vô Thiên. Sáng Thế Thần trở về, lưỡng đại quân đoàn, bằng hữu của ta Long Hổ, còn có Phong lão bọn họ, đều đã chết trận. Hiện tại, chỉ có ta, Thôn Thiên Thú, Băng Long, còn ở bên ngoài đau khổ kiên trì. Tinh thần đại lục, thời không thần toa ước vạn vạn các sinh linh, ta cần các ngươi tín ngưỡng chi lực, ta cần các ngươi phải cùng ta kể vai chiến đấu. Ta đại biểu phụ thần, đại biểu ma bi. Đại biểu đã bị đoạt xác tiểu ma thần, chân thành thỉnh cầu các ngươi, giúp ta giúp một tay. Thời không thần toa, tinh thần đại lục, bao quát tinh thần giới thánh địa, đồng thời vang lên vô thiên thanh âm. Không phải mệnh lệnh, chỉ là khẩn cầu. Hoặc có lẽ là năn nỉ. Hai tử, các ngươi đều là anh hùng. Thánh địa nho thần cùng đại tôn giả đám người, nhìn thương khung, tự lẩm bẩm, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Bọn họ dẫn đầu quỳ trên mặt đất, chân thành địa bái lạy. Từng luồng tín ngưỡng chi lực không ngừng từ trên người bọn họ lan tràn ra. Chết, có nhẹ như hồng mao, có nặng như Thái Sơn. Long Hổ, Kiếm Một, Phong lão, cái chết của các người, so với Thái Sơn còn nặng hơn, so với Đại Dương mênh mông còn sâu. Đế Thiên đám người, từ truyền thừa điện cùng thời gian thần điện đi ra, đứng ở Thánh Phong trên quảng trường. Vô Thiên, tuy là trận chiến đấu này, chúng ta không xen tay vào được, nhưng chúng ta sẽ vinh viên ủng hộ ngươi, làm ngươi kiên cường hậu thuẫn. Đế Thiên thì thảo, dẫn đầu quỳ gối trước tượng thần. Hàn Thiên, Thi Thi, Lăng Thần Dạ, Tô Hạo, Liêu Đấu, Tiểu Phượng Hoàng, La Cường, Trương Đình, Tư Không Yên Nhiên, Trễ Làn Điện Hạ, Lục Hối Thần Phật vân vân. Người thực sự nhiều lắm, căn bản sổ không xong, còn có mấy trăm ngàn thiếu niên thiên tài, đều quỳ trên mặt đất cầu phúc. Tu La Thiên Tôn cần chúng ta, còn đang chờ cái gì? Hắn cần tín ngưỡng chi lực, chúng ta liền cho hắn tín ngưỡng chi lực. Hắn cần chúng ta chiến đấu, chúng ta tiểu ra đi chiến đấu. Chư vị, chúng ta tuy là rất nhỏ yếu, nhưng chỉ cần chúng ta, cùng Tu La Thiên Tôn một lòng đoàn kết, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, nhất định có thể lật đổ Sáng Thế Thần. Cựu đại chiến tộc, Thái Cổ Đại Lục, Thượng Cổ Đại Lục, Viễn Cổ Đại Lục, thành bóng tối. Nói chung, mỗi một mảnh vực bầu trời, lúc này đều vang lên từng đạo len ken mạnh mẽ, cố định thanh âm. PBT, rất phi thường, ít tờ bị ý củ ạn gờ tờ. Chương 2392, Ngũ Giai Hàng Vũ Cấm Sư. Giờ khắc này, cả cái tinh thần giới, vô luận là nhân loại, vẫn là manh thú, đều là nằm dạp trên mặt đất, thành tâm cầu xin. Từng cái sinh linh trên người, đều có từng luồng tín ngưỡng chi lực, không ngừng sinh ra. Tinh thần đại lục mặc dù không có cổ chiến trường lớn, nhưng sinh linh số lượng cũng cổ chiến trường thật nhiều lần. Bởi vì nơi này tụ tập nổi các đại lục sinh linh. Từng luồng tín ngưỡng chi lực, như trăm sông triều hải, không ngừng tụ tập cùng nhau, hình thành từng mảnh một. Thẳng đến cuối cùng, sở có sinh linh tín ngưỡng chi lực tụ tập với cùng nhau phía sau, hình thành một mảnh mãnh liệt chiều dâng, đột phá tinh thần giới, liên tục không ngừng chiều không thiên thể bên trong vọt tới. Cùng lúc đó, thời không thần toa bên trong, biết được Ma Bi cùng Phong Lão đám người chết trận, mọi người loạn thành nhất đoàn. Phụ thân vẫn lạc phía sau, Ma Bi cùng Tô Lão đám người, không thể nghi ngờ liền là trụ cột tinh thần của bọn hắn. Hiện tại trụ cột tinh thần sụp đổ, có thể nghĩ, đối với bọn họ đã kích bao lớn. Thậm chí nhìn không thấy hy vọng. Cho dù nghe được vô thiên thanh âm, bọn họ cũng là ngoảnh mặt làm ngơ. Bạch ba. Ba bóng người phóng lên cao, đứng ở trên không. Chính là sáu bằng, thượng huyền thánh giả, mộ dung rõ ràng vũ. Chư vị, chúng ta còn không có mất đi hy vọng, bởi vì vô thiên bọn họ còn đang chiến đấu. Các vị, mặc dù bây giờ sống còn, nhưng còn thỉnh mọi người không nên hoảng hốt. Sáng thế thần trở về, hiện tại chỉ có vô thiên, mới có thể dẫn dắt chúng ta mới có thể chuyển bại thành thắng. Các vị, hiện tại chúng ta muốn tin tưởng hắn, tín nhiệm hắn, theo ta cùng nhau cầu khẩn, chúng ta cùng hắn kể vai chiến đấu. Ba người tiếng như hồng trung, vang vọng đất trời, dẫn đầu quỵ ở hư không, sắc mặt thành kính. Nghe vậy, một số người cũng quỳ theo xuống phía dưới. Nhưng có một bộ phận người còn đang do dự. Sắc thực nói, bọn họ là không biết nên làm sao bây giờ. Bạch. Lúc này, hơn 10 đạo quang ảnh từ chấn hồn tháp lướt đi. Chính là Hiên Viên Ngạo, Công Tôn Hạo Thuật mấy người, Thông Thiên Kiểu mấy lớn thần vật. Các ngươi còn do dự cái gì? Muốn chết phải không? Sáng thế thần tàn nhẫn, các ngươi so với ta rõ ràng hơn, nếu như vô thiên bị thua, ngày hôm nay chúng ta toàn bộ đều muốn chết. Hiện tại chúng ta chỉ có một con đường, đem hy vọng ký thác vào vô thiên trên người. Chính các ngươi ngẫm lại, vô thiên có xuyên càng thời không thần vật, nhưng hắn vì sao không có đào tẩu? Hắn bây giờ đang ở bên ngoài, lại là đang vì ai mà chiến đấu? Nói cho các ngươi biết, hắn là ở thủ hộ phụ thần tâm huyết. Mà các ngươi, chính là phụ thần tâm huyết. Đúng. Hắn chính là đang vì chúng ta mà chiến đấu. Hắn ở bên ngoài quên sống chết, các ngươi còn có cái gì hảo do dự? Tuy là thực lực chúng ta hèn mọn, không còn cách nào tham chiến, nhưng chúng ta có thể cho hắn tín ngưỡng chi lực. Chỉ có như vậy, ngày hôm nay chúng ta mới có hy vọng, ở cái này chẳng hạo kiếp chung sống sót. Chư vị, tình huống bây giờ nguy cơ, vô cùng khẩn cấp, xin không cần ở lãng phí thời gian. Hiên Viên Ngạo đám người giống giận, dứt lời trực tiếp liền quỷ ở hư không. Thậm chí ngay cả Thông Thiên Kiểu mấy lớn thần vật, lúc này cũng là tâm vô tạp niệm, thành tâm cầu khẩn. Phù phù. Nay còn đang bàng hoàng người, nghe được Hiên Viên Ngạo lời nói này, đều là hoàn toàn tỉnh ngộ, đều quỳ xuống. Giờ khắc này, vô luận là tinh thần giới, vẫn là thời không thần toa, đều trước nay chưa có đoàn kết. Tín ngưỡng chi lực không ngừng sinh ra, xuyên thấu thời không thần toa cùng tinh thần giới, chiều vô thiên tụ tập đi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Bên ngoài, vô thiên từ từ nhắm hai mắt, cả người đều bao phủ tín ngưỡng chi lực ở giữa. Khí thế của hắn từng bước không ngừng tăng mạnh. Mảnh thiên địa này, càng là cuồng phong gào thét, giật tiếng sấm chớp, cuộn sạch rước vạn vạn trong. Nhưng để ngang trước người hắn tiểu gia hỏa cùng băng long, sớm đã là vết thương chồng chất, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Bọn họ tuy mạnh có thể nghịch thiên, nhưng ở sáng thế thần trước mặt, căn bản không có sức hoàn thủ, chỉ có thể dùng thân thể khi thì khiên, bảo hộ vô thiên chu toàn. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Bọn họ đều hiểu, một ngày sáng thế thần quyết tâm, bọn họ sẽ lập tức thần hình câu diện. Sáng thế thần nhìn nhãn vô thiên, quát lên, cuối cùng cho các ngươi thêm một cơ hội, có muốn hay không thần phục ta? Nam mơ. Mơ tưởng. Hai người chăm miệng một lời, không chút nghĩ ngợi quát. Vậy đi tìm chết. Sáng thế thần rốt cục nộ, uy áp hiện lên, hai người trong nháy mắt liền bị giam cầm. Sau đó, hắn một bước rơi vào trước người hai người, hai tay lộ ra, chiều lưỡng đầu của người ta vô tới. Rõ ràng cho thấy muốn nát bấy linh hồn hai người, một kích bị mất mạng. Chết cũng muốn chết cái oanh oanh liệt liệt. Tiểu gia hỏa rít gào, nơi mi tâm thiên lân, kèm theo len ken một tiếng, tự động thoát ly, chiều bàn tay to kia vọt tới. Không sai, 20 năm sau, lão tử lại là một cái hảo hán. Băng Long vung tay lên, thần quang bạo xạ gian, nghịch lân đột nhiên xuất hiện, đánh phía sáng thế thần tay kia. Giang giác. Không huyền niệm chút nào. Thiên lân, nghịch lân, trực tiếp đã bị sáng thế thần hai bàn tay to, phách thành phấn vụn, không có chút nào dừng lại, phách về phía lưỡng đầu của người ta. Nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa. Hậu phương vô thiên thấy thế, giống giận liên tục. Long hổ chết, lưỡng đại quân đoàn không có. Phong lão mấy người cũng đi, gia gia cũng lần thứ hai hy sinh, hắn không muốn gặp lại có người chết ở trước mặt hắn. Nhưng mà, mặc dù tín ngưỡng chi lực, quần quận không dứt, nhưng khoảng cách bước vào đại viên mãn hàng ngũ, còn thiếu rất nhiều. Liều mạng, mắt thấy tiểu gia hỏa hai người sẽ lọt vào độc thủ, Vô Thiên cắn răng một cái, hai tay chợt vung lên, lưỡng đạo tín ngưỡng lực, nhanh như tia chớp hoa phá trường không, chợt đánh phía sáng thế thần hai bàn tay to. Ẩm, sáng thế thần cánh bị đẩy lui mấy bước. Tiểu gia hỏa cùng băng long nhân cơ hội thối lui, sau đó khôi phục chân thân. Lưỡng thân thể của con người, cực độ khổng lồ. Tiểu gia hỏa đỉnh thiên lập địa, cả người kim quang chói mắt. Băng long ngang nam bắc, cả vật thể như huyền băng ngưng tụ mà thành, sáng lấp lóa. Sắt. Hai người đồng thời gầm lên giận dữ. Tiểu gia hỏa vươn che trời cự trảo, nát bấy thương khung đại địa, chiếu sáng thế thần vỗ tới. Băng long giơ lên cái đuôi lớn, băng toái hư vô ích, quét ngang đi. Nhưng đối với hai người công kích, sáng thế thần cũng làm như không thấy. Hắn nhìn Vô Thiên, cười lạnh nói, ngươi chẳng lẽ không biết, như vậy tiêu xài tín ngưỡng chi lực, là rất khó bước vào đại viên mãn hàng vũ sao? Vô Thiên lại mắt điếc tai ngơ. Hắn đương nhiên biết, một ngày đem tín ngưỡng chi lực hóa thành công kích thủ đoạn, vậy những thứ này tín ngưỡng chi lực thì sẽ hoàn toàn tiêu tán. Giống bây giờ, hắn tốt nhất là tâm vô bàng vụ hấp thu tín ngưỡng chi lực, như vậy mới có thể mau hơn đột phá. Nhưng rất rõ ràng, bây giờ không có điều kiện như vậy. Hắn nhất định phải chú ý tiểu gia hỏa cùng băng long an nguy. Tiểu thiên tử, đừng động chúng ta. Không sai, chết không có chút nào đáng sợ, chỉ sợ bị chết không có bất kỳ giá trị. Tiểu gia hỏa cùng băng long giống to hơn, âm thanh như sấm rền, chấn động thiên địa. Ngày hôm nay cái chết của các ngươi đã định trước không có giá trị. Sáng thế thần lắc đầu châm trọng, vung tay lên, thời gian chi lực hiện lên, hóa thành lưỡng đạo kinh khủng cơn lốc, tấn thôn phệ nổi băng long cái đuôi lớn, cùng tiểu gia hỏa cự trảo. Thân huyết còn như thác nước chút xuống, ánh nhiễm nghìn vạn dặm trời cao. Nhưng tiểu gia hỏa hai người làm như không biết đau nhức. Băng long cả người long lân nổ tung, từng mảnh một huyết khí cuộn trào mãnh liệt ra, mảnh thiên địa này sát na đông lại, nhưng không còn cách nào đông lại sáng thế thần. Hắn một chỉ điểm ra, thần lực quét ngang bát phương, tất cả huyết sắc hàn băng trong nháy mắt tan cảnh mây khói. Băng long cả người long huyết bao táp, thương thế trước nay chưa có nghiêm trọng, nhưng mâu quang lại càng rực rỡ. Thôn. Lúc này, nhất đạo nổ tung. Tiểu gia hỏa mở miệng to như chậu máu, điên cuồng mà thôn phệ nổi tất cả trong trời đất. Nhưng mà, sáng thế thần như một tòa nguy nga núi lớn, ổn đứng ở trên cao, trường loạn vũ, quần áo phần phật, không có nửa điểm di động. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tiểu gia hỏa, khinh miệt nói, đừng đang giãy giụa, vô dụng. Dứt lời, băng long cùng tiểu gia hỏa bốn phía hư không, hiện ra vô cùng vô tận thời gian chi lực, như hồng thủy mánh thú vậy, chiều hai người một loạt đi. Hai người ngay đầu tiên, liền vận dụng thời gian chi lực chống lại, nhưng căn bản đỡ không được. Bởi vì bọn họ đối với thời gian chi lực trường khống, còn xa xa không kịp sáng thế thần. Thôn. Tiểu gia hỏa mắt lộ ra hàn quang, lại điên cuồng thôn phệ những thời gian chi lực đó. Băng long lo lắng quát, thôn thiên thú, mau dừng tay, ngươi đây là đang muốn chết. Tiểu gia hỏa đạo, muốn chết dù sao cũng hơn chờ chết tốt. Khi thời gian chi lực tràn vào nó miệng rộng lúc, nhất thời ra chóc thịt bong, tiên huyết giằng rùa, đầy miệng nhà, trong nháy mắt đã bị thời gian chi lực vỡ nát, còn như núi cao đầu người, càng là ở tứ phân ngũ liệt. Vô Thiên nhìn không được, tín ngưỡng chi lực hóa thành một dòng lũ lớn, đánh phía thời gian chi lực, hai người nhất thời ngọc thạch câu phần. Nhưng vào lúc này, hắn thân thể chấn động, thức hải còn như lôi đình ở cồn đãng, rung động ầm ầm. Bạch. Bỏ túi tiểu nhân xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn chằm chằm xa xa sáng thế thần, cũng không quay đầu lại đạo, ngươi chuyên tâm hấp thụ tín ngưỡng chi lực, kế tiếp liền từ để ta ở lại cản hắn. Vô Thiên cau mày nói, ngươi được không? Không được cũng muốn đi, không có tuyển chọn. Bỏ túi tiểu nhân ném câu nói tiếp theo, một bước đạp về sáng thế thần, thân thể đón gió thấy phồng. Thấy thế, sáng thế thần có chút vô cùng kinh ngạc, tán thưởng nói, Vô Thiên, thiên tư của ngươi quả nhiên bất phàm, nhanh như vậy liền bước vào tứ giai hàng vũ cấm sư. Thật sao? Bỏ túi tiểu nhân châm chọc cười, tay nhỏ bé chợt vung lên, một mảng lớn hồn lực đột nhiên xuất hiện, chiều sáng thế thần đánh giết đi. Đây là... Sáng thế thần thân thể cứng đờ, biểu tình trên mặt cũng trong nháy mắt đọc lại. Ẩm. Hồn lực quanh ở sáng thế thần trên người, một màn kinh người xuất hiện. Sáng thế thần đúng là bị hồn lực đánh bay ra ngoài, cả người càng là da chóc thịt bong, huyết nhục văng tung tóe. Ta biết. Vô Thiên cười, vung tay lên, hai mảnh sinh mệnh chi thủy, chiều tiểu gia hỏa cùng băng long bay đi, mỗi một mảnh nhỏ đều chân có mấy vạn xuống. Lập tức, hắn trực tiếp nhắm mắt lại, mở ra địa mạch, điên cuồng mà hấp thụ lấy tín ngưỡng chi lực. Mà chút tín ngưỡng chi lực tiến nhập trong cơ thể hắn phía sau, dung nhập toàn thân hắn mỗi một tấc da thịt, mỗi một hạt tế bào. Lúc này, hắn giống như là ngâm nước trong suối nước nóng, thể xác và tinh thần truyền đến một loại khó có thể hình dung khoái trá. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, thân thể hắn đang ở sinh nào đó thuế biến. Tiểu gia hỏa cùng băng long thu sinh mệnh chi thủy, đều là trợn mắt hốc mồm nhìn bỏ túi tiểu nhân. Chuyện gì? Ngay cả sáng thế thần đều có thể tổn thương đến, hắn làm sao mạnh như vậy? Ẩm. Sáng thế thần bước ra một bước, khí thế trùng tiêu, bốn phía hồn lực, nhất thời bị đánh tan. Hắn mắt nhìn vô thiên, vừa nhìn về phía bỏ túi tiểu nhân, lắc đầu nói, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, trước đây ta chính là ngũ giai hàng vũ cấm sư, biết rõ muốn bước vào bước này, gian nan đến mức nào, cho dù có thời gian phát triển, ngươi cũng không khả năng nhanh như vậy thì thành công. Gì? Ngũ giai hàng vũ cấm sư? Tiểu gia hỏa cùng băng long hai mặt nhìn nhau, sau đó kinh hỉ như điên. Cái này thật đúng là một hồi cập thời vũ. PBT, rất phi thường, ít tờ bị ỉ gủ ạn gờ tờ. Chương 2393, huyết chiến sáng thế thần. Tiểu gia hỏa hai người, bao quát vô thiên bản thân đều không nghĩ tới, cư nhiên sẽ vào lúc này, bước vào ngũ giai hàng vũ cấm sư. Cứ như vậy, liền có cùng sáng thế thần phân cao thấp bổn nguyên. Đương nhiên, vô thiên giành mạch từng câu, vẹn vẹn chỉ là ngũ giai hàng vũ hồn lực, là rất khó đánh chết sáng thế thần. Còn chờ hắn bước vào đại viên mãn hàng vũ mới được. Bỏ túi tiểu nhân trong con ngươi hiện ra xâm nhiên hàng quang, cả người hồn lực lượn lờ. Hắn là linh hồn. Mặc kệ ở điều kiện ra sao, hoặc là trong hoàn cảnh, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể làm khống hồn lực. Tại sao biết cái này sao nhanh? Sáng thế thần khó tin giống giận, mang theo ngập trời hung uy, đánh về phía bỏ túi tiểu nhân. Bạch! Bỏ túi tiểu nhân lóe lên một cái, rơi ở sáng thế thần hậu phương, hai tay quét ngang ra, hồn lực hóa thành một mảnh sóng dữ, trong nháy mắt đem sáng thế thần bao phủ. Hiện tại, vô luận là độ, vẫn là lực sát thương, bỏ túi tiểu người cũng đã có thể cùng sáng thế thần địch nổi. Ta không tin, không tin. Sáng thế thần nộ xung quanh, thời gian chi lực cường thế phá tan hồn lực, xoay người một quyền đánh phía bỏ túi tiểu nhân. Bỏ túi tiểu nhân cũng không một lời, ánh mắt lạnh như băng, so với vô thiên bản tôn còn đáng sợ hơn. Cái kia cánh tay nhỏ giơ lên, đấm tới một quyền, hồn lực rít gào ra, ngưng tụ thành một cái đã lớn lớn nắm đấm, cùng sáng thế thần nắm đấm, chợt hoành cùng một chỗ. Phúc! Sáng thế thần phun ra một ngụm máu, còn như máu nhuộm vẫn thành vậy, bay ngang ra. Bỏ túi tiểu nhân mặc dù không có phun huyết, nhưng cũng là chợt lui liên tục, linh hồn thể hầu như tán loạn. Hai người giao phong, tương xứng. Ẩm! Bỏ túi tiểu nhân vung tay lên, hồn lực ở sau người hình thành một mặt bích lũy. Sau đó, hắn chợt đánh về phía bích lũy, linh hồn thể trước đây tan rã, nhưng lại thuấn di khép lại. Giữ vững thân thể phía sau, hắn cách không nhìn về phía đối diện sáng thế thần, cười lạnh nói, người vĩnh viễn cũng vô pháp lĩnh hội, đánh vỡ trùng cực cửa chỗ tốt. Dứt lời, phía sau hắn hồn lực bích lũy ầm ầm tan rã, hóa thành một mảnh sóng dữ, tung hoành trời cao, hướng sáng thế thần cuộn lăn đi. Đồng thời, hắn một bước đi theo sóng dữ sau đó, sát hướng sáng thế thần. Cái gì? Trùng cực cửa? Vô thiên lại đánh vỡ trùng cực cửa? Vô hạn tiềm lực, vô hạn khả năng, hắn cư nhiên có thể làm đến bước này. Sáng thế thần tâm thần rung động, tâm tình đều nhanh thất thủ. Hắn hiểu rõ trung cực cửa, tự nhiên cũng biết, trung cực cửa trô đáng sợ. Vô thiên không chỉ có mở ra thiên mạch cùng địa mạch, còn đánh vỡ trung cực cửa, như thế thiên phú, như thế nghị lực, như thế tiềm chất, thiên hạ chỉ có A. Nhất định phải mặc dù gạt bỏ hắn. Nếu như là người bình thường, mặc dù có tín ngưỡng chi lực, muốn bước vào đại viên mãn hàng vũ, cũng phải cần một khoảng thời gian. Nhưng ở vô thiên trên người, có quá nhiều có khả năng. Sáng thế thần sát tâm nổi lên, cư nhiên không thèm quan tâm bỏ túi tiểu nhân, xoay người sát hướng vô thiên. Sắt. Băng long cùng tiểu gia hỏa phục dùng sinh mệnh chi thủy phía sau, thương thế cũng đã khôi phục không sai biệt lắm. Thấy sáng thế thần sát hướng vô thiên, hai người quát to một tiếng, long vi cùng cự trảo đồng thời vô xuống, mặt trên còn tràn ngập một tầng thời gian chi lực. Cút. Sáng thế thần cánh tay vừa nhấc, thời gian chi lực hủy diệt bắt phương. Sát na liền nát bấy cự trảo cùng long vĩ. Hai người tức thì bị hất bay xuất hiện, thân thể cao lớn tứ phân ngũ liệt, thần huyết nhuộm đỏ nữa bầu trời. Bạch! Nhân cơ hội! Bỏ túi tiểu nhân hoành ở sáng thế thần phía trước, châm chọc nói, giết ta, vô thiên đồng dạng sẽ chết, hà tất như thế đại phí chu trương. Ẩm! Hắn cả người hiện ra vô cùng vô tận hồn lực, hóa thành một mảnh hình nửa vòng tròn sóng chiều, điên cuồng tuần hướng sáng thế thần. Ta thành toàn ngươi! Sáng thế thần mâu một dạng sát khí ngập trời. Giác quyển thao thiên thần lực, cùng hồn lực đụng vào nhau, nhất thời phun ra nhất đạo máu tươi. Bỏ túi tiểu nhân linh hồn thể, cũng lần thứ hai tan rã, nhưng trong nháy mắt vừa trọng tổ. Ẩm. Cũng đúng lúc này, này mặt bích lũy tán loạn, hình thành hồn lực sóng dữ, oanh ở sáng thế thần lưng. Phúc! Hắn lại một lần nữa phun ra nhất đạo máu tươi. Bạch! Bỏ túi tiểu nhân chiến lực toàn bộ khai hỏa, lại chủ động gần người, cùng sáng thế thần chém giết, linh hồn thể một lần lại một lần tán loạn, một lần lại một lần trọng ngưng. Trong lúc nhất thời, sáng thế thần cánh bị bỏ túi tiểu nhân, giết được liên tục bại lui, chật vật không ngớt. Đây cũng quá bưu hãn. Băng Long thấy vậy là mục trường khẩu nốc. Không, sáng thế thần tuy là mượn tiểu ma thần nhục thân, cường thế trở về, nhưng chiến lực của hắn vẫn có sở hạ hàng. Tiểu gia hòa đạo, trong mắt có chút ngưng trọng. Nói như thế nào? Băng Long không giải thích được. Sáng thế thần trước đây cũng là ngũ giai hàng vũ cấm sư, bất quá bây giờ, tiểu ma thần không có tu luyện cấm chế thiên phú, sở dĩ hắn liền mất đi cái này một thân phận. Điểm trọng yếu nhất, hiện tại vùng đất bản nguyên đối mặt sụp đổ cục diện, hắn không dám cử động nữa bổn nguyên chi lực. Đây cũng chính là hắn tại sao phải nói, rất vừa y vô thiên nhục thân. Bởi vì vô thiên, không chỉ có là cấm sư, còn có tinh thần giới. Nếu như trước đây, hắn đoạt xác đối tượng, không phải tiểu ma thần, là vô thiên, vậy bây giờ không ai có thể đỡ nổi hắn. Đáng tiếc, người định không bằng trời định, khi đó vô thiên, vừa vặn đi luân hồi thành. Tiểu gia hỏa cười nhạt không ngớt. Băng Long nghe đến mấy cái này, là mồ hôi lạnh nễ ngại. Nếu như sáng thế thần trước đây, đoạt xác đối tượng thực sự là vô thiên, vậy hắn không chỉ có hai cái thế giới, còn có thể khôi phục lại tột cùng sức chiến đấu, thậm chí khả năng còn có thể càng đỉnh phong, thực lực tiến hơn một bước. Cứ như vậy, chỉ sợ cũng ngay cả cựu tiên đại lục chúa tể, cũng chưa chắc sẽ là hắn đối thủ. May mà, đây hết thể cũng không có sinh. Ầm ầm, giang giác. Bỏ túi tiểu nhân cùng sáng thế thần giết được khó hòa giải. Tiểu gia hỏa nhìn nhãn vô thiên, thân thể tấn thu nhỏ lại, rơi vào Băng Long trong lỗ thai, truyền âm nói, Băng Long, ngươi ở nơi này nhìn, ta đi một chút sẽ trở lại. Ngươi muốn đi đâu? Băng Long nhíu. Xuyệt, đừng nói ra. Tiểu gia hỏa tặc mi thử nhãn nhìn nhãn vô thiên, thầm nghĩ, con ít ra muốn đi làm một đại sự, chờ chút ngươi cũng biết. Dứt lời. Cũng không đợi Băng Long đáp lại, nó liền mở ra một tòa truyền tống tế đàn, nhanh rời đi. Thân thân bí bí mật, khẳng định không có chuyện tốt. Băng Long oán thầm, không dám có chút phân thần, mật thiết chú ý chiến trường. Hiện tại tại loại này thế cục, chỉ phân thần trong nháy mắt, đều có thể gây thành không còn cách nào cứu vãn đại họa. Thần đảo. Tiểu gia hỏa chống rông phủ xuống. Nơi này còn là một mảnh nhỏ hỗn độn dài đất, sợ rằng không có mấy thập niên, mấy trăm năm, chắc là sẽ không chữa trị. Nhưng có một cái địa phương, hoàn hảo không chút tổn hại. Chính là thần phủ. Nó giống như một chiếc thuyền con, phiêu đãng ở hỗn độn trong khu vực. Nhưng đây không phải là tiểu gia hỏa mục tiêu. Nó nhất phi trùng thiên, chiều vân tiêu lao đi, xé mở tầng mây, một vầng mặt trời chói chang tiến nhập ánh mắt. Thấy mặt trời chói chang lúc, nó mắt vàng chung nhất thời tinh quang bắn ra bốn phía. Hắc hắc. Mang theo một tiếng cười gian, nó hóa thành một vệt kim quang, tấn biến mất ở mặt trời chói chang trong. Rất nhanh. Nó liền phủ xuống ở vùng đất bản nguyên. Không sai. Nó mục tiêu, chính là vùng đất bản nguyên. Tiểu gia hỏa huyền phù ở trên không, quét mắt tan cảnh vùng đất bản nguyên, ngược lại bắt đầu giằng co. Là thôn đây. Vẫn là thôn đây. Vẫn là thôn đây. Nó do dự bất định. Toán, hay là trước chờ một chút hay nói, nếu như tiểu thiên tử giải quyết không sáng thế thần, con ít ra liền đem thế giới này nuốt trọn. Nó tự lẩm bẩm, mắt vàng trung sẹt qua vẻ hàn quang. Sau đó, nó liền thư thư phục phục đỉnh cái bụng bự, nam buồn nguyên chi lực hình thành trên tầng mây, tiểu chân bắt chéo, thích ý nhìn bầu trời, tiểu bên trong đôi mắt, lóe ra không rõ quang thải. Ẩm. Rắc. Đông Châu đã bị san thành bình địa, cơ bản đã hóa thành hỗn độn. Bỏ túi tiểu nhân, sáng thế thần, hai người ở hỗn độn trong khu vực sắt thành một đoàn. Tuy là cách một khoảng cách, nhưng kinh khủng kia chiến đấu ba động, khiến Băng Long cũng là khó có thể chịu đựng. Siêu. Đột nhiên, ba đạo chỉ kính phá vỡ hỗn độn chi khí, chiều vô thiên bên này bạo xạ mà đến, lực hủy diệt kinh người. Sáng thế thần còn không có buông tha sát vô thiên bản tôn ý niệm trong đầu. Băng Long đồng tử co rút lại, như dãy núi vậy cái đuôi lớn, để ngang vô thiên phía trước, kèm theo hoanh một tiếng nổ, ba đạo chỉ kính đánh vào hắn Long Vĩ thượng, Long Vĩ khi thành phấn vụn, máu tươi trời cao. Không được, cái này ba đạo chỉ kính, ẩn chứa sáng thế thần toàn lực. Băng Long đột nhiên biến sắc, nửa đoạn thân thể cao lớn, chật chiều ba đạo chỉ kính quét tới, hắn này bằng với là ở thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Ẩm. Nửa đoạn thân thể đánh phía ba đạo chỉ kính không có tán loạn, nhưng phương hướng lệch khỏi quỹ đạo một ít, chưa từng thiên bên trái bắn mạnh tới, oanh kích một mảnh nhỏ trong hỗn độn. Cái này cái địa phương, nhất thời nổ tung nhất đạo kinh thiên động địa nổ, hỗn độn chi khí bài sơn hải đảo, cổn đãng bắt phương. Đồng thời, Băng Long cũng trả giá giá cao thảm trọng, phần bụng trở xuống thân thể, bị ba đạo chỉ kính lực hủy diệt, trực tiếp phá hủy. Hắn vội vàng ăn vào một giọt sinh mệnh chi thủy, tấn chữa trị thương thế, tức giận nói, thôn thiên thú tên hôn đản này, rốt cuộc chạy đi nơi nào? Tại sao còn không trở về? Hắn má, cũng quá không đáng tin cậy. Nhưng mà, thương thế hắn còn không có chữa trị khỏi, lại có lưỡng đạo chỉ kính phá không mà tới. Thấy thế, thân xác của hắn cực vi khó coi, tức giận tới mức chửi má nó, quắc, bỏ túi tiểu nhân, ngươi có thể hay không kháo phổ một điểm. Bản hoàng tuy là đến gần vô hạn đại viên mãn hàng vũ, nhưng cũng không chịu nổi như vậy công kích ta. Má, chỉ có thể liều mạng cái mạng già này. Hắn gầm lên giận dữ, nghĩa vô phản cố chiều lưỡng đạo chỉ kính đánh tới. Nhưng mà, hắn nhưng không biết, trải qua liên tục huyết chiến, bỏ túi tiểu nhân đã trải qua không biết tán loạn bao nhiêu lần, linh hồn thể đã là nửa trạng thái trong suốt. Linh hồn bị thương, vô thiên sắc mặt của cũng là càng ngày càng trắng. Nhìn nữa sáng thế thần. Hắn tuy là mình đầy thương tích, sắc mặt tái nhợt, nhưng chiến lực không có chút nào giảm xuống, đủ để chứng minh, những thứ này chỉ có thể coi là bị thương ngoài da. Dù sao hắn là một cái người có máu có thịt, mà bỏ túi tiểu nhân cường thịnh trở lại cũng chỉ là linh hồn thể, không thích hợp loại này đáng kể chém giết. Còn nữa, vừa bước vào ngũ giai hàng vũ cấm sư, hắn còn chưa kịp đi sáng tạo ngũ giai hàng vũ cấm chế. Băng Long dùng nửa cái mạng đại giới mới cải biến lưỡng đạo chỉ kính phương hướng, nhưng không đợi hắn lấy hơi, lại có năm đạo chỉ kính bạo xạ mà đến. Băng Long lộ vẻ sầu thẳng cười, đạo, đây thật là dự định muốn bản hoàng mệnh sao? Con nết ra tới cũng. Nhưng vào lúc này, tiểu gia hỏa từ trên trời giáng xuống, tiểu thân thể khoảng cách thành lớn, cùng thiên tề cao. Thôn. Nó miệng rộng mở rộng ra, cuồng phong sậu khởi, đúng là sinh sôi cải biến năm đạo chỉ kính phương hướng. Nhưng tiểu gia hỏa liền thật bất hạnh, bởi năm đạo chỉ kính lực đánh vào quá mạnh, không có bay về phía nó miệng rộng, trong nháy mắt liền đánh vào hai chân của nó thượng. Hai cái chân lớn sát na nát bấy, tiên huyết giàn rùa. Nguy hiểm thật. Băng Long thở phào. Tiểu gia hỏa cũng là toát ra mồ hôi lạnh. Nếu như năm đạo chỉ kính là đánh vào trên bụng của nó, sợ là thần cách khó giữ được a. PBT, rất phi thường, ít tờ bị ỷ củ án gờ tờ. Chương 2394, triệt để đồng lòng. Băng Long truyền âm nói, ngươi vừa rồi chạy cái gì địa phương đi? Vùng đất bản nguyên. Tiểu gia hỏa cười mờ ám. Chạy đi vùng đất bản nguyên làm cái gì? Băng Long không giải thích được. Lời vô ích, đương nhiên là nuốt chứng bổn nguyên chi lực, bất quá đến vùng đất bản nguyên. Con ít ra lại có chút do dự, vốn có chuẩn bị ngay vùng đất bản nguyên các loại tin tức, bất quá vừa nghĩ, lại sợ ngươi môn xảy ra bất trắc, sở dĩ liền gấp trở về. Tiểu gia hỏa đơn giản sáng tỏ nói rằng, Băng Long một trận bất đắc dĩ, mặt đối với thế cục bây giờ, còn có tâm tình chạy đi vùng đất bản nguyên, chỉ có thể nói, tên hôn đản này thực sự là tính chết. Nhưng là may mắn tiểu gia hỏa đúng lúc chạy tới, bằng không hắn cái mạng già này, phải qua đời ở đó. Đột nhiên, Băng Long ánh mắt sáng ngời, cười nói, ngươi mới vừa biện pháp thật tác dụng, chờ chút nếu như sáng thế thần còn đối với không có thiên hạ thủ, ngươi tiếp tục dùng thiên phú thần thông cải biến phương hướng, bản hoàng đi trước dưỡng thương. Bạch. Nói xong hắn lóe lên một cái, thối lui đến xa xa, ăn vào một giọt sinh mệnh chi thủy, cấp tốc nổi chữa trị thương thế. Tiểu gia hỏa mắt nhìn vô thiên, vừa nhìn về phía bỏ túi tiểu nhân cùng sáng thế thần giao chiến phương hướng, lo lắng nói, tiểu thiên tử, ngươi có thể phải nhanh lên một chút, bằng không, không ngừng con nít ra cùng Băng Long nhịn không được. Sợ rằng ngay cả bỏ túi tiểu nhân cũng sẽ. Nói đến đây, nó cũng nữa nói không được. Bởi vì hậu quả, khó có thể thiết tưởng. Siêu. Sáng thế thần quả nhiên còn không có buông tha, mấy đạo chỉ kính bạo xạ mà tới. Thôn. Tiểu gia hỏa miệng rộng vừa mở, kinh khủng hấp lực, trong nháy mắt sinh ra. Mấy đạo chỉ kính phương hướng, nhất thời chết đi đi ra ngoài, chưa từng thiên trên đỉnh đầu xẹt qua đi. Dùng biện pháp như thế, chỉ cần có thể trưởng khống thời cơ tốt. Không chỉ có vừa có thể cải biến phương hướng, còn sẽ không làm thương tổn đến bản thân. Tiểu gia hỏa hết sức chăm chú ứng đối. Mặc dù như thế, thỉnh thoảng cũng sẽ thụ thương. Nhưng phải biết rằng, đây là sáng thế thần một kích, tuy là ngại vì bỏ túi tiểu nhân dây dưa, khiến sáng thế thần không còn cách nào phát huy ra toàn lực, nhưng lực sát thương cũng là cực độ kinh người, mặc dù chỉ là bị lao đi, cũng sẽ đối với sinh mệnh cấu thành uy hiếp. Sở dĩ cũng không lâu lắm, tiểu gia hỏa liền rơi vào trọng thương lâm nguy hiểm cảnh. May mà Băng Long thương thế, cũng coi như chữa trị khỏi, có thể đỉnh một trận. Kế tiếp, hai người cứ như vậy luân phiên ra trận, một lần lại một lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Thời gian một chút trôi qua. Bỏ túi tiểu nhân cùng sáng thế thần giết được thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Ẩm. Hai người một quyền oanh cùng một chỗ, sau đó xa nhau, sáng thế thần miệng phun nộ huyết, bỏ túi tiểu nhân linh hồn thể, càng là nhanh muốn đi vào hoàn toàn trạng thái trong suốt. Vô thiên, ngươi đã cùng đồ mặt lộ, đừng dãy rủa nữa, vô dụ. Sáng thế thần trong con ngươi sát cơ bạo dũng, một bước chiều bỏ túi tiểu nhân lướt đi, cả người tản mát ra khí thế, càng ngày càng đáng sợ. Là ngươi đừng dãy rủa nữa mới đúng. Bỏ túi tiểu nhân không sợ chút nào, chiến ý ngập trời, hồn lực che lấp nắm tay, lần thứ hai cùng sáng thế thần chém giết cùng một chỗ. Nhưng mà, xa xa vô thiên, tâm lý lại lo lắng. Bỏ túi tiểu nhân là linh hồn của hắn, kỳ thực cũng chẳng khác nào là hắn đang cùng sáng thế thần giao thủ. Bỏ túi tiểu nhân tình huống hiện tại, hắn tự nhiên so với ai khác đều biết. Chỉ có thể dùng bốn chữ đi hình dung, không cần lạc quan. Đồng thời, tiểu gia hỏa, băng long, cũng là tràn ngập nguy cơ. Đế thiên, nhanh nghĩ biện pháp, ta còn cần càng nhiều hơn tín ngưỡng chi lực. Vô thiên thanh âm, ở thánh phong thượng bầu trời vang lên. Càng nhiều. Đế thiên nhướng mày. Các đại lục sinh linh, đều ở đây tinh thần giới. Đông Châu sinh linh, đã ở thời không thần toa. Còn có thể đi đâu cho vô thiên tìm tín ngưỡng chi lực? Không. Khẳng định còn có biện pháp khác. Vô thiên ở bên ngoài chiến đấu, không còn cách nào lánh tĩnh suy nghĩ. Nhưng ta không có chiến đấu, nếu như còn không còn cách nào lánh tĩnh, ta đây sẽ không xứng cái này quân sư hai chữ. Ta nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Đế thiên thẳng thắn nhắm mắt lại, tâm vô bàng vụ suy nghĩ, trong đầu từng bức họa không ngừng xẹt qua. Đông dưng. Trong đầu hắn hình ảnh dừng hình ảnh, đồng thời cũng mở mắt ra, trong mắt bắn ra sáng chói thần quang, quát lên, tinh thần đại lục tất cả hàng vũ trí cường giả, lập tức đến thánh phong tập hợp. Sư ba. Lúc này, lần lượt từng bóng người phóng lên cao, nhanh như tia chớp chiều thánh phong chạy nhanh đến. Có Hiên Viên Vô Tình, Hiên Viên Tuyệt. Có Hạ Huyền Thánh Giả Phu Phụ, Thái Sử Lôi Vương. Có Lục Hối Thần Phật, Triệu Dũng, Ngưu Thần, Độc Tí Đại Sư, U Minh Ong, Huyết Tông Ngưu vân vân. Bất quá trong nhấp nháy, tất cả hàng vũ trí cường giả đều đáp xuống Đế Thiên trước người. Đế Thiên đạo, các ngươi vừa mới cũng phải có nghe, Vô Thiên còn cần càng nhiều hơn tín ngưỡng chi lực. Mọi người gật đầu. Mỗi người giữa hai lông mày đều tràn ngập hóa không ra ưu sầu. Bởi vì bọn họ cũng đang suy nghĩ, nhưng thủy chung nghĩ không ra, đâu còn có sinh linh. Các ngươi không nghĩ tới, nhưng ta đã nghĩ đến. Ta liền nói ngắn gọn, trước đây hoang cổ đại lục nghiền nát, hóa thành vô số mảnh nhỏ, trong đó có hơn 500 mảnh vụn đã bị tìm được, nhập khẩu ngay La Thiên Thần Tháp đệ bát tầng. Hiện tại, chúng ta liền phân công nhau hành sự, đi trước những hoang cổ đó di tích, tìm đến nói đó chúa tể, xin bọn họ hỗ trợ. Đế Thiên đạo. Đúng. Các đại hoang cổ di tích chiến hồn cùng hung hồn, nhiều không kể xiết, nếu như bọn họ bằng lòng hỗ trợ, tín ngưỡng chi lực sẽ đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Những thứ này chiến hồn cùng hung hồn, sinh tiền đều là hoang cổ thời kỳ tiên dân, đều là chết bởi hoang cổ hủy diệt hạo kiếp, đối với sáng thế thần căm thù đến tận xương thủy, chỉ cần chúng ta nói ra tình hình thực tế, bọn họ nhất định sẽ trợ giúp. Mọi người kinh hỉ như điên. Đế Thiên quả nhiên không hổ là quân sư, đến loại này trước mắt, còn có thể bình tĩnh như vậy nghĩ đến biện pháp. Hàn Thiên đạo, chúng ta nhanh lên xuất phát. Chờ một chút. Đế Thiên nhúng tay ngăn cản, truyền âm nói, Vô Thiên, đem tình huống bên ngoài hiển hóa ở thánh phong bầu trời. Sau một khắc, thánh phong bầu trời liền vặn mẹo, một bức tranh mặt vụt xuất hiện. Đế Thiên lấy ra thiên tượng lệnh, cũng quát lên, đều lấy ra thiên tượng lệnh, đem một màn này ghi chép xuống, như vậy mới có thể càng có sức thuyết phục. Không ai chần chờ, bật người lấy ra thiên tượng lệnh, ghi lại một màn này. Đồng thời cũng ám thầm bội phục Đế Thiên, nghĩ đến thật đúng là chú đáo. Trong hình, Vô Thiên hai mắt nhắm nghiền, bị tín ngưỡng chi lực bao phủ. Phía trước, Băng Long, Tiểu Gia Hỏa, đang tận lực bảo vệ nổi Vô Thiên chu toàn, cả người đắm chìm trong tiên huyết trong. Càng xa xăm, bỏ túi tiểu nhân cùng sáng thế thần điên cuồng chém giết, Đông Châu sớm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ba hơi thở phía sau, Đế Thiên thu hồi thiên tượng lệnh, quát lên, bằng thực lực của các ngươi, phải tìm được các đại hoang cổ di tích chúa tể, đơn giản mà cử, ngàn vạn lần chớ lãng phí thời gian, nhất định phải mau mau nhanh. Minh bạch. Mọi người quát. Đế Thiên truyền âm nói, Vô Thiên, tiễn chúng ta đi La Thiên Thần Tháp đệ bát tầng. Đi đệ bát tầng làm cái gì? Vô Thiên nghi hoặc, nhưng là không hỏi nhiều. Bởi vì đối với Đế Thiên, hắn là 100% tín nhiệm. Bạch. Thánh phong người, trong nháy mắt toàn bộ tiêu thất, xuất hiện ở đệ bát tầng. Xuất phát trước, còn có một việc, ta muốn giao đại thanh sở. Trên người chúng ta không có truyền tống tế đàn, hiện tại cũng không có thời gian đi tìm truyền tống tế đàn. Trừ ra Lý Thiên bên ngoài, trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta khẳng định cũng chưa về. Nhưng thỉnh mọi người đừng hoảng hốt, các loại giải quyết hết sáng thế thần phía sau, Vô Thiên sẽ ngay đầu tiên đi đón chúng ta. Lý Thiên, không đến thời khắc mấu chốt, ngươi cũng không nên mở ra thời không kính. Đế Thiên căn dặn. Ta minh bạch. Lý Thiên gật đầu. Xuất phát. Đế Thiên vung tay lên, dẫn đầu mở ra một tòa truyền tống tế đàn, một bước đi trên đi. Những người còn lại cũng là lục tục mở ra tế đàn. Không đến ba hơi thở, nơi đây liền không có một bóng người. Thần chiến tràng. Giá cá cổ xưa này hoang cổ di tích, cái này đã từng không biết mai táng bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt chiến trường. Này khác hoàng vừa Minh Châu, chống rông phủ xuống ở khu vực thứ nhất bầu trời. Vô Thiên, ngươi nhất định phải chống đỡ. Nàng tự lẩm bẩm, viên mắt có hơi nước tràn ngập. Lập tức, nàng thả xuất thần niệm. Trong khoảnh khắc, liền bao phủ toàn bộ thần chiến tràng, tất cả hiện ra hết đáy mắt. Hôm nay không giống ngày xưa. Từng tại cái này, nàng vẫn là đại viên mãn chí tôn, bởi quy tắc chi lực nguyên nhân, nàng không còn cách nào phi hành, không còn cách nào thuần di, càng chưa nói thần niệm bao phủ cả mảnh nhỏ đại lục. Nhưng bây giờ, đã bước vào viên mãn hàng vũ nàng, không lọt vào mắt nơi này quy tắc chi lực. Đây là nàng lần đầu tiên, thấy cổ chiến trường toàn cảnh. Kỳ thực cùng Đông Châu, cùng Luân Hồi Đại Lục, cùng Thiên Giới, cùng Thánh Giới, cũng không còn có sự khác biệt. Bạch! Nàng vài cái loại ra, liền ly khai khu vực thứ nhất, cũng kéo dài qua hải vực, xuất hiện ở một vùng núi phía trên. Người phương nào tự tiện xông vào cấm khu? Một tiếng hừ lạnh âm thanh bỗng nhiên nổ tung, một người mặc trường bào màu tím trung niên nam nhân, từ phía dưới một tọa đại điện lao ra, để ngang Hoàng Phủ Minh Châu phía trước. Nhưng phát hiện lại nhìn không thấu Hoàng Phủ Minh Châu tu vi, tử y nam người nhất thời cảnh giác. Hoàng Phủ Minh Châu đạo, ta muốn mặt thấy các ngươi chúa tể. Người đàn ông trung niên chắp tay nói, xin hỏi tiểu thư, tìm chúa tể có chuyện gì? Hoàng Phủ Minh Châu tay ngọc vung lên, thiên tượng lệnh hoa phá trường không, ghi chép xuống ánh tượng, nhất thời hiện hiện ra, đạo, Vô Thiên đang ở cổ chiến trường cùng sáng thế thần quyết chiến, ta cần các ngươi phải chúa tể tương trợ. Nhìn kịch chiến trắng cảnh, tử y nam sắc mặt người chợt biến, không nói hai lời, lập tức lấy ra thiên tượng lệnh, cho chúa tể phát đi nhất đạo tin tức. Bạch! Ngũ hơi thở không đến. Năm bóng người đột nhiên xuất hiện. Năm người theo thứ tự là, một cái yêu nhiều nữ tử, một cái lao nhân tóc trắng, một cái người đàn ông trung niên, cùng với một nam một nữ lưỡng người thanh niên. Yêu nhiều nữ tử mắt nhìn trong hư không hình ảnh, nhìn về phía Hoàng Phủ Minh Châu, kinh nghi nói, sang thế thần không phải đã cùng phụ thần đồng quy vu tận. Làm sao hiện tại sẽ cùng Vô Thiên giao thủ? Hoàng Phủ Minh Châu đạo, việc này nói rất dài dòng, xin hãy chúa tể trước hết sức giúp đỡ, sau đó ta đang từ từ cho các ngươi giải thích. Yêu nhiều nữ tử đang ở nơi này chúa tể. Nàng gật đầu nói, được, ngươi nói, muốn ta thế nào giúp ngươi? Hoàng Phủ Minh Châu đạo, Vô Thiên cần tín ngưỡng chi lực. Cái này đơn giản. Yêu nhiều nữ tử vung tay lên, phía trước sổ tọa núi đồi đổ nát, rất nhanh ngưng tụ ra nhất tôn to lớn thần tượng. Thần tượng chân đạp đại địa, đỉnh đầu thương khung, giống như một tôn ma thần hạ phàm. Tất cả hung hồn cùng chiến hồn nghe lệnh, lập tức bính trừ tạp niệm, thành tâm cúng bái thần tượng. Yêu nhiều nữ tử bay lên trên cao, giống to. Thanh âm như sấm, cổn đãng bát phương, truyền khắp toàn bộ hoang cổ di tích. Cùng lúc đó, Đế Thiên, Hàn Thiên, Dạ Thiên, Thiên Cương, Thi Thi đám người, cũng đều đến hoang cổ khác di tích. Tìm được các đại di tích chúa tể phía sau, bọn họ trực tiếp nói rõ ý đồ đến, sẽ đem ghi chép xuống chân dung cho này chúa tể xem. Đối với sáng thế thần, những thứ này chúa tể đều là ghét ác như cửu. Không nói hai lời, liền tố tạo thần giống. Sau đó một đạo ra lệnh đi, hơn 500 cái hoang cổ di tích chiến hồn cùng hung hồn, đều quy xuống đất cúng bái, thành kính không gì sánh được. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, cái thế giới này sợ có sinh linh, lúc này đều ở đây trợ giúp Vô Thiên. Chương 2397, Vô Thiên độ kiếp, sáng thế thần hối hận. Hơn 500 cái hoang cổ di tích. Từng cái hoang cổ di tích chiến hồn cùng thú dữ số lượng, đều là tinh thần đại lục dân gấp mấy lần. Vài cái diện tích lớn nhất hoang cổ di tích, số lượng càng là tinh thần đại lục gấp mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần. Khổng lồ như vậy số lượng, sở đản sanh tín ngưỡng chi lực, lại là bực nào kinh người. Cho dù Vô Thiên 99 cái kinh mạch và địa mạch toàn bộ khai hỏa, tốc độ hấp thu, cũng còn kém rất rất xa tín ngưỡng chi lực hiện lên tốc độ. Trăm hơi thở không đến. Toàn bộ Đông Châu, đều bị tín ngưỡng chi lực bao phủ. Thậm chí còn ở hướng Tây Vực, Bắc Hoang, Nam Cương lan tràn đi. Hắn mỗi một tấc da thịt, mỗi một hạt tế bào, đều đang phát sinh thuế biến. Loại này thuế biến, quả thực giống như là như tia chớp, thế không thể đỡ. Cả người khí thế, cũng càng phát ra kinh người. Hắn cũng thực sự không nghĩ tới, Đế Thiên cư nhiên có thể cho hắn tìm đến nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực. Lúc này, hắn là tự tin hơn gấp trăm lần. Nhìn đầy trời tín ngưỡng chi lực, tiểu gia hỏa cùng băng long, đều là mục trường khẩu nốc. Sáng thế thần cũng trực tiếp há hốc mồm. Những thứ này tín ngưỡng chi lực, rốt cuộc là đến từ nơi nào? Làm là cái thế giới này sáng thế thần, hắn cho tới bây giờ không có một lần đã từng như vậy tín ngưỡng chi lực. Bạch! Vô Thiên rốt cục mở mắt ra, trong mắt tóe ra ngập trời huyết quang. Tiểu gia hỏa vui vẻ nói, ngươi đã bước vào đại viên mãn hàng ngũ. Không có. Vô Thiên lắc đầu, lạnh lùng đạo, nhưng bây giờ, tín ngưỡng chi lực vô cùng vô tận, ta hoàn toàn có thể một bên hấp thu, một bên lợi dụng tín ngưỡng chi lực, đánh với sáng thế thần một trận, các ngươi có muốn hay không đi tinh thần giới? Hai người nhìn nhau, trong mắt xẹt qua một gian trá vẻ. Tiểu gia hỏa lắc đầu nói, khó như vậy phải đánh một trận, chúng ta nhất định phải tận mắt hoàn chỉnh cái quá trình, Băng Long ngươi nói là chứ? Đúng. Băng Long gật đầu. Cẩn thận một chút. Vô Thiên cũng không còn ở nói thêm cái gì, chỉ là dặn dò một câu, liền chân đạp tu la cửu bước, mang theo bảng bạc tín ngưỡng chi lực, chiếu sáng thế thần lướt đi. Đồng thời, tiểu gia hỏa cũng mở ra một tòa truyền tống tế đàn, cùng Băng Long cùng nhau rất nhanh tiêu thất. Vô Thiên một bước rơi ở sáng thế thần đối diện, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Bạch. Bỏ túi tiểu nhân không nói hai lời, trực tiếp lướt vào Vô Thiên thức hải. Sáng thế thần giống như điên nhìn Vô Thiên. Ngươi tín ngưỡng chi lực, rốt cuộc là từ đâu tới? Vô Thiên không trả lời, bởi vì hắn cũng không biết. Hắn cả người dành ra một cột như thực chất sắc khí, đạo, biết không? Ta vẫn có một tiếc nuối, đó chính là không có thể thân thủ giết chết ngươi, nhưng là bây giờ, Thượng Thiên cho ta cơ hội này, ngày hôm nay ta nhất định phải thủ nhận ngươi, là ra ra, làm kiếm một bọn họ, báo thủ rửa hận. Ẩm. Theo hắn vung tay lên, tràn ngập ở trong thiên địa tín ngưỡng chi lực, hóa thành từng mảnh một sóng dữ. Chiều sáng thế thần bay vọt đi. Thù nhận ta. Ngươi có khả năng này sao? Sáng thế thần cười nhạt, dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo, không ai bị nổi. Sát na. Thời gian chi lực hiện lên, dường như che trời biển, sôi trào mãnh liệt, cùng tín ngưỡng chi lực cầm ẩm chạm vào nhau. Phúc. Vô Thiên nộ huyết cuồn phun. Không nghĩ tới, cùng bỏ túi tiểu nhân chiến đấu lâu như vậy, sáng thế thần chiến lực hay là đáng sợ như vậy. Nếu không có tín ngưỡng chi lực bảo hộ, sợ rằng hắn nhục thân, đều có thể nát bấy. Vô Thiên, ta cho ngươi biết nhất vấn đề thực tế, ở tuyệt đối thực lực mang tính áp đảo trước mặt, có nhiều hơn nữa tín ngưỡng chi lực cũng vô dụng, còn có để cho ngươi linh hồn đi ra cùng ta chiến đấu đi. Sáng thế thần hắc phát đường hoàng, hiện ra hết khinh miệt thái độ. Hắn bàn tay to bạo tham gia, một con che trời bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, chôn vùi thời không, chiều Vô Thiên chấn áp tới. Kinh khủng kia ngập trời uy thế, khiến Vô Thiên linh hồn đều run rẩy. Ẩm. Nhưng hắn cũng không lui lại. Bởi vì hiện tại hắn cũng không lui lại dư địa. Đầy trời tín ngưỡng chi lực, quần quận nộ tuân, hóa thành một mảnh đại thác nước, đánh về phía bàn tay khổng lồ. Hai người gặp nhau trong nháy mắt, cổ chiến trường thiên địa rung động, nổ còn như lôi đỉnh, rung động bát hoang. Phúc. Vô Thiên huyết dịch cuồn phún, nhục thân tứ phân ngũ liệt, tu la lĩnh vực cũng rốt cục nghiền nát, sau đó tiêu thất. Nhưng phá toái nhục thân, được sự giúp đỡ của tín ngưỡng chi lực, lại cấp tốc khép lại. Vô Thiên cũng rốt cục mạc thanh sở, tu la lĩnh vực tình huống hiện tại. Đánh vỡ trung cực cửa phía sau, tu la lĩnh vực phát sinh to lớn thoát biến. Hiện tại, hắn có thể vạn phần khẳng định, tu la lĩnh vực không có thời gian hạn chế. Lợi hại nha, ngay cả một chiêu này đều có thể chống đỡ, nhưng đi thử một chút ta chiêu tiếp theo. Sáng thế thần nộ phát đường hoàng, hai tay trợn chiều thương khung một chảo, một cổ diệt thế khí tức điên cuồng hiện lên. Đây là? Vô Thiên ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, mắt lộ ra kinh nghi. Đừng lo lắng, đây không phải là bổn nguyên chi lực. Nhưng lực sát thương không thể so với bổn nguyên chi lực chỗ thua kém bao nhiêu, bởi vì đây là cái thế giới này quy tắc chi lực. Sáng thế thần lạnh lạnh cười nói, vô hình quy tắc chi lực từ trên trời giáng xuống, cho Vô Thiên mang đến một loại uy hiếp chí mạng. Không Thiên mục quang thiểm thước, bàn tay to chợt vung lên, thành phiến tín ngưỡng chi lực, bay vút lên trời, nên hướng quy tắc chi lực. Ban đầu, tín ngưỡng chi lực còn chưa đủ hắn hấp thụ, tự nhiên không còn cách nào dùng để chiến đấu. Nhưng bây giờ, vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực theo hắn tùy ý tiêu xài. Ầm. Tín ngưỡng chi lực tập hàng tỷ sinh linh tín niệm mà sống, hóa thành diệt thế một kích, hung hăng đánh về phía quy tắc chi lực, dung ra nhất đạo chấn thiên hám địa nổ, Đông Châu hỗn độn giải đất đều ở đây đổ nát, giống như mạt nhật phủ xuống. Không. Đây không phải là giống. Đây vốn chính là ngày tận thế. Sáng thế thần bay rất ra ngoài, miệng phun huyết dịch. Vô Thiên thân thể hầu như nát bấy. Nhưng tín ngưỡng chi lực ra chỉ trong người, hắn giống như là nhất tôn không tử thần ma, nhục thân khoảng cách gây dựng lại. Không do dự, hắn lấy ra một gốc cây tiên linh hoa, thiên hồn thảo, thiên linh thảo, một hơi thở nhét vào trong miệng. Sau lưng ta có thiên thiên vạn vạn sinh linh, bọn họ là lực lượng của ta nguồn suối, càng là tinh thần của ta cây trụ, có bọn họ ủng hộ ta, ta thì sợ gì? Ngưng! Vô Thiên giơ thẳng lên trời thét dài, khí thôn sơn hà. Bốn phương tám hướng tín ngưỡng chi lực, giống như thủy triều, hướng hắn cuộn trào mãnh liệt đi. Trong hô hấp, trên người hắn liền ngưng tụ ra một bộ thần lóa mắt chiến giáp, từ đầu túi đến chân. Sáng Thế Thần, đến đây đi, quyết chiến sinh tử. Không Thiên bạo uống, một bước lướt đi, như thiêu thân lao đầu vào lửa, nghĩa vô phản cố. Ta thành toàn ngươi. Sáng Thế Thần quát lạnh, khí thế cực độ kinh người. Hai người đấm máu mà chiến đấu, từ Đông Châu giết Tây Vực, từ Tây Vực giết Bắc Hoang, lại từ Bắc Hoang giết Nam Cương, cuối cùng sát tiến Hải Vực. Ngắn ngủn gần nửa canh giờ, toàn bộ cổ chiến trường đều hóa thành hỗn độn, giống như thiên địa sơ khai. Tín ngưỡng chi lực ngưng tụ chiến giáp, lần lượt nghiền nát, lại một lần nữa lần trọng ngưng. Vô Thiên thân thể, lần lượt nghiền nát, lại một lần nữa lần ngoan cường sống sót. Gần nửa canh giờ trôi qua, Vô Thiên cũng không biết hấp thụ bao nhiêu tín ngưỡng chi lực, nhưng khí thế của hắn đã nhảy lên tới mức cực hạn. Trong cơ thể mỗi một hạt tế bào, mỗi một giọt máu đều đang sáng lên, ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Thân thể hắn liền như là một cái kinh khủng thần tàng, chém giết lâu như vậy, lại không có nửa điểm cảm giác mệt mỏi truyền đến. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, tinh khí thần đang không ngừng thăng hoa. Hắn biết, một loại thuế biến sắp xảy ra. Tương phản, Sáng Thế Thần lại càng phát ra kinh hãi. Hắn thực sự không nghĩ ra, những thứ này tín ngưỡng chi lực, rốt cuộc là từ đâu tới. Nếu như không có phía sau xuất hiện tín ngưỡng chi lực, Vô Thiên sớm đã thịt nát xương tan, thần hình câu diện. Càng làm cho hắn bất đắc dĩ là, hiện tại không dám sử dụng bổn nguyên chi lực, nếu không cũng đã sớm sát Vô Thiên. Nhất định phải tra rõ, rốt cuộc là từ nơi nào tín ngưỡng chi lực. Hắn âm thầm lẩm bẩm, một quyền đẩy lui Vô Thiên, mi tâm nứt ra, lại sinh ra đệ tam nhãn. Cái này, đúng là hắn thiên nhãn. Thiên nhãn phóng xuất ra đại đạo pháp tắc, xuyên thủng thời không, nhìn trộm nghìn vạn lần đại địa. Không Thiên đã giết chóc đến phát điên, nhìn thấy Sáng Thế Thần mở ra thiên nhãn, cũng không nghĩ nhiều, bật người đánh giết đi, hai mắt như lưỡng luân gian huyết nguyệt vậy, khủng bố kinh người. Là các ngươi, lại là các ngươi. Xoay mình. Sáng Thế Thần gầm hét lên, cả người rành ra ngập trời lệ khí. Hắn dùng thiên nhãn, thấy các đại hoang cổ di tích tình huống. Điều này làm cho hắn kinh sợ không gì sánh được. Chết lại còn quay phá, ngày hôm nay ta liền cho các ngươi triệt để thần hình câu diệt. Hắn gần từng chữ một, trong con ngươi lộ ra khát máu cùng tàn nhẫn quan mang. Hắn muốn hủy diệt hơn 500 cái hoang cổ di tích. Bạch. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn liền hư không tiêu thất không gặp. Vô Thiên một quyền thất bại, chân mày nhất thời nhăn lại, Sáng Thế Thần đây là đi đâu? Một mảnh nhỏ hoang cổ di tích, đủ thái bình, đủ đạo đức, đủ nhân nghĩa tam huynh đệ, đang ở đối với nơi đó chúa tể, giảng thuật cổ chiến trường tình huống. Đột nhiên, Sáng Thế Thần xuất hiện ở trên cao, cả người đằng đằng sát khí. Không có nửa chữ, hắn vươn tay cánh tay, ngón trỏ chỉ vào không trung, nhất đạo kinh khủng thần lực, từ đầu ngón tay bạo xạ ra, đánh vào phía dưới đại địa. Ầm ầm. Mảnh này hoang cổ di tích, sát na tan thành mây khói, hóa thành hỗn độn. Đủ thái bình tam huynh đệ, còn có nơi đó chúa tể, cùng với vô số chiến hồn cùng mãnh thú, còn chưa kịp phản ứng, liền thần hình câu diện. Cùng lúc đó, cổ chiến trường thương khung, giật tiếng sấm chớp, mưa sa gió giật. Từng đạo kinh thế thiên uy, cổn đãng bắt phương, chiếu nghiêng xuống, hỗn độn chi khí bị chém thành hai khúc, mục tiêu chính là Vô Thiên. Thiên uy phủ xuống, vững vàng tập trung vào hắn. Đúng. Hắn đại viên mãn hằng vũ thần kiếp, rốt cục phủ xuống. Lúc này, tâm tình của hắn khó có thể hình dung kích động. Chờ mong lâu như vậy, cuối cùng đem thần kiếp trông. Chỉ cần vượt qua kiếp nạn này, hắn chính là đại viên mãn hàng vũ. Hắn liền có năng lực, cùng Sáng Thế Thần chân chính đánh một trận. Lúc này đây, hắc sắc cổ bảo chưa từng xuất hiện, chỉ có đầy trời huyết vân, vô số lôi điện ở huyết vân trung lóe ra, tiếng rắc rắc vang thiên triệt địa. Thậm chí, không chỉ có là cổ chiến trường. Luân hồi đại lục, thành bóng tối, thiên giới, thánh giới, thái cổ đại lục, thượng cổ đại lục, viễn cổ đại lục, bao quát các đại hoang cổ di tích thương khung, lúc này đều là huyết vân rậm rạp. Như từng mảnh một biển máu hoành ở trên trời, kinh người không gì sánh được. Sáng Thế Thần hủy diệt cái kia hoang cổ di tích phía sau, lại phủ xuống ở một cái khác hoang cổ di tích. Thế nhưng, thấy mãn thiên huyết vân lúc, sắc mặt hắn nhất thời đại biến. Không để ý tới hủy diệt cả vùng đất này, vội vàng trở lại cổ chiến trường. Vừa xuất hiện, hắn liền cảm thụ được một cổ kinh khủng tuyệt luân thiên uy, từ bên trên áp bách mà tới. Bất quá, cái này không còn cách nào cầm cố hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, lại bật người cúi đầu nhìn về phía bị thiên uy bao phủ Vô Thiên, tâm lý hiện ra một cổ khó có thể áp chế hối cùng hận. Nếu như sớm đi hủy diệt những hoang cổ đó di tích, nếu như sớm đi đem Vô Thiên bóp chết trong trứng nước, hôm nay đây hết thảy đều sẽ không phát sinh. Nguyên bản, hắn lấy là tất cả đều đang nắm trong tay chung, chẳng đáng đi giết những con kiến hôi này. Hắn đích xác có vốn liếng này, bởi vì hắn là Sáng Thế Thần. Thế giới này sở có sinh linh vận mệnh, đều ở đây trên tay hắn nắm. Nhưng hắn không nghĩ tới, bởi vì hắn nhẹ thế ngạo vật, hắn cuồng vọng tự đại, cư nhiên cất hạ đại họa như thế. Thế cục cũng sớm đã cởi cách hắn trường khống. Chương 2398, bị nhốt kiếp vân, giống như đã từng quen biết thanh âm. Kiếp vân cuồn cuộn, lôi điện nảy ra. Vô Thiên cả người đều đắm chìm ở vui sướng cùng hưng phấn ở giữa. Sáng Thế Thần lại rơi vào trong hối hận, khó có thể tự kiềm chế. Không, tuyệt đối không thể để cho hắn thành công độ kiếp. Hắn trong mắt lộ ra thao thiên sắc cơ, coi nhẹ thiên uy áp bách, điên cuồng mà nhằm phía Vô Thiên. Trước khi ngươi giết không ta, hiện tại thần kiếp phủ xuống, ngươi càng sát không ta. Vô Thiên cười nhạt, thiên mạch mở ra, thiên uy bật người không còn sót lại chút gì. Chờ ta độ hết thần kiếp, sẽ là của ngươi mặt nhật. Hắn bàn tay to liên tục huy động, trong thiên địa tín ngưỡng chi lực, bài sơn hải đảo vậy, chiều Sáng Thế Thần đánh tới, đem Sáng Thế Thần ngăn cản ở bên ngoài. Sáng Thế Thần điên cuồng oanh kích, nhưng tín ngưỡng chi lực cuồn cuộn không dứt, hình thành nhất đạo bền chắc không thể gãy bích lũy, khiến hắn nửa bước khó vào. Giang giác, kèm theo nhất đạo nổ, một cây khổng lồ lôi trụ từ trên bầu trời rũ xuống, thẳng đến Vô Thiên đi, giống như là một cây huyết sắc kình thiên trụ nối liền trời đất. Ẩm, lôi trụ hạ xuống, mệnh trung Vô Thiên. Vô Thiên nhục thân, tín ngưỡng chi lực ngưng tụ chiến giáp, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, dòng máu màu vàng nóng cuồn phún như trụ, thật đáng sợ. Hắn kinh hãi vạn phần. Cũng vì vậy, ngăn cản ở Sáng Thế Thần trước người tín ngưỡng chi lực ầm ầm tán loạn. Sáng Thế Thần nắm lấy cơ hội, nhanh như tia chớp rơi vào Vô Thiên trước người. Hiện tại, ta liền kết thúc mạng chó của ngươi. Hắn giơ thẳng lên trời giống giận, không để lại dư lực, toàn lực một quyền đánh phía Vô Thiên đầu. Chỉ mảnh treo trung gian. Vô Thiên đầu ngạnh sinh sinh chết đi đi qua, Sáng Thế Thần một quyền thất bại, nhưng khác một cái đại thủ, làm như đã sớm chuẩn bị xong, nhanh như tia chớp lộ ra. Chiều Vô Thiên đầu chụp tới, ngũ chỉ như thần thiết đúc thành, tản ra tuyệt thế phong mang. Loại cục diện này, không ai có thể đảo sinh. Bởi vì thực sự quá nhanh, nhanh đến không còn cách nào phản ứng kịp. Nhưng Vô Thiên không có hoảng loạn, càng không có ngồi chờ chết, chân phải nhanh như tia chớp giơ lên, đồng dạng là không để lại dư lực, toàn lực một cước, hung hăng đoán ở Sáng Thế Thần của quý tiến lên. Gào. Sáng Thế Thần nhất thời bưng hạ thân, hét thảm liên tục, gương mặt trực tiếp biến thành chư căn sắc, vặn vẹo biến hình. Vô Thiên nhân cơ hội chợt lui ra, hiếu kỳ nói, ta muốn hỏi hỏi, ngươi vỡ trứng sao? Sáng Thế Thần không có trả lời, bởi vì đau đến không cách nào mở miệng, chỉ có thể kêu thảm thiết. Hắn tuy là đại viên mãn hàng vũ, càng là cái thế giới này chúa tể, nhưng hắn là như vậy một cái người có máu có thịt. Của quý phế bỏ, mang đến loại này dây dứt đau nhức, mặc dù là hắn, cũng không chịu nổi. Giang giác. Đạo thứ hai thần kiếp ầm ầm hạ xuống. Vô Thiên không có nhìn, vững vàng nhìn chằm chằm Sáng Thế Thần. Thần kiếp uy lực tuy là đáng sợ, nhưng ở hắn tâm lý, Sáng Thế Thần uy hiếp, so với thần kiếp lớn hơn nữa. Sở dĩ, hắn không dám có nửa điểm phân tâm. Nhưng ở thần kiếp hoành đến hắn đêm trước, hắn ăn vào tảng lớn sinh mệnh chi thủy, chân có mấy trăm tích. Không huyền niệm chút nào. Hắn lần thứ hai bị thần kiếp đánh bay, nhục thân tàn phá bất kham. Tiểu xuất sinh, ta muốn giết ngươi, lại giết quang bên cạnh ngươi mọi người. Sáng Thế Thần lệ hống, trong mắt tràn đầy oán độc. Cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác gì. Một mảnh nhũ bạch thần quang từ trong hư không hiện lên, mang theo hủy thiên diệt địa uy năng, chiếu Vô Thiên đánh giết đi. Bổn nguyên chi lực, không thiên đồng lỗ đột nhiên rụt lại. Trăm triệu không nghĩ tới, Sang Thế Thần lại còn dám sử dụng bổn nguyên chi lực. Hắn lẽ nào sẽ không sợ vùng đất bản nguyên đổ nát sao? Bất quá cái này cũng chứng minh, vừa mới một cước kia đã khiến Sang Thế Thần hoàn toàn điên mất, đã không chọn thủ đoạn. Ầm. Tín ngưỡng chi lực phô thiên cái địa đi, nhưng không cách nào ngăn trở bổn nguyên chi lực. Vô Thiên có loại rất chân thật dự cảm, một khi bị bổn nguyên chi lực oanh đến, hắn sẽ tại chỗ thần hình câu diệt. Bạch. Mặc dù chỉ là sát na, nhưng mấy trăm tích sinh mệnh chi thủy đã chữa trị thương thế của hắn, triển khai tu la cửu bước, độn vô ích đi. Nhưng mà, vẻ này bổn nguyên chi lực, cư nhiên vẫn truy kích hắn, đồng thời đang ở cấp tốc tới gần. Đột nhiên, phía trước, chi phối trên dưới bốn phương tám hướng, cũng hiện ra từng mảnh một bổn nguyên chi lực, phong tỏa hắn tất cả đường lui. Lần này, không ngây thơ là rơi vào tuyệt cảnh, tình huống nguy cơ. Trọng yếu hơn chính là, lúc này hắn thúc thủ vô sách. Bổn nguyên chi lực là một thế giới căn bản, trong bầu trời này sinh linh đều cần bổn nguyên chi lực khả năng sống tồn, tín ngưỡng chi lực cường thịnh trở lại, cũng so ra kém bổn nguyên chi lực cường đại a. Đông Dương, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía thương khung, mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Ầm. Tu La lĩnh vực tái hiện, khí thế điên cuồng tăng vọt. Hôm nay hắn đã không có biện pháp khác, chỉ hy vọng Tu La lĩnh vực kinh khủng kia lực phòng ngự có thể cứu lại hắn một mạng. Nhưng hắn biết rõ, chỉ dựa vào Tu La lĩnh vực vẫn chưa đủ. Hắn tâm niệm vừa động, bốn phía tín ngưỡng chi lực nhất thời chen chúc mà đến, ở tu la chiến giáp bên ngoài, lại ngưng tụ ra một bộ chiến giáp, hai tầng phòng ngự. Đồng thời, lại ăn vào một mảnh sinh mệnh chi thủy. Đây chính là ba tầng bảo đảm. Nhưng mặc dù như thế, sự tin tưởng của hắn cũng không lớn. Sống hay chết, nhất cử ở chỗ này. Hắn gầm nhẹ một tiếng, một cước đạp ở hư không, cả người khí thế trùng tiêu, như một đầu tóc cuồng man yêu, hướng lên trên phương đạo kia bổn nguyên chi lực phóng đi. Gặp nhau trong nháy mắt, tín ngưỡng chi lực ngưng tụ ra chiến giáp, liền tan tành mây khói. A, hắn cơ thể hơi một trận, phát sinh một tiếng không còn gì để nói rít gào, như dã thu đang nổ hứng vậy. Ở sáng thế thần ánh mắt bất khả tư nghị phía dưới, vô thiên lại sinh sôi phá khai vẻ này bổn nguyên chi lực, điên cuồng mà chiều thương khung phóng đi. Giang giác. Tu la lĩnh vực ngay hắn phá khai vẻ này bổn nguyên chi lực đồng thời, lên tiếng trả lời nát bấy. Hắn cả người ra chóc thịt bong, máu thịt bé bét, không có nửa cái địa phương là hoàn chỉnh. Nhất là đầu, đã tứ phân ngũ liệt. Nếu như lực lượng lại lớn một chút, nếu như phá khai thời gian lại chậm một chút, đầu của hắn xác định vững chắc nát bấy, bao quát linh hồn. Đương nhiên, cùng hắn sớm ăn vào sinh mệnh chi thủy, cũng có quan hệ lớn lao. Mấy trăm tích sinh mệnh chi thủy, ẩn chứa sinh mệnh năng lượng, ra sao nó khổng lồ. Cấp tốc chữa trị thương thế của hắn. Cũng may mắn, hắn có dự kiến trước, sớm làm tốt tam trọng chuẩn bị, nếu như thiếu nhất trọng, hắn cũng có tại chỗ bỏ mạng. Nhưng nguy cơ cũng không có giải trừ. Bốn phía xung quanh, phía dưới, năm đạo bổn nguyên chi lực, còn cùng sau lưng hắn, từng bước tới gần. Kinh khủng kia tuyệt luân lực hủy diệt, nếu như hiện tại đổi lại một người, đã sớm sợ đến kẻ ra quần, co quắp trên mặt đất. Nhưng vô thiên, còn không có buông tha. Hắn mục tiêu, chính là kiếp vân bên trong lôi điện. Ẩm. Hắn như một viên như sao rơi, trực tiếp tiến đụng vào kiếp vân, năm đạo bổn nguyên chi lực theo sát phía sau. Giang giáp ba. Bốn phương tám hướng lôi điện chi lực, như là tìm được mục tiêu, chiều vô thiên cùng năm đạo bổn nguyên chi lực, chen nhau lên. Từng luồng hồ quang điện, mặc dù không có đánh xuống thần kiếp nguy nga như vậy, nhưng lực sát thương lại đáng sợ hơn. Vô thiên cảm giác giống như là có từng chiếc lưỡi dao sắc bén, đang điên cuồng gọt cắt hắn nhục thân. Trong khoảnh khắc, hắn cả người chính là huyết dịch rơi, huyết nhục thiếu hơn phân nửa. Kéo tâm vậy đau nhức, tha là hắn tâm tính, cũng không chịu nổi, nhịn không được hét thảm lên. Sinh mệnh chi thủy năng lượng, không ngừng tiêu hao. Thế nhưng, hắn không có chút nào dừng lại, tại kiếp vân trung điên cuồng xuyên toa, cũng lưu ý sau lưng năm đạo bổn nguyên chi lực. Năm đạo bổn nguyên chi lực, đã ở bị lôi điện ăn mòn, ma diệt, dần dần tiêu tán. Thành công. Vô thiên âm thầm thở phào. Ban đầu, hắn vẫn thật lo lắng. Tuy nói thần kiếp lực sát thương, có thể cùng đại viên mãn hàng vũ so sánh với, nhưng dù sao bổn nguyên chi lực uy lực, muốn vượt lên trước đại viên mãn hàng vũ một ít, hắn chỉ sợ nơi đây lôi điện, không còn cách nào ma diệt năm đạo bổn nguyên chi lực. Đến lúc đó, thật đúng là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Nhưng theo sát, hắn lại bắt đầu lo lắng. Bởi vì trong cơ thể sinh mệnh năng lượng, đã tiêu hao không sai biệt lắm. Mà tại kiếp trong mây, đối mặt vô cùng vô tận lôi điện chi lực, nếu như lấy ra sinh mệnh chi thủy mà nói, trong nháy mắt cũng sẽ bị bốc hơi lên. Sở dĩ, phải các loại ly khai kiếp vân sau đó, mới có thể lần thứ hai dùng. Nhưng là bây giờ, năm đạo bổn nguyên chi lực, cũng chưa hoàn toàn tiêu tán, vẫn còn tiếp tục truy kích hắn. Xông lên. Vô thiên ngẩng đầu nhìn trên mắt phương, thẳng xông lên đi. Hiện tại khẳng định không thể xuống phía dưới. Bởi vì sáng thế thần. Rất có thể liền tại kiếp vân phần dưới chờ chính hắn đưa đi lên cửa. Dần dần, tâm tình của hắn trở nên trầm trọng. Cư nhiên chậm chạp không còn cách nào từ kiếp vân trong sông ra. Có cái gì rất không đúng. Từ bước vào con đường tu luyện, hắn độ kiếp số lần, ngay cả chính hắn đều hằng hà. Đối với kiếp vân, hắn từ là phi thường hiểu rõ. Tuyệt đối không có khả năng có dày như vậy. Tiểu gia hỏa có một lần, càng làm một hơi thở, đem kiếp vân toàn bộ nuốt trọn. Nhưng bây giờ vây khốn hắn kiếp vân, làm như vĩnh vô chỉ cảnh. Sinh mệnh năng lượng đã còn dư lại không có mấy, hắn càng ngày càng sốt ruột. Năm đạo bổn nguyên chi lực, rốt cục bị lôi điện triệt để ma diệt. Nhưng đối với vô thiên lúc này mà nói, những thứ này sấm sét uy hiếp, so với bổn nguyên chi lực còn muốn lớn hơn. Đây quả thực giống như là tiến nhập một cái động không đáy, mãi mãi cũng đến không phần cuối. Đây là một cái khảo nghiệm, bay ra kiếp vân, ngươi có thể có được thiên nhãn cùng mệnh luân gian, từ nay về sau trở thành một tôn chân chính sáng thế thần. Nhưng nếu như không bay ra được, ngươi sẽ thịt nát xương tan, bên trong cơ thể ngươi thế giới, cũng sẽ cùng theo nát bấy. Nhất đạo thanh âm mờ ảo, đột nhiên ở vô thiên trong đầu vang lên. Lúc này, vô thiên ý thức, cũng bắt đầu mơ hồ, nhưng nghe được câu này, nhất thời mừng rỡ. Dùng sức cắn đầu lưỡi, hơi chút thanh tỉnh một ít, cấp tốc hướng lên trên phương phóng đi. Tâm lý lại nghi hoặc không gì sánh được, thanh âm chủ nhân là ai? Hắn có thể không sẽ tin tưởng, sáng thế thần sẽ tốt vụng như vậy nói cho hắn biết. hơn nữa đạo thanh âm này cũng không phải sáng thế thần thanh âm. Thế nhưng, cái thanh âm này cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết, như là ở cái gì địa phương nghe qua, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Vứt bỏ tạp niệm, hết sức chăm chú lên đi, bằng ngươi nghị lực, xông lên nhất định là không có vấn đề. Đạo thanh âm kia vang lên lần nữa. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Vô Thiên cũng không để ý đối phương có thể hay không nghe, âm thầm lên tiếng trả lời. Sau đó, hắn thì để xuống tâm lý tất cả nghi ngờ cùng lo lắng, cắn răng, hướng lên trên mặt đánh tới. Đau kịch liệt đau, khiến hắn thì sống không bằng chết. Thậm chí, nội tâm hắn chung không khỏi bắt đầu sinh ra, không bằng liền chết đi như thế, 100 ý niệm trong đầu. Hắn là một cái kiên cường người, từ không chịu thua. Nhưng bây giờ, cư nhiên sẽ sinh ra ý niệm như vậy, có thể nghĩ, hắn hiện tại đối mặt đau nhức, cường liệt bao nhiêu. Ý thức lại bắt đầu hôn chìm xuống. Quá mức thậm chí đã cắn đứt đầu lưỡi, nhưng mà đều không thể ngăn cản ý thức cảm đạm. Lúc này đây, hắn là thật không biết, có thể hay không kiên trì đến cuối cùng. Chương 2399, lao ra kiếp vân, thiên nhãn mệnh luân gian hiện tại. Vùng đất bản nguyên. Tiểu gia hỏa cùng băng long đang chờ đợi. Tinh thần giới, thời không thần toa, các đại hoang cổ di tích sinh linh, đang chờ đợi. Đường hầm không thời gian. Thời không thần thuyền bên trong nghe nghiệp nghiệp, Diệp Tú Linh, tứ đại trưởng khống giả, đang chờ đợi. Cổ chiến trường. Sáng thế thần cũng đang chờ đợi. Tất cả mọi người cảm thấy, cái này thời gian một ngày, thật là dài đăng đẳng. Giống là quá khứ vài cái thế kỷ, vài cái thời đại. Thân tại kiếp trong mây vô thiên, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Hắn hận không thể ngay lập tức sẽ lao ra kiếp vân, nhưng này kiếp vân như là vô cùng vô tận. Kinh khủng lực hủy diệt, đã ma diệt trên người của hắn huyết nục, thần cốt cũng đan bể tan cảnh. Không gian thủ trạc sớm cũng hóa thành cho bụi. Ý thức, cấp tốc cảm đạm. Trước mắt, từ từ biến thành đen kịt một màu. Rốt cuộc lúc nào mới là thủ lĩnh? Không. Mặc dù vừa chết, cũng muốn tạo nên sáng thế thần cùng nhau, bằng không bị chết không có chút ý nghĩa nào. Linh hồn của hắn đang gầm thét. Trong nháy mắt kế tiếp, một mảnh sinh mệnh chi thủy hiện lên, chân có mấy ngàn xuống. Nhưng kinh khủng lôi điện chi lực, trong nháy mắt liền đem mấy nghìn tích sinh mệnh chi thủy ma diệt. Không thể được, rốt cuộc còn có biện pháp nào? Vô Thiên nỗ lực nghĩ, nhưng ảm đạm ý thức khiến suy nghĩ của hắn hỗn loạn không gì sánh được. Không nên luôn luôn nghĩ đi mượn ngoại vật lực lượng, sinh mệnh chi thủy mặc dù có thể cứu ngươi một mạng, nhưng luôn luôn hao hết một ngày đêm. Thử hỏi, nếu như bây giờ, ngươi không có sinh mệnh chi thủy, phải nên làm như thế nào? Lẽ nào liền buông tha? Tuyệt vọng. Chờ chết sao? Hy vọng, là không thể ký thác ở trên người người khác, hoặc vật khác trên người. Hy vọng, phải dựa vào chính mình nỗ lực đi tranh thủ. Ngươi muốn dựa vào ý chí của mình cùng ý chí chiến đấu. Đến hóa giải cái này chẳng kiếp nạn, như vậy, ngươi mới có thể chân chính ngư dược long môn, nhất phi trùng thiên. Thanh âm mờ ảo, vang lên lần nữa. Ý chí chiến đấu. Nghe thế lại nói, vô thiên như thể hồ còn đính, thông suốt tỉnh ngộ. Không sai. Ngoại vật, chung quy chỉ là ngoại vật. Mọi việc còn phải dựa vào chính mình nỗ lực mới được. Một đường đi đến bây giờ, hắn chính là không bao giờ thiếu ý chí và ý chí chiến đấu. Nói cách khác, đối mặt đã từng này tổn thương chí mạng. Kinh khủng cương địch, hắn sớm đã tan vỡ, vỡ lạc, hòa thành bùn đất. Đã từng, ra ra vài lần qua đời, hắn có thể kiên trì nổi. Người yêu Hương Tiêu Ngọc Vẫn, hắn có thể kiên trì nổi. Hiên Viên Ngạo phản bội, khiến hắn rơi vào một hồi nói dối như cội, hắn cũng có thể kiên cường sống đến bây giờ. Đối mặt Cửu Tiên Đại Lục rất nhiều không thể chiến thắng siêu cấp bá chủ, hắn làm theo sống trở lại cổ chiến trường. Nhiều như vậy đau khổ, nhiều như vậy không có khả năng, cuối cùng cũng làm cho hắn biến thành khả năng. Tuy là trong lúc, có rất nhiều người tại bang trợ hắn, nhưng nếu như hắn tự thân không đủ kiên cường, không có siêu cường ý chí và ý chí chiến đấu, cũng không khả năng lần lượt từ kiếp nạn chung đi tới. Hiện tại, tuy là không ai giúp hắn, nhưng thiên nhãn cùng mệnh luân gian, liền tại kiếp vân phía trên. Hai thứ đồ này ý nghĩa, cũng không chỉ là đại biểu thắng lợi, còn đại biểu rất nhiều rất nhiều. Có thiên nhãn, hắn có thể nhìn thấu một người kiếp trước và kiếp này. Có lệnh luân gian, hắn có thể sống lại muốn sống lại người. Cái này chính là hắn mong muốn. Thành công đang ở trước mắt, hắn tại sao có thể ở chỗ này buông tha? Kỳ thực ngư dược long môn, nhất phi trùng thiên, với hắn mà nói ý nghĩa cũng không lớn, cũng không phải rất khát vọng. Hắn thật chính là muốn chính là một cái gia, trong nhà, có ai hắn và hắn yêu người nhà, người yêu, cái này cũng đủ. Ẩm. Nhất niệm đến tận đây. Hắn cả người dành ra một cổ thao thiên đấu trí. Nếu như hoành ở phía trước là một mảnh trời, hắn vỡ nát là được, có cái gì còn đáng sợ hơn. Siêu. Hắn như một viên lưu tình, hướng lên trên phương điên cuồng mà phóng đi. Người nhà, người yêu. là hắn động lực để tiến tới, là tinh thần hắn dựa vào, là hắn lực lượng nguồn suối. Là người nhà, là người yêu, hắn cũng không lui lại cùng buông tha dư địa, phải sống sót. Giờ khắc này, ý chí chiến đấu của hắn, trước đây chưa từng thấy vang dội. Ý chí của hắn, trước nay chưa có cứng cỏi. Hắn tâm lý, hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là từ nơi này mảnh nhỏ kiếp vân bên trong sông ra. Nghĩa vô phản cố, dũng cảm tiến tới. Tuyệt đối không thối lui. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái kia ảm đạm ý thức, cư nhiên đang ở từ từ rõ ràng. Kiếp vân phía dưới. Sáng thế thần đón gió mà đứng, trong con ngươi hàn quang vạn trượng. Phía sau có một mảnh bổn nguyên chi lực đang lan lộn, tản ra diệt thế lực hủy diệt. Vô thiên không lường được sai, sáng thế thần đích thật là ở chỗ này chờ hắn đi ra, đồng thời đã bố trí xong bẫy dập. Chỉ cần hắn vừa ra tới, sáng thế thần sẽ không chút do dự xuất thủ, đưa hắn đánh chết. Nhưng lúc này, nhìn thấy vô thiên chậm chạp không có xuất hiện, hắn tâm lý cũng không khỏi khẩn trương. Vô thiên đi con đường, hắn sớm đã đi hết, sở dĩ hắn biết, cái này kiếp vân mặt trên có cái gì. Cũng biết, vô thiên đạt được hai dạng đồ vật, lại ý vị như thế nào. Nhưng hắn không còn cách nào xác định, vô thiên hiện tại, rốt cuộc là đã chết tại kiếp trong mây. Vẫn là buôn thiên nhãn cùng mệnh luân gian đi. Nếu như là người trước, tự nhiên là một chuyện tốt, giải quyết một cái đại họa tâm phúc. Từ nay về sau, cũng nữa không ai có thể cản dừng hắn, càn khôn ma thành dự ngôn, cũng sắp trở thành sự thật. Nhưng nếu là người sau, có thể to lắm sự tình không hay. Bất quá hắn cho rằng, người trước tỷ lệ lớn hơn nữa, bởi vì hắn thấy, vô thiên là không thể nào biết, thiên nhãn cùng mệnh luân gian liền tại kiếp vân mặt trên. Nhưng mà hắn nhưng không biết, cũng sớm đã có người, âm thầm nhắc nhở vô thiên. Nhưng dần dần, hắn phát hiện có cái gì không đúng. Nếu như không ngây thơ đã chết tại kiếp trong mây, kiếp vân đã sớm nên tiêu tán. Nhưng bây giờ, kiếp vân lại không có nửa điểm tiêu tán dấu hiệu. Siêu. Hắn trong con ngươi hàn quang lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, mang theo sau lưng bổn nguyên chi lực, vọt vào kiếp vân, hướng lên trên phương bắn mạnh tới. Kiếp vân bên trong lôi điện, uy lực sắc thực phi thường đáng sợ, may là đại viên mãn hàng vũ sáng thế thần, khoảng cách tiêu ra máu dịch rơi, không thể không cần bổn nguyên chi lực bảo hộ tự thân chu toàn. Đồng thời càng đến mặt trên, uy lực lại càng đáng sợ. Đây cũng là sáng thế thần, vì sao chậm chạp không vào được duyên cớ? Bởi vì năm đó, hắn thiếu chút nữa sẽ chết tại kiếp trong mây mặt. Mặc dù đã trải qua rất nhiều năm, mặc dù đã xưa đâu bằng nay, nhưng bây giờ nghĩ lại, tâm lý vẫn là không nhịn được sợ hãi. Vô thiên lúc này, thần cốt, thần cách, khí hải, thức hải, bao quát tất cả thần thông linh phủ, đều đã nát bấy, hóa thành hư ảo. Bỏ túi tiểu nhân cũng đã tiêu tán, hóa thành một đám lớn chừng bàn tay linh hồn chi hỏa, bao vây lấy tinh thần giới, dựa vào ý chí cường đại lực, cùng với dục vọng cầu sinh, bản năng hướng lên trên phương phóng đi. Tinh thần giới là hắn thứ trọng yếu nhất, hắn không thể mất đi. Còn như La Thiên thần tháp cùng thời không thần toa, ở thức hải và khí hải nát bấy trước khi, hắn cũng đã đưa vào tinh thần giới. Mặc dù bây giờ chỉ còn lại có linh hồn chi hỏa, nhưng hắn là càng ngày càng tinh thần, ý thức cũng là càng ngày càng rõ ràng. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, phần cuối ngay cách đó không xa, thắng lợi trong tầm mắt. Thời không thần thuyền. Diệp Tú Linh tâm lý đột nhiên bắt đầu sinh ra một cổ bất an, hỏi tứ vị tiền bối, chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể đến? Băng Tuyết Bình Nguyên trưởng không giả, đạo, đừng nóng vội, dựa theo ngươi cho bản tôn tọa độ thôi toán, tối đa còn có một cái canh giờ là có thể đến cổ chiến trường. Diệp Tú Linh đạo, có thể hay không mau hơn chút nữa? Ta lo lắng vô thiên bước vào đại viên mãn hàng ngũ. Cái này, Băng Tuyết Bình Nguyên trưởng không giả trần chờ hạ, nhìn về phía mặt khác tam đại trưởng không giả, đạo. Thẳng thắn chúng ta thay phiên tiêu đốt sinh mệnh lực, khống chế thời không thần thuyền, cứ như vậy, tốc độ là có thể tăng gấp đôi, nửa canh giờ thì có thể đến. Tiêu đốt sinh mệnh lực. Không có cái này cần phải chứ. Trong thời gian ngắn như vậy, vô thiên làm sao có thể bước vào đại viên mãn hàng vũ? Trừ phi hắn có thể nghịch thiên. Tam đại trưởng khống giả chẳng đáng. Diệp Tú Linh đạo, ta cũng hiểu được không quá có thể, nhưng ta cho rằng, chúng ta không thể phớt lờ, vạn nhất hắn thực sự bước vào đại viên mãn hàng vũ. Đến lúc đó đừng nói đoạt xá, tứ vị đại nhân có thể hay không sống, vẫn là một mã sự tình, dù sao hắn có thể làm khống tinh thần giới bổn nguyên chi lực. Bổn nguyên chi lực. Tứ đại trưởng khống giả thân thể chấn động, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Thân là cựu tiên đại lục trưởng khống giả, cùng càn khôn ma thành quan hệ tốt, bọn họ biết rõ bổn nguyên chi lực chỗ kinh khủng. Nếu như Diệp Tú Linh theo như lời trở thành sự thật, vậy bọn họ thực sự chỉ có bị vô thiên làm thịt phần. Băng Tuyết Bình Nguyên trưởng khống giả không nói thêm gì nữa. Trực tiếp bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh lực, gia tốc đi về phía trước. Đồng thời, bên cạnh Nghe Nghiệp Nghiệp, trong lòng cũng tâm thần bất định bất an, thần sắc có chút âm trầm. Bởi vì lúc trước, hắn lại thử cho vô thiên đưa tin, nhưng kinh hãi phát hiện, vô thiên thần niệm dấu ấn, thì đã tiêu tán. Hắn lại tìm tiểu gia hỏa thần niệm dấu ấn, kết quả phát hiện cũng không còn. Cái này nhưng làm hắn cả kinh không nhẹ. Lẽ nào vô thiên cùng tiểu gia hỏa, đều đã chết sao? Nhưng hắn không biết. Tiểu gia hỏa là dưới cơn nóng giận, bản thân bóp toái thiên voi lệnh. Vô thiên thiên tượng lệnh, còn lại là tại kiếp vân chi bên trong, bị lôi điện phá hủy. Lôi điện lóe ra, uy lực vô cùng. Vô thiên linh hồn, đã bị ma diệt hơn phân nửa. Thật sự nếu không lao ra kiếp vân, hắn sợ là thật sẽ qua đời ở đó. Kiên trì, tổng hội thấy thự quang. Hắn lẩm bẩm âm thanh, từ trong linh hồn truyền tới. Bởi vì ở phía trên, hắn đã bắt được một luồng quang. Cái này sợi quang, không phải lôi điện ánh sáng, không phải kiếp vân ánh sáng, là ánh sáng của mặt trời mang. Có người nói, thấy thái dương, bằng chính là thấy hy vọng, những lời này một chút cũng không sai. Vô thiên linh hồn, hiện tại liền tràn đầy trước nay chưa có hy vọng. Theo không ngừng trùng kích, ánh sáng của mặt trời huy, cũng càng rõ ràng. Bộ phận huyết sắc kiếp vân, đều đã bị ánh mặt trời ánh nhiễm. Tiểu xuất sinh, ngươi quả nhiên là chạy thiên nhãn cùng mệnh luân gian đi, như vậy cũng không chết, ngươi thật đúng là mạng lớn. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía dưới truyền đến sáng thế thần thanh âm, băng lãnh đến xương. Quanh người hắn tràn ngập bổn nguyên chi lực, có thể bảo toàn nhục thân bất diệt. Vô thiên kinh hãi. Sáng thế thần làm sao cũng chạy tới. Thắng lợi trong tầm mắt, cũng không thể bị người này phá hư. Ở chỗ này, ngươi không chỗ có thể trốn. Sáng thế thần cười nhạt, cánh tay bạo tham gia, chỉ điểm một chút đi, quanh thân bộ phận bổn nguyên chi lực bắt đầu khởi động, hóa thành một cái cự long, chiếu vô thiên phát sát đi. Lôi điện chen nhau lên, không ngừng ma diệt nổi, ăn mòn cự long, uy lực cũng đang nhanh chóng giảm đi. Nhưng mặc dù như thế, nếu như vô thiên bị đánh đến, 120% sẽ thần hình câu diệt. Nếu như ở chỗ này thua trận, ta chết cũng vô pháp nhắm mắt. Vô thiên tiếng giống giận dữ, từ trong linh hồn rít gào ra. Đông dưng. Linh hồn hắn mặt trên, dành ra từng tia lửa. Hỏa diễm vừa xuất hiện, tốc độ nhất thời báo thăng lên, nhưng linh hồn của hắn, đồng thời đã ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, thu nhỏ lại, tiêu tán. Mấy hơi thở sau đó. Siêu. Linh hồn rốt cục lao ra kiếp vân, đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp phía dưới. Mà ở phía trên, mặt trời chói chang cạnh, lơ lửng một con to lớn con mắt, cùng với một cái khổng lồ vòng tròn. Chương 2400, Chư Thiên Vạn Tượng, Trung Cực Chi Chiến. Thiên Nhãn.